Chương 4176, Thẳng Đảo Long Huyện. Nhiếp Thiên nhìn qua quân kiếm hình cùng Xá Thiên Cuồng thân ảnh biến mất, trong lòng nhưng lại một chút cũng không dễ dàng. Đế Tâm Tổ Long sự tình, quan hệ lấy chư thiên thánh giới tồn vong, một khi đế nghiệp khư trở về, tất nhiên mang đến ngập đầu chi kiếp. Chỉ dựa vào hắn và Xí Tiễn Dạ Diêu ba người, hiển nhiên không có khả năng ngăn cản toàn bộ Long tộc, cho nên quân kiếm hình cùng Xá Thiên Cuồng là được mấu chốt. Hy vọng hai người bọn họ có thể thuận lợi thông chi đến cứu viện chi nhân. Xí Tiễn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thần sắc đồng dạng ngưng trọng. Chúng ta đây. Dạ Diêu nhìn về phía Nhất Thiên, không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Ẩn Long Chi Thứ đã nhìn chằm chằm vào ngươi rồi, bọn hắn có thể tìm được ngươi, tất nhiên có truy tung chi pháp. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nghĩ một lát nhi, nói ra, trốn, là trốn không thoát đâu. Không bằng chúng ta tiểu, Thẳng Đảo Long Huyệt. Thẳng Đảo Long Huyệt. Dạ Diêu ánh mắt run lên, kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi muốn đi Tổ Long Chi Huyên? Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, ánh mắt kiên định. Cái này, chỉ sợ không ổn đâu. Xí Tiễn nhướng mày, nói ra, Long tộc muốn mở ra Đế Tâm Tổ Long, nhất định phải Đế Tâm Chi Thạch. Chúng ta lại muốn chủ động tiến về trước Tổ Long Chi Huyên, đây không phải cho bọn hắn dâng tặng Đế Tâm Chi Thạch sao? Lao Tổ, Dạ Diêu đã bị theo dõi, cho dù chúng ta dù thế nào trốn, sợ cũng chạy không khỏi Ẩn Long Chi Thứ đuổi giết. Nhiếp Thiên nhìn về phía Xí Tiễn, nói ra, hơn nữa ta cảm thấy được, Đế Tâm Tổ Long với tư cách Đế Long ba tâm một trong, sợ là không có đơn giản như vậy. Mặc dù không có Đế Tâm Chi Thạch, Đế Tâm Tổ Long cũng có khả năng bị mở ra. Ngăn cản Đế Tâm Tổ Long mở ra duy nhất phương pháp, tự là triệt để hủy diệt nó. Hủy diệt Đế Tâm Tổ Long. Dạ Diêu nghe được Nhiếp Thiên không khỏi ánh mắt run lên, kinh hãi không nhỏ. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên thật không ngờ lăng lệ ác liệt, muốn hủy diệt Đế Tâm Tổ Long. Đúng, chính là muốn hủy diệt Đế Tâm Tổ Long. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, nói ra, Long tộc như là đã quyết định, muốn mở ra Đế Tâm Tổ Long, liền tất nhiên sẽ không dễ dàng dừng tay, chúng ta khả dĩ trốn, nhưng là chỉ có thể thoát được nhất thời. Cùng hắn bị động trốn tránh, không bằng chủ động ra tay, dùng công đề phòng. Xí Tiễn ánh mắt có chút rung rung, Nhiếp Thiên xa so với hắn nghĩ đến phải có phách lực, cùng thủ đoạn. Quả cảm dũng cảm quả quyết cương nghị, tàn nhẫn quyết tuyệt. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua hai người, trong mắt hiện lên một vòng rồi mang, nói ra, ta cho rằng, Long tộc cũng không có bị hoàn toàn khống chế, vô cùng có khả năng là bị có chút cố tình chi đồ lợi dụng. Chúng ta tiến vào Tổ Long Chi Huyên, cũng có thể lợi dụng lần này cơ hội, quét sạch Long tộc phản địch. Tốt. Dạ Diêu suy nghĩ thật lâu, cuối cùng đồng ý, trọng trọng gật đầu. Xí Tiễn suy nghĩ hồi lâu, rốt cục gật đầu. Ba người thương nghị đã định, liền không trì hoãn nữa, lập tức tiến về trước Tổ Long Chi Huyên. Ba ngày sau đó, ba người thân ảnh đi vào một mảnh kéo vô tận tung hoành sơn mạch bên ngoài. Sơn mạch tung hoành như rồng, nằm sấp đại địa phía trên, khí thế không ngớt, như quần quận lăng triều, liên tiếp, kết nối chân trời. Nơi này chính là Ma Vân Sơn Mạch, Tổ Long Chi Huyên tiểu tọa là không sai. Ma Vân Sơn Mạch ngược lại là so với ta tưởng tượng được muốn khổng lồ nhiều lắm. Nhiếp Thiên nhìn qua dưới chân bàng bạc sơn mạch bầy, nhịn không được sợ hãi than nói. Nghe đồn rằng, xa so với trước kia chư thiên thánh giới vốn là nhất thể, bởi vì một lần thiên địa kinh biến mà chia năm xẻ bảy, Ma Vân Sơn Mạch chính là lần thiên địa kinh biến bên trong hình thành. Xí Tiễn nở nụ cười một tiếng, nói ra, Ma Vân Sơn Mạch bên trong có một chỗ thẳng đứng ngàn nhận vách đá, tên là Ma Vân Thiên Bích, thẳng từ trên xuống dưới, như cự kiếm gọt thành, cực kỳ đồ sộ. Nếu là có thời gian, ta nhất định phải đi nhìn một cái. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, lập tức nhìn về phía Dạ Diêu, nói, Dạ Diêu, ngươi ở phía trước dẫn đường A. Dạ Diêu nhưng lại vẻ mặt khó chịu nổi, lắc đầu nói, ta không biết Tổ Long Chi Huyên ở đâu. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, cả buổi đều phản ứng không kịp. Tổ Long Chi Huyên là Long tộc bí địa, cực ít có người biết nói. Dạ Diêu vẻ mặt bất đắc dĩ, nói, mà ngay cả Ma Vân Sơn Mạch, ta cũng là lần đầu tiên tới. Được rồi, chúng ta đây chỉ có thể chậm rãi tìm. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, chỉ có thể tiếp nhận. Ba người trực tiếp tiến vào Ma Vân Sơn Mạch, bắt đầu tìm kiếm Tổ Long Chi Huyên. Trên đường đi, bọn hắn gặp một ít Long tộc võ giả, thử nghe ngóng Tổ Long Chi Huyên, nhưng lại cũng không thu hoạch. Mặc dù là Long tộc võ giả, biết đạo Tổ Long Chi Huyên chỗ, cũng là cực nhỏ. Rất nhanh, mấy ngày thời gian trôi qua, Nhiếp Thiên bọn người như trước không thu hoạch được gì. Ma Vân Sơn mạch thật sự quá lớn, muốn ở trong đó tìm được tổ long chi huyên, không khác mò kim đáy biển. Như vậy tìm xuống dưới không phải biện pháp, nếu có thể tìm được một cái dẫn đường người thì tốt rồi. Dạ Diêu nhìn về phía Nhiếp Thiên, nhìn không được nói ra. Ma Vân Sơn mạch, mênh mông quần quận vô tận, muốn tìm được một cái người dẫn đường, hạng gì khó khăn. Nhiếp Thiên trao mày lấy, kiên nhẫn sắp bị mà không có. Hắn lúc này có chút kỳ quái, vì cái gì nhiều ngày trôi qua, ẩn long chi thứ người một mực không có xuất hiện. Chẳng lẽ bọn hắn đối với đế tâm chi thạch không có hứng thú sao? Cái lúc này, phía trước xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, là vài tên phi thường trẻ tuổi long tộc võ giả, đang tại có chút hăng hái địa bàn về cái gì. Nhiếp Thiên nhìn về phía bọn hắn, thần thức triển khai, cảm giác đi qua. Vừa rồi những thứ kia người nào, như thế nào hung thần ác sát? Bọn họ là long tộc người, nhưng bọn hắn trang phục rất quái dị, là ta chưa từng có bái kiến. Bọn hắn áp lấy hai người, ta lặng lẽ cảm giác một chút, hai người kia long khí mạnh phi thường, hơn xa bình thường long tộc võ giả, sẽ không phải là tổ long võ giả a? Tứ đại tổ long cơ bản đều nhanh diệt tuyệt, nào có nhiều như vậy tổ long võ giả à? Mấy người ngươi một lời ta một câu nói, rất nhanh đi tới Nhiếp Thiên bọn người bên người. Bọn hắn nhìn xem Nhiếp Thiên bọn người, ánh mắt phi thường quái dị, lộ ra phi thường cảnh giác, muốn bước nhanh ly khai. Đứng lại. Nhưng ở lúc này, Nhiếp Thiên nhưng lại lạnh lùng mở miệng, hô ở bọn hắn. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, ngăn ở trước mặt bọn họ, một đôi mắt mạo hiểm hàn mang, từng cái đảo qua mấy người kia. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Mấy người kia đều rất trẻ tuổi, thực lực không được, hiển nhiên bị Nhiếp Thiên hù đến rồi, một người trong đó run giọng hỏi. Các ngươi mới vừa nói ta cũng nghe được rồi, mấy cái trang phục quái dị người, hướng phương hướng nào đi? Nhiếp Thiên vẻ mặt lạnh túc, trầm giọng hỏi. Hướng cái kia, cái hướng kia. Người nọ sợ tới mức vẻ mặt mồ hôi lạnh, chỉ vào một cái phương hướng nói ra. Chúng ta đi. Nhiếp Thiên nhìn hắn một cái, sau đó trực tiếp hướng về hắn chỗ chỉ phương hướng chạy vội đi qua. Trong mơ hồ, hắn phát giác được, chuyện này khả năng không đơn giản. Bọn hắn tốc độ cực nhanh. Đại khái sau nửa giờ, rốt cục thấy được phía trước đều biết đạo thân ảnh xuất hiện. Hắc Long Vệ. Dạ Diêu nhìn qua cái kia vài đạo thân ảnh, ánh mắt khẽ run lên, âm thầm kêu sợ hãi một tiếng. Tổ Long Võ Giả. Nhiếp Thiên thì là biến sắc, trong nội tâm rung động càng lớn. Hắn chứng kiến cái kia vài tên võ giả áp lấy lượng trương tuổi trẻ gương mặt, hai người kia trong cơ thể long khí, đúng là tổ long chi khí. Ừ. Mà ở sau một khắc, Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng một người trong đó gương mặt, hai cái đồng tử co rụt lại, kinh ngạc không nhỏ. Cái kia một trương gương mặt, hắn rõ ràng phi thường quen thuộc, đúng là có được Minh Long thân thể huyền thất dạng, cũng là hắn nhân sát tinh quân. Chương 4177, Tổ Long chi huyết, huyền thất dạng. Nhiếp Thiên trong lòng khiếp sợ, ánh mắt tùy theo run lên. Lúc trước, hắn là tại Ngũ Minh Thánh Giới chung gặp được huyền thất dạng, khi đó thứ hai còn ở vào hình rồng long ngủ trạng thái. Hấp hối, tại dung hợp nhân sát tinh hồn về sau, mới cuối cùng nhất đã thức tỉnh Minh Long thân thể. Xác thực nói đến, Nhiếp Thiên chỉ thấy qua hình rồng trạng thái ở dưới huyền thất dạng, mà lúc này thứ hai, dĩ nhiên hóa thành hình người. Nhưng là Nhiếp Thiên cảm giác năng lực rất mạnh, hơn nữa ma chi nhãn, có thể trực tiếp xem thấu huyền thất dạng trong cơ thể hình rồng. Hơn nữa thứ hai trên người Minh Long chi khí, hắn là tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Huyền thất dạng, lại bị bắt. Dạ Diêu, bọn họ là người nào? Nhiếp Thiên không có xúc động, mà là hướng Dạ Diêu dẫn âm hỏi. Là Hắc Long Vệ. Dạ Diêu dẫn âm tới, nói ra, thật sự thật không ngờ, Hắc Long nhất tộc lại vẫn tồn tại. Lúc trước đế nghiệp khư làm loạn thời điểm, Hắc Long nhất tộc đúng là hắn đồng lõa. Cho nên về sau đế nghiệp khư bị thua, Hắc Long nhất tộc bị Long tộc bài xích, đuổi ra khỏi chư thiên thánh giới. Hắc Long tộc. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong lòng có ý định. Kế tiếp, bọn hắn không có đánh thảo kinh xà, mà là âm thầm đi theo. Bốn gã Hắc Long Vệ phi thường cẩn thận, áp lấy huyền thất dạ hai người chậm rãi mà đi, thỉnh thoảng địa xem xét bốn phía, rất là cảnh giác. Bất quá Nhiếp Thiên bọn người ẩn tàng được phi thường tốt, thủy chung không có bị phát giác. Đại khái nửa ngày trời sau, bốn gã Hắc Long Vệ đi vào một chỗ thẳng tắp như kiếm cực lớn khe núi chỗ, dừng bước. Bọn hắn muốn. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, chứng kiến cái kia khe núi mặt khác hơi nghiêng là một cái cực lớn vách núi, thẳng đứng ngàn nhận, bình thẳng bóng loáng, thật giống như bị người dùng cự kiếm gọt ra đến bình thường. Nơi này là Ma Vân Thiên Bích. Sĩ Tiễn thì là mày nhăn lại, nổi lên nghi ngờ, dẫn âm Nhiếp Thiên, nói, bọn hắn áp lấy hai người tới tại đây, tựa hồ muốn chuyện trọng yếu, chẳng lẽ Ma Vân Thiên Bích có cái gì kỳ quặc sao? Nguyên lai nơi này chính là Ma Vân Thiên Bích. Nhiếp Thiên trong lòng có chút châm xuống, trước khi Sĩ Tiễn cùng hắn nhắc tới qua Ma Vân Thiên Bích, tận mắt nhìn thấy phía dưới, thật sự là điêu luyện sắc xảo chí bút. Lấy huyết. Cái lúc này, một gã hắc long vệ nặng nghề mở miệng, lập tức xuất ra một khối quỷ dị hắc thạch. Sau một khắc, Ma Vân Thiên Bích tựa hồ nhận lấy nào đó cảm ứng, đúng là phóng xuất ra mấy đạo màu đen phù văn, dung nhập hắc long vệ trong tay hắc thạch bên trong. Đón lấy, một gã khác hắc long vệ một trưởng đánh xuống, tên kia chưa trạng thái hôn mê tổ long võ giả, trực tiếp ra phủ rơi đầu, máu tươi như suối thủy bản phụt mà ra, nhưng lại đều dung nhập cái kia hắc thạch bên trong. Ừ. Nhiếp Thiên thấy thế, ánh mắt không khỏi run lên. Hết thể đều tại trong nháy mắt lập tức, hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng. Mà ở lúc này, một gã khác hắc long vệ xuất ra một khối đồng dạng hắc thạch, Ma Vân Thiên Bích lập tức đã bị cảm ứng, màu đen phủ văn ra lại, dung nhập hắc thạch bên trong. Lập tức, một bên hắc long vệ giơ lên cánh tay, một trưởng hướng về Huyền Thất Dạ cái cổ ra đánh xuống. Phốc. Nhưng ngay tại hắn thủ trưởng không rơi thời điểm, trước mắt đột nhiên một đạo lợi mang hiện lên, thân hình của hắn đột nhiên trì trệ, đầu lâu ly thể, cao cao bay lên, máu tươi phiêu tán rơi rụng giữa không trung. Người nào? Mặt khác ba gã hắc long vệ ánh mắt run lên, kinh hãi quát to một tiếng. Vừa rồi trong nháy mắt tầm đó, bọn hắn cảm giác được dị thường khổng lồ đồng tử lực chấn động, cực kỳ khủng bố. Các ngươi đáng chết. Nhưng vào lúc này, một đạo quát khẽ vang lên, lập tức một đạo thân ảnh như điện khẩn giống như bay vút mà ra, mấy đạo kiếm quang như điên long bình thường, hiệp giết mà đến. Hai gã hắc long vệ, chưa tới kịp làm ra nửa điểm phản ứng, trực tiếp bị giết, còn sót lại một gã hắc long, cũng bị lột bỏ hai tay, không hề có lực hoàn thủ. Sau một khắc, một đạo tóc bạc thân ảnh rơi xuống, như kiếm bình thường sắc bén, lợi hại vô cùng. Thật nhanh kiếm. Dạ Diêu thân ảnh khẽ động theo tới, nhìn xem Nhiếp Thiên, sợ hãi thán phục vô cùng. Cái này bốn gã hắc long vệ, tất cả đều là thiên kiếp ngũ trọng thánh vương, mà Nhiếp Thiên chỉ có thiên nghĩa cửu trọng tu vi, vậy mà có thể lập tức chém giết ba người phế bỏ một người, phần này thực lực, thật là kinh người. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản không thể tin được, trên đời thậm chí có như thế nghịch thiên võ giả. Nhiếp Thiên hướng về phía Dạ Diêu cười nhạt một tiếng, không nói gì. Ngươi là ai? Cái lúc này, tên kia bị lột bỏ hai tay hắc long vệ nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt hoảng sợ vô cùng, hiển nhiên là sợ hãi. Nhiếp Thiên không để ý tới hắn, mà là đi đến trước xem xét một chút Huyền Thất Dạ tình huống, xác định thứ hai không có việc gì, lúc này mới yên tâm lại. Trong tay ngươi hắc thạch, là vật gì? Đón lấy, Nhiếp Thiên nhìn về phía tên kia hắc long vệ, lạnh lùng hỏi. Ngươi là người nào? Lại dám lạm sát ta long tộc chi nhân. Tên kia hắc long vệ thoáng bình tĩnh một chút, lạnh lùng nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt phát lạnh, một bước tiến lên, trực tiếp dùng còng tay ở hắn đỉnh đầu, khắc nghiệt nói, ta hỏi lần nữa, ngươi có thể ngàn vạn trả lời sai rồi. Trong tay ngươi hắc thạch, là cái gì? Vâng, là long huyết cấm thạch. Hắc long vệ sợ tới mức nơm nớp lo sợ, mồ hôi trên trán như mưa giống như rơi đi xuống, ở đâu còn dám có nửa điểm liều lĩnh. Dùng để làm cái gì? Nhiếp Thiên cho mày, tiếp tục hỏi. Chứa đựng tổ long chi huyết, kích phát đế long chi khí. Người nọ không dám có nửa điểm giấu giếm, khẩn trương nói ra. Vừa rồi, long huyết cấm thạch theo Ma Vân Thiên Bích phía trên hấp thu phủ văn là cái gì? Nhiếp Thiên ngón tay có chút giữ chặt, trầm giọng hỏi. Chỉ cần người này có nửa điểm dị động, hắn hội không chút do dự tướng hắn đánh chết. Vâng, là đế long cấm văn. Người nọ run giọng trả lời. Toàn bộ thân hình đều là cứng ngắc, đầu lưỡi cũng là chết lặng. Đế Long cấm văn. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trầm giọng hỏi, có chỗ lợi gì? Ta cũng không biết. Người nọ run giọng nói xong, cảm giác được trên trán chảy ra một giọt huyết dịch. Thật sự không biết sao. Nhiếp Thiên sắc mặt tâm hàn, ngón tay càng thêm dùng sức, thậm chí có thể nghe được sọ vỡ ra thành âm. Thật sự không biết. Người nọ cao thấp hàm răng đều không nghe sai sử rồi, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, còn muốn hỏi lại cái gì, nhưng lại đột nhiên cảm giác được đỉnh đầu đánh úp lại một cổ khủng bố áp bách chi lực, lại để cho hắn sắc mặt không khỏi nhất biến. Ngươi không nên ép hắn rồi, hắn xác thực không biết đế long cấm văn là cái gì, cho dù ngươi giết hắn cũng là vô dụng. Nhưng vào lúc này, một đạo âm lanh thanh âm vang lên, lập tức trên không trung xuất hiện một đạo hắc y rìa thân ảnh, như là một tòa hắc sơn bình thường, cho không người nào thượng áp bách cảm giác. Quả nhiên là ngươi. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng người nọ, ánh mắt khẽ run lên, trong tay bỗng nhiên dùng sức, tên kia hắc long vệ trực tiếp nổ đầu hì ở cột mà vong. Ánh mắt của hắn tập trung ở trên không phía trên hắc y thân ảnh phía trên, trong mắt bắt đầu khởi động lấy quái dị chi mang. Cái này đến hắc y thân ảnh, hắn cũng không xa lạ gì, đúng là ngày đó muốn giết hắn hắc long tam sát một trong, Vũ Sát Vương. Lúc trước, tam sát hàng lâm thời điểm, nếu không là một gã thần bí võ giả cùng thiên sát cô tinh đi vào, hắn sẽ chết tại tam sát trên tay. Hắc long tam sát bị tên kia thần bí võ giả cùng thiên sát cô tinh ngăn lại, chật vật mà trốn. Không lâu trước khi, đế nghiệp khư hàng lâm hạo vân thánh thành, hắc long tam sát cũng không xuất hiện, không nghĩ tới vậy mà ở chỗ này xuất hiện. Kỳ thật tại không lâu trước khi, Nhiếp Thiên cũng biết hắc long vệ thời điểm, tiêu suy đoán đã đến. Long tộc kịch biến vô cùng có khả năng cùng Hắc Long Tam Sát có quan hệ. Hiện tại Vũ Sát Vương hiện thân, không thể nghi ngờ nói rõ, muốn lại để cho đế nghiệp khư trở về người, đúng là Hắc Long Tam Sát. Chương 4178, tiến vào Long Nguyên. Hắc Long Tam Sát, hết thể đều là các ngươi đang làm trò quỷ. Nhiếp Thiên nhìn qua không trung chi Vũ Sát Vương, hai mắt trầm thấp thấu giết. Hiện tại hết thể đều sáng suốt, đế tâm tổ long sau lưng thôi thủ. Là Hắc Long Tam Sát. Đế nghiệp khư bị cực vũ tả thiên kéo vào nguyên thủy tinh không không bao lâu. Hắc Long Tam Sát có thể tại trong khoảng thời gian ngắn, khống chế toàn bộ long tộc, hắn thủ đoạn cùng tốc độ, thật sự không thể tưởng tượng. Mục Long Nhân, đây là chúng ta lần thứ hai gặp mặt. Vũ Sát Vương hai mắt như huyền, lộ ra rét lạnh sát khí, nặng nề nói ra, không nghĩ tới lớn mật như thế, vậy mà lại tới đây. Càng làm cho ta không thể tưởng được chính là, ngươi lại vẫn đưa tới đế tâm chi thạch. Nguyên bản ta cho rằng, muốn đạt được đế tâm chi thạch, cần phí chút ít trắc trở. Hiện tại xem ra, sự tình ta tưởng tượng được muốn dễ dàng hơn nhiều. Nói xong, hắn âm lãnh địa nở nụ cười, đồng thời quanh thân hắc sát khí phóng thích mà ra, cuồn cuộn như ám vân, lại để cho bốn phía thiên địa trở nên âm u trầm thấp, áp bách cảm giác lập tức trở nên mãnh liệt hơn. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức cảm giác được hô hấp không khoái. Vũ Sát Vương thực lực tại Hắc Long Tam Sát xếp hạng cuối cùng, nhưng là tuyệt không phải bình thường Thiên Vũ Thánh Tổ võ giả có thể. Đối mặt mạnh như thế người, Nhiếp Thiên còn có thể đứng lấy, dĩ nhiên là phi thường đáng sợ. Dễ dàng. Mà ở lúc này, Xí Tiễn cười lạnh một tiếng, một bước bước ra, lập tức quanh thân hỏa diễm bạo tuôn ra mà ra, hóa thành hỏa diễm bàn tay khổng lồ, ngạnh kháng đầy trời hắc sát. Nguyên lai là Thiên Sứ tộc cường giả. Chắc không được ẩn Long Chi Thứ Hội thất thủ. Vũ Sát Vương lạnh lùng cười cười, lập tức thân hình trực tiếp hóa thành một đầu bàng nhiên hắc long, quấy thiên địa rung chuyển, khôn cùng long khí kích động, áp bách mà đến. Phúc! Xí Tiễn ánh mắt run lên, kêu rên một tiếng, đón lấy đúng là miệng phun máu tươi, đạo kia hỏa diễm bàn tay khổng lồ, lên tiếng mà toái. Vũ Sát Vương thực lực viễn siêu tưởng tượng của hắn, lại để cho hắn nhất thời khó có thể thừa nhận. Lao tổ! Nhiếp Thiên thấy thế, nhịn không được kêu sợ hãi một tiếng. Vũ Sát Vương giờ phút này khí thế cùng một lần tương, tăng lên không ít, thập phần đáng sợ. Không cần lo cho ta, các ngươi đi mau. Xí Tiễn sau lưng Thiên Sứ Chi Dực xuất hiện, lập tức hỏa diễm lực lượng tăng vọt, ngăn lại mãnh liệt như thác nước hắc sắt long khí. Cái này Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Nhiếp Thiên, ta không có việc gì, các ngươi nhanh ly khai tại đây. Xí Tiễn nặng nề mở miệng, một trường liền nhưng lại trở nên phi thường trầm trọng, hiển nhiên là cố hết sức. Giống. Không trung chi, Hắc Long nổi giận gầm lên một tiếng, chấn động khắp nơi, thiên địa cùng lay. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, trong lòng hung ác, trực tiếp tướng Huyền Thất Dạ để vào cựu cực chi, chuẩn bị ly khai. Nhiếp Thiên, chờ một chút. Nhưng ở lúc này, Dạ Diêu nhưng lại hô một tiếng, chỉ vào đối diện Ma Vân Thiên Bích nói ra, ngươi nhìn ở bên trong. Nhiếp Thiên quay người nhìn về phía Ma Vân Thiên Bích, tầm đó cái kia cực lớn vách núi chi, vậy mà xuất hiện một cái cực lớn vòng xoáy, phóng xuất ra từng đợt thời không khí tức. Đây là hắn kinh ngạc không thôi, nhất thời phản ứng không kịp. Vừa rồi cái kia vài tên hắc long vệ hấp thu tổ long chi huyết sử dụng long huyết cấm thạch, là từ Ma Vân Thiên Bích cảm giác đáp lời đế long cấm văn. Ma Vân Thiên Bích, tuyệt đối không tầm thường. Ta đã biết. Cái lúc này, Dạ Diêu đột nhiên kịp phản ứng, hai mắt mừng rỡ không thôi, nhìn về phía Nhiếp Thiên, kinh hỉ nói, đi theo ta. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, không biết xảy ra chuyện gì. Dạ Diêu thân ảnh một tung, như một đạo lưu quang, đúng là thẳng tắp địa hướng về Ma Vân Thiên Bích chi vòng xoáy vọt tới. Dạ Diêu. Nhiếp Thiên bị cả kinh sững sờ, hô một tiếng, nhưng Dạ Diêu thân ảnh đã chạm vào vòng xoáy chi. Hắn do dự một chút, nhìn thoáng qua đang tại khổ chiến Xí Tiễn, liền không hề dừng lại, đi theo Dạ Diêu tiến vào vòng xoáy. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ cực lớn hấp lực xuất hiện, đưa hắn ngạnh xanh xanh kéo vào một cái thời không chi môn, đón lấy hắn liền xuất hiện ở một cái thế giới xa lạ. Bên cạnh của hắn, đứng đây vẻ mặt sợ hãi thán phục Dạ Diêu. Dạ Diêu, đây là có chuyện gì? Nhiếp Thiên nhìn qua hết thảy trước mắt, nhịn không được nhìn về phía bên người Dạ Diêu hỏi. Lúc này, bọn hắn đang tại giữa không trung trì, trước mắt là một mảnh bao la bát ngát thiên không, dưới chân thì là xanh un tươi tốt sơn mạch rừng nhiệt đới. Bọn hắn đi tới một mảnh sinh cơ giạt rào hoàn toàn mới thế giới. Nếu như ta đoán được không tệ, nơi này là Tổ Long Chi Huyên. Dạ Diêu nhìn xa chân trời, nhàn nhạt cười nói. Tổ Long Chi Huyên. Nhiếp Thiên bỗng dưng sững sờ, nhất thời ngạc nhiên. Trước mắt thế giới, cùng hắn suy nghĩ giống như Tổ Long Chi Huyên, thế nhưng mà hoàn toàn bất đồng đó a. Hắn cho rằng, Tổ Long Chi Huyên sẽ là một cái không có một ngọn cỏ tĩnh mịch cự huyên. Tại sao sẽ là như vậy phồn thịnh thế giới? Tổ Long Chi Huyên là Long tộc bí địa, phi thường thần bí, người bình thường căn bản không biết. Dạ Diêu nở nụ cười một tiếng, nói ra, ta mặc dù không có đã tới Tổ Long Chi Huyên, nhưng lại theo ta tổ phụ chỗ đó nghe nói qua, Tổ Long Chi Huyên là một cái ngăn cách thế ngoại đảo nguyên. Vừa rồi ta nhìn thấy Ma Vân Thiên Bích thời điểm, cảm giác được có chút cổ quái, cho nên dùng đế tâm chi thạch thăm dò một chút. Quả nhiên mở ra một cái thời không chi môn. Nhiếp Thiên không khỏi cả kinh, nguyên lai cái kia thời không chi môn là Dạ Diêu mở ra. Đã nơi này là Tổ Long Chi Huyên, như vậy truyền thuyết chi đế tâm Tổ Long, có lẽ ở chỗ này. Sau một lát, Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, nặng nề nói ra. Ừ, Dạ Diêu nhẹ gật đầu, nói ra, vừa rồi ta thí nghiệm một chút, đế tâm chi thạch có thể cảm ứng được đế tâm Tổ Long tồn tại. Vậy ngươi có thể bằng vào đế tâm chi thạch tìm được đế tâm Tổ Long sao? Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, vẻ mặt nóng bỏng địa nhìn về phía Dạ Diêu hỏi. Có thể. Dạ Diêu gật đầu, nhưng lập tức nhưng lại vẻ mặt khuôn mặt u sầu, nói ra, đế tâm Tổ Long chính là đế long ba tâm một trong, giờ phút này chỉ sợ sớm được long tộc cường giả tầng tầng thủ hộ đi lên. Chỉ dựa vào hai người chúng ta, muốn tới gần đế tâm Tổ Long cũng khó khăn. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nhất thời lâm vào trầm mặc. Hiện tại chỉ có hai người bọn họ tiến vào Tổ Long Chi Huyên, lại không dạ dạ hay không có thể tìm được đế tâm Tổ Long, liền hai người bọn họ tánh mạng, đều là nguy tại sớm tối. Lúc này toàn bộ Tổ Long Chi Huyên, sớm được long tộc khống chế, nếu là bọn họ bị phát hiện, kết cục liền chỉ có một chữ, chết. Chúng ta tiến vào Tổ Long Chi Huyên, không biết Xí Tiễn tiền bối có thể hay không tìm được chúng ta. Dạ Diêu mày nhăn lại, rất là lo lắng. Lão tổ chứng kiến chúng ta theo Ma Vân Thiên Bích biến mất, nhất định sẽ nghĩ biện pháp vào. Nhiếp Thiên tỉnh táo một chút, khẽ gật đầu, nói ra, hiện tại, chúng ta hay là trước tìm được đế tâm Tổ Long nói sau. Tốt. Dạ Diêu nhẹ gật đầu, lập tức nhưng lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt nóng lên, nói ra, Nhiếp Thiên, ta nghĩ đến một cái biện pháp, có thể cho chúng ta an toàn địa tới gần đế tâm Tổ Long. Biện pháp gì? Nhiếp Thiên ánh mắt run lên. Cấp hỏi. Hắc Long vệ người, không phải đang tìm Tổ Long chi huyết sao? Chúng ta khả dĩ ngụy trang thành Tổ Long võ giả, sau đó lại nghĩ cách tới gần đế tâm Tổ Long. Dạ Diêu khỏe miệng giơ lên, vẻ mặt đắc ý nói nói. Chương 4179, Long đất huyết trì. Ngụy trang. Nhiếp Thiên nhìn xem Dạ Diêu, vẻ mặt nghi hoặc. Bọn hắn giờ phút này thân ở Tổ Long chi huyên, bốn phía tất cả đều là Long tộc võ giả. Dạ Diêu vậy mà nghĩ đến ngụy trang thành Tổ Long võ giả, đây không phải đùa giỡn hay sao? Long tộc võ giả đối với long khí nhạy cảm cùng hiểu rõ, làm sao có thể ngụy trang qua được đây? Nhiếp Thiên, ngươi biết chúng ta Dạ Long nhất tộc am hiểu nhất chính là cái gì sao? Dạ Diêu đương nhiên biết đạo Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, cười nhạt một tiếng, nói ra, ẩn tàng khí tức cùng cải biến khí tức. Nhiếp Thiên ánh mắt nóng bỏng run lên, lập tức đã có hứng thú. Trước khi thời điểm, Dạ Diêu hoàn toàn chính xác gần tàng được phi thường tốt, mặc dù là Xí Tiễn đều không có xem thấu hắn. Dạ Long nhất tộc, khả dĩ ẩn tàng long khí, mặc dù là long tộc võ giả, đều rất khó cảm giác đi ra. Dạ Diêu khỏe miệng giơ lên, nói ra, một phương diện khác, Dạ Long tộc võ giả còn có thể cải biến long khí khí tức, ngụy trang thành mặt khác long tộc. Người cái vị kia bằng hữu, hẳn là tứ đại tổ long bên trong thất sát minh long A. Dạ Diêu nói tiếp, lập tức trong cơ thể khí tức bắt đầu cải biến, sau đó phóng xuất ra long khí, hỏi, ngươi xem ta khí tức bây giờ, cùng hắn còn có khác nhau. Cái này Nhiếp Thiên hoảng sợ cả kinh, một chút nói không ra lời. Dạ Diêu giờ phút này chỗ phóng thích long khí, hoàn toàn chính xác cùng minh long chi khí phi thường tương tự, cơ hồ không hai. Nếu như là tại dưới tình huống bình thường, hắn căn bản cảm giác không đi ra, Dạ Diêu chỗ phóng thích chính là giả dối minh long chi khí. Ta đây. Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, chau mày lấy hỏi. Dạ Diêu khả dĩ ngụy trang thành thất sát minh long võ giả, vậy hắn làm sao bây giờ? Ta khả dĩ giúp ngươi ngụy trang thành hắc long vệ. Dạ Diêu cười nhạt một tiếng, lập tức phóng xuất ra một cổ khí tức, ba lô bao khỏa Nhiếp Thiên, lập tức thứ hai trên người mơ hồ phóng xuất ra hắc long chi khí, cùng trước khi hắc long vệ phi thường tương tự. Nhiếp Thiên cảm giác bản thân, sợ hai thán phục không thôi, không nghĩ tới Dạ Diêu lại có thủ đoạn như thế. Hiện tại ta đúng vậy tù phạm rồi, chúng ta đi thôi. Dạ Diêu làm tốt hết thảy, nhàn nhạt cười nói. Hai người không chỉ hoan nữa, ngụy trang thành áp lấy tổ long võ giả hắc long vệ, bắt đầu hướng về đế tâm tổ long chỗ phương hướng mà đi. Dạ Diêu men theo đế tâm chi thạch cảm ứng, càng ngày càng tới gần đế tâm tổ long. Chậm rãi, bọn hắn bên người long tộc võ giả nhiều hơn, đại bộ phận đều là top 5 top 3, lộ ra phi thường bận rộn, tựa hồ đang chuẩn bị lấy cái gì. Hai người ngụy trang rất khá, thật cũng không có khiến cho hoài nghi. Nhiếp Thiên, ta xem những người này vội vàng, giống như chuyện gì xảy ra. Dạ Diêu nhìn qua bốn phía đám người, nhịn không được hướng Nhiếp Thiên giận âm nói. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, sau đó ngăn lại một gã võ giả, cười hỏi, huynh đệ, các ngươi vội vàng, muốn đi làm cái gì hả? Đế tâm tổ long đã xuất hiện, long hoàng đại nhân muốn tại đế tâm đài cử hành đế tâm tế điện. Người nọ nói một tiếng, vội vàng ly khai. Đế tâm tế điện. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, vẻ mặt nghi hoặc. Trong mơ hồ, hắn có một loại dự cảm, đế tâm tế điện tuyệt không đơn thuần. Hai người các ngươi là chuyện gì xảy ra? Vừa lúc đó, một đạo tiếng gầm vang lên, hai đạo thân ảnh xuất hiện tại Nhiếp Thiên trước mặt, một bộ hung thần ác sát bộ dạng. Nhiếp Thiên quay người chứng kiến hai gã hắc long vệ áp lấy một gã võ giả, không khỏi ánh mắt run lên. Tên kia bị áp lấy tổ long võ giả, hắn tuyệt không lạ lẫm, đúng là có phục thiên người danh xưng là Trúc Hy Di. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, ngày đó tung hoành tiềm long tranh phong Trúc Hy Di, vậy mà hội biến thành tù nhân. Rất rõ ràng, Trúc Hy Di giống như huyền thất dạ, cũng bị bắt. Ta dâng tặng hát trưởng lão mệnh lệnh của đại nhân, áp giải hắn đi. Nhiếp Thiên tỉnh táo một chút, trầm giọng mở miệng, nhưng hắn còn chưa nói xong, đã bị trong đó một gã hắc long vệ đã cắt đứt. Ngươi theo chúng ta đi thôi. Tên kia hắc long vệ rất là bá đạo, lạnh lùng nói ra. Vâng. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, làm ra một bộ thập phần thuận theo bộ dạng. Kế tiếp, Nhiếp Thiên mang theo Dạ Diêu, đi theo ở đằng kia hai gã hắc long vệ sau lưng, hướng về một chỗ thần bí mà đi. Trên đường đi, Trúc Hy Di bất chủ địa quay đầu lại nhìn về phía Nhiếp Thiên, hiển nhiên là nhận ra thứ hai, nhưng cũng không có nói ra đến. Nhiếp Thiên sắc mặt căng cứng, hơi có chút khẩn trương, sợ Trúc Hy Di hội vạch trần hắn. Rất nhanh, mấy người đi vào một chỗ địa huyệt cửa vào, theo địa huyệt bên trong thang lầu, tiến vào lòng đất. Mới vừa tiến vào địa huyệt phía dưới, Nhiếp Thiên liền cảm giác được một cổ đập vào mặt huyết tinh chi khí, cực kỳ đậm đặc, nhưng không chút nào không gây mũi, ngược lại lại để cho hắn cảm thấy có chút huyết khí thông suốt. Huynh đệ, đây là cái gì địa phương? Nhiếp Thiên rất là hiếu kỳ, nhịn không được nhỏ giọng hướng một gã khác hắc long vệ hỏi. Hỏi nhiều như vậy để làm gì? Người nọ rất là phản cảm, lạnh lùng đáp lại. Nhiếp Thiên nhướng mày, không nói thêm gì nữa. Sau một lát, bọn hắn dọc theo lòng đất thông đạo đi đến cuối cùng, xuất hiện trước mặt một cái dị thường hùng vĩ dưới mặt đất cung điện. Trước mắt không gian bỗng nhiên rộng lớn, một cây cực lớn điêu long cột đá khởi động một cái nguy nga bao la hùng vĩ cực lớn cung điện. Cái này lòng đất bên trong, thậm chí có khổng lồ như vậy cung điện. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong nội tâm kích động không thôi. Hắn bái kiến rất nhiều cung điện, nhưng như trước mắt loại này quy mô dưới mặt đất cung điện, hay là lần thứ nhất nhìn thấy. Những cái kia cột đá cực lớn mà cũ nát, hiển nhiên là thật lâu trước khi tiểu tồn tại. Nhiếp Thiên đoán chừng, cái này tòa dưới mặt đất cung điện đầu năm chí ít có 100 vạn năm đã ngoài, thậm chí càng dài. Theo sát chúng ta, không muốn đi loạn nhìn loạn. Trong đó một gã hắc long vệ chừng Nhiếp Thiên một mắt, lạnh lùng nói ra. Vâng. Nhiếp Thiên thuận theo gật đầu, nhưng con mắt hay là nhịn không được mọi nơi ngắm lấy. Hai gã hắc long vệ ở phía trước dẫn đường, rất nhanh xuyên qua toàn bộ cung điện, tiến vào một cái tĩnh mịch thông đạo, tiến nhập càng sâu lòng đất. Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được vẻ này mùi huyết tinh mãnh liệt hơn, vậy mà lại để cho hắn có một loại huyết mạch sao động cảm giác. Đón lấy, bọn hắn dọc theo trong thông đạo thang lầu, hướng về phía dưới chậm rãi mà đi, huyết tinh khí tức càng ngày càng đậm hơn. Bọn hắn rốt cuộc muốn mang bọn ta đi đâu? Nhiếp Thiên trong nội tâm không khỏi phạm khởi nói thầm, ẩn ẩn có chút bất an. Rất nhanh, bọn hắn đi vào cuối thông đạo, đập vào mắt một màn, lại để cho Nhiếp Thiên trong lòng run lên. Cả người đều nhanh muốn hít thở không thông. Ở trước mặt của hắn, là một cái cực lớn thạch trì, kính nhảy vọt có 100 mét. Thạch trong ao, là một cái cực lớn cột đá, phi thường cao, nhìn không tới đỉnh, không biết thông đến địa phương nào. Mà thạch trong ao, không phải nước, mà là huyết, máu tươi máu người. Dạ Diêu cùng Trúc Hy Di hai người cũng sợ ngây người, bị trước mắt một màn triệt để rung động. Thật lớn như thế thạch trì, không biết nhiều bao nhiêu. Rốt cuộc là bao nhiêu người máu tươi a? Cái lúc này, cái kia hai gã hắc long vệ xuất ra từng khối hắc thạch, đúng là Nhiếp Thiên trước khi bái kiến long huyết cấm thạch. Bọn hắn thúc giục chú ngữ, long huyết cấm thạch bên trong chảy xuôi chảy máu dịch, chảy vào thạch trong ao. Tổ long chi huyết. Trong trước mắt, Nhiếp Thiên hiểu được, nguyên lai cái này thạch trong ao huyết, dĩ nhiên là những cái kia tổ long võ giả huyết. Như vậy một đại trì máu tươi, chết bao nhiêu tổ long võ giả a? Dạ Diêu cùng Trúc Hy Di hai người thần sắc ngốc trệ, coi như choáng váng bình thường. Tiểu tử, trong cơ thể ngươi tổ long chi huyết phi thường tinh thuần, nếu là dùng long huyết cấm thạch lấy máu để thử máu, thật sự quá lãng phí. Cái lúc này, một gã hắc long vệ nhìn về phía Trúc Hy Di, lạnh lùng cười cười, bàn tay lớn duỗi ra, trực tiếp giữ ở Trúc Hy Di cổ. Nháy mắt sau đó, chỉ cần hắn có chút phát lực, Trúc Hy Di muốn đầu người rơi xuống đất. Chương 4180 Huyết mạch tẩy lễ. Nhiếp Thiên chứng kiến Trúc Hy Di bị người nọ chế trụ cổ, không khỏi trong lòng siết chặt. Ngươi muốn làm gì? Trúc Hy Di khuôn mặt đến mức sung huyết xích hồng, gian nan mở miệng nói, ta tổ phụ là Thánh Long Sứ, ngươi không thể giết ta. Hoác con, đừng nói ra ra của ngươi là Thánh Long Sứ, cho dù cha ngươi là Long Hoàng, ngươi hôm nay cũng khó trốn hiến tế. Tên kia hắc long vệ nhe răng cười một tiếng. Lập tức muốn tướng Trúc Hy Di trực tiếp giết chết, nhưng là tay của hắn nhưng trong nháy mắt cứng ngắc ở, cả người coi như hóa đá bình thường. Người hắn gian nan xoay người, nhưng cổ cái bốn éo một nửa, trong đôi mắt thần thái liền triệt để biến mất. Một gã khác hắc long vệ kết cục cũng là đồng dạng, bị lập tức miểu sát. Nhiếp Thiên sau lưng bọn họ, hai cánh tay trực tiếp bẻ gãy cổ của bọn hắn. Cái này Dạ Diêu bị trước mắt một màn cả kinh sửng sốt, hít sâu một hơi, nói không ra lời. Cái này hai gã hắc long vệ, một người là thiên kiếp cửu trọng thánh vương, một gã là thiên giác nhất trọng thánh đế, thực lực viễn siêu Nhiếp Thiên. Nhưng là, Nhiếp Thiên lại có thể tại trong nháy mắt diệt sát hai người, phần này thực lực cùng thủ đoạn, thật sự thật là đáng sợ. Hai gã hắc long vệ thực lực hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng Nhiếp Thiên trong một chi gần trong khoảng cách ra tay, bằng vào hoàn toàn là võ thể lực lượng. Nếu là vẹn vẹn luận thân thể võ thể cường hãn, hai gã hắc long vệ chưa hẳn mạnh hơn hắn, hơn nữa hắn ra tay lãnh lệ, khó lòng phòng bị, cho nên hai gã hắc long vệ mới bị trực tiếp diệt. Giết! Nếu như là bình thường chiến đấu, Nhiếp Thiên vô cùng có khả năng không phải hai người này đối thủ. Đúng là bởi vì này dạng, Nhiếp Thiên mới ra tay quyết tuyệt, chưa cho đối phương lưu nửa điểm cơ hội, một chiêu bị mất mạng. Người không sao chớ. Giết chết hắc long vệ, Nhiếp Thiên nhìn về phía Trúc Hy Di, chau mày lấy hỏi. Lúc này Trúc Hy Di, thần sắc có chút ngốc trệ, ánh mắt tán nhạt không ánh sáng, ở đâu còn có nửa điểm phục thiên người khí thế. Từ lần trước bị Nhiếp Thiên đả bại về sau, trên người hắn nhuệ khí cùng phong mang ảm đạm không ít, hơn nữa đã bị sinh tử uy hiếp, cho nên mới phải chật vật như vậy không chịu nổi. Không có việc gì, không có việc gì. Trúc Hy Di kịp phản ứng, hít sâu một hơi, cả người tỉnh táo lại, xem nói với Nhiếp Thiên, đa tạ ngươi rồi. Ngươi không có chọc thủng ta, không phải là vì giờ khắc này sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức không hề nói nhảm, trực tiếp hỏi, Long tộc đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ta cũng không biết. Trúc Hy Di lắc đầu, thở dài một tiếng, nói, không biết như thế nào như vậy, giống như trong lúc đó, tất cả mọi người điên rồi. Điên rồi. Nhiếp Thiên nhướng mày, không rõ Trúc Hy Di là có ý gì. Long Hoàng Đại Nhân phái người giam giữ ta tổ phụ, hơn nữa mà ngay cả chín đại thánh trưởng lão cũng không biết tung tích. Long tộc các tộc tộc trưởng nhao nhao chạy đến tổ Long Chi Huyên, tham gia đế tâm tế điện. Trúc Hy Di trong thần sắc có chút kinh hoàng, nói lời cũng có chút nói năng lộn xộn, lại để cho người nghe được không phải quá minh bạch. Ngươi mới vừa nói, ngươi tổ phụ là Thánh Long Sứ. Cái lúc này, Dạ Diêu đột nhiên nhìn về phía Trúc Hy Di hỏi. Ừ, Trúc Hy Di gật đầu, nói ra, nhưng tổ phụ đã bị nhốt rồi, hơn nữa ta nghe nói, mặt khác ba gã Thánh Long Sứ cũng bị nhốt. Cái này kỳ quái. Dạ Diêu mày nhăn lại, nói với Nhiếp Thiên, Long tộc cao tầng, cùng Thiên Sứ tộc có chút tương tự, Long Hoàng phía dưới có ba vị Thánh Long Sứ, chín vị Thánh Trưởng Lão. Thánh Long Sứ đều là do trong Long tộc danh vọng nặng nhất tối cao người đảm nhiệm, tương đương với Thiên Sứ tộc Lão Tổ. Theo ta được biết, hiện giữ Long Hoàng Đại Nhân ổn trọng khiêm tốn, tại Long tộc các tộc danh tiếng vô cùng tốt. Gần chút ít năm Long tộc có phục hưng hiện ra, cũng chính là dựa vào Long Hoàng Đại Nhân khổ tâm kinh doanh. Long Hoàng Đại Nhân đột nhiên nhốt ba vị Thánh Long Sứ, cái này thật sự quá kỳ quái. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp, suy nghĩ một chút, đột nhiên biến sắc, trầm giọng nói, có hay không khả năng, hiện tại Long Hoàng, đã không phải là nguyên lai Long Hoàng hả? Ý của ngươi là nói, Long Hoàng Đại Nhân bị người đã khống chế. Dạ Diêu mày nhăn lại, kinh hãi một tiếng. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, chúng ta tại tiến vào tại đây trước khi, gặp được tên kia Hắc Long võ giả, tên là Vũ Sát Vương, là đế nghiệp khư tọa hạ Hắc Long Tam Sát. Đã hắn xuất hiện, như vậy mặt khác Thiên Sát Vương cùng Địa Sát Vương, có lẽ cũng đã tại trong Long Tộc. Thiên Sát Vương cùng Địa Sát Vương đến nay không có lộ diện, đây không phải thật kỳ quái sao. Xem ra âm thầm khống chế Long Hoàng Đại Nhân người, vô cùng có khả năng là miệng ngươi chung theo như lời Thiên Sát Vương cùng Địa Sát Vương. Dạ Diêu hạng gì thông minh, lập tức minh bạch Nhiếp Thiên ý tứ, nặng nề nói ra. Hắn đã được chứng kiến Vũ Sát Vương thực lực, tuyệt đối không tại Long Hoàng phía dưới. Mà Thiên Sát Vương cùng Địa Sát Vương thực lực, có lẽ vẫn còn Vũ Sát Vương phía trên, có thể khống chế Long Hoàng, cũng không kỳ quái. Các ngươi đang nói cái gì? Trúc Hy Di vẻ mặt kinh hãi địa nhìn xem Nhiếp Thiên cùng Dạ Diêu, nhịn không được thất kinh hỏi. Nhiếp Thiên nhìn hắn một cái, cũng không có giải thích, mà là nói ra, Trúc Hy Di, hiện tại Long tộc đã đến sinh tử tồn vong thời khắc rồi, ngươi nếu muốn cứu tổ phụ của ngươi, muốn cứu Long tộc, chợt nghe của ta. Cái này Trúc Hy Di sắc mặt cứng đờ, chìm ở mấy giây, cuối cùng nhất vẫn gật đầu. Tiềm Long tranh phong một trận chiến, hắn đối với Nhiếp Thiên đã có thật sâu kiến kỵ, đồng thời cũng đúng thứ hai phi thường oán hận. Nhưng Nhiếp Thiên vừa mới cứu được mạng của hắn, hơn nữa hắn cũng cảm giác được, Long tộc chính diện gặp một hồi đại hạo kiếp. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Trúc Hy Di thoáng tỉnh táo, nhìn về phía Nhiếp Thiên hỏi. Nhất định phải nghĩ biện pháp, trước đem ba vị Thánh Long Sứ cứu ra. Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng, sắc mặt không khỏi âm trầm bắt đầu. Dùng ba người bọn họ thực lực, đương nhiên không có khả năng thay đổi cục diện. Nếu là có thể cứu ra bị nhốt ba vị Thánh Long Sứ, sự tình tiểu dễ làm nhiều hơn. Trúc Hy Di, ngươi cũng đã biết ba vị Thánh Long Sứ bị nhốt ở địa phương nào. Nhiếp Thiên nhìn về phía Trúc Hy Di, hỏi. Không biết. Trúc Hy Di lắc đầu, suy nghĩ một chút, nói ra, bất quá ta nghe bọn hắn nói, Long Hoàng Đại Nhân giống như muốn dùng Thánh Long Sứ Long Huyết đến cử hành đế tâm tế điện. Để đọc chuyện. Lại là đế tâm tế điện. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, đây là hắn lần thứ hai nghe được đế tâm tế điện. Trước khi thời điểm, hắn hỏi qua những thứ khác Long tộc người, những người kia vội vàng, chính là muốn lao tới đế tâm tế điện. Ngươi cũng đã biết đế tâm tế điện là làm cái gì. Nhiếp Thiên nhìn xem Trúc Hy Di, tiếp tục hỏi. Hình như là cho Long tộc võ giả tiến hành huyết mạch tẩy lễ, phàm là trải qua tế điện tẩy lễ người, huyết mạch chi lực đều tăng vọt. Trúc Hy Di mày nhíu lại lấy, nói ra, Long Hoàng Đại Nhân nói, đế tâm tế điển về sau, chúng ta Long tộc chỉnh thể thực lực tướng tăng lên mấy lần không chỉ, đến lúc đó Long tộc liền có thể nhất thống chư thiên thành giới. Huyết mạch tẩy lễ. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, chằm chằm vào phía dưới huyết chỉ, trầm ngâm nói, dùng cái này huyết chỉ sao? Có khả năng. Trúc Hy Di nhẹ gật đầu, nói ra, cái này huyết chỉ ở bên trong máu tươi, đều là tổ long chi huyết. Hắc Long vệ cơ hồ trộm tới sở hữu tất cả tổ long võ giả, thậm chí những cái kia lánh đời nhiều năm gia tộc đều bị diệt môn. Còn có rất nhiều trong cơ thể căn bản không có tổ long huyết mạch tổ long tộc võ giả, cũng bị giết, dùng để bỏ thêm vào huyết chỉ. Ta hiểu được. Cái lúc này, Dạ Diêu đột nhiên hú lên quái dị, lập tức trong mắt tràn ngập hoảng sợ chi ý. Ngươi minh bạch cái gì? Nhiếp Thiên ngạc nhiên cả kinh, cấp cấp hỏi. Đế tâm tế điện huyết mạch tẩy lễ, căn bản là không phải giúp long tộc võ giả tăng lên huyết mạch, mà là dùng để khống chế những. Này long võ võ giả. Dạ Diêu ánh mắt run rẩy, trùng trùng điệp điệp nói ra. Chương 4181, gặp lại ở Long. Khống chế. Nhiếp Thiên nhìn xem Dạ Diêu, hai cái đồng tử kịch liệt co rụt lại, không khỏi kinh hãi một tiếng. Trúc Hy Di nói, đế tâm tế điển là thông qua huyết mạch tẩy lễ tăng lên long tộc võ giả huyết mạch, mà Dạ Diêu lại nói đế tâm tế điển chỉ dùng để đến khống chế long tộc võ giả. Đây là có chuyện gì? Ừ, Dạ Diêu trọng trọng gật đầu, hướng Nhiếp Thiên nhìn qua, nói ra, ngươi còn nhớ rõ ư, nhưng hắc long đó vệ tại áp dụng tổ long võ giả huyết dịch thời điểm, trước dùng long huyết cấm thạch hấp thu đế long cấm văn. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, nhẹ gật đầu. Ta suy đoán, những đế long cấm văn đó, tự là dùng tại tổ long chi huyết ở bên trong, tới dung hợp, sau đó khống chế đế tâm tế điển võ giả. Dạ Diêu trong ánh mắt lóe ra một vòng lăng lệ ác liệt, nhìn về phía dưới huyết chỉ, nói ra, ngươi cẩn thận cảm giác một chút, cái này huyết chỉ bên trong có cái gì khí tức. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt phải biến đổi. Thần thức hướng về huyết chỉ cảm giác đi qua, sắc mặt lập tức thay đổi, kinh hai nói, đế long cấm văn. Đúng vậy, hắn tại huyết chỉ bên trong cảm giác đã đến đế long cấm văn khí tức. Trước khi thời điểm, bởi vì tổ long chi huyết tinh chi khí quá mức đậm đặc, mà hắn lại không có chú ý, cho nên mới không có phát hiện. Trải qua Dạ Diêu nhắc nhở, hắn cẩn thận cảm giác huyết chỉ, lúc này mới phát hiện không tầm thường. Ta đã biết. Cái lúc này, Trúc Hy Di cũng kịp phản ứng, trầm ngâm nói, ý của ngươi là nói, Long Hoàng Đại Nhân muốn thông qua tổ lòng chi huyết bên trong đích đế Long Cấm Văn, khống chế tham gia đế tâm tế điển Long tộc võ giả. Đúng. Dạ Diêu gật đầu, nặng nề nói, nếu là ta đoán không sai, cái này huyết chỉ tiểu là đế tâm tế điển chuẩn bị, huyết chỉ bên trong cổ đá, hẳn là ánh sáng, liên tiếp, kết nối lấy phía trên đế tâm tế đàn. Đế tâm tế điển bắt đầu về sau. Huyết chỉ bên trong tổ long chi huyết tướng thông qua tế đàn, bị tham gia tế điển võ giả hấp thu. Đốt. Bất quá bọn hắn hấp thu, không chỉ là tổ long chi huyết, còn có trong máu đế long cấm văn. Bởi như vậy, huyết mạch của bọn hắn chi lực hoàn toàn chính xác có thể tăng lên không ít, nhưng bọn hắn cũng sẽ biết bởi vì đế long cấm văn, mà bị khống chế. Cái này. Trúc Hy Di ánh mắt kịch liệt run lên, nhất thời kinh ngạc, nói không ra lời. Nhiếp Thiên mày nhăn lại. Lập tức thân ảnh khẽ động, hướng về huyết chỉ bên trong cột đá bay vút đi qua, thân hình ngưng lại, một tay đặt tại cột đá phía trên, cảm thụ trong đó hoa văn khí tức. Sau một lát, hắn phi thân lộn trở lại, vẻ mặt ngưng trọng địa nhìn xem Dạ Diêu, gật đầu nói, cột đá xác thực là ánh sáng, bề ngoài ra chỉ lấy phi thường cường đại cấm chế, khó có thể hủy hoại. Xem ra ta suy đoán chính là thật sự. Dạ Diêu nặng nề gật đầu, thở dài nói, chẳng lẽ long tộc lần này thật sự tránh không khỏi sao? Các ngươi đến cùng biết chút ít cái gì? Long Hoàng Đại Nhân tại sao phải cử hành đế tâm tế điện? Hắn tại sao phải khống chế như vậy võ giả? Trúc Hy Di thật sự nhịn không được, cao giọng hỏi. Nhiếp Thiên nhìn hắn một cái, dừng lại một chút, không hề giấu giếm, tướng đế tâm tổ long sự tình nói một lần. Dĩ nhiên là như vậy. Trúc Hy Di nghe được rung động không thôi, Nhiếp Thiên sau khi nói xong, hắn khuôn mặt đều là triệt để ngốc trệ được rồi. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, đế tâm tổ long sau lưng, vậy mà cất giấu thật lớn như thế âm như cùng nguy cơ. Long tộc cấm kỵ đế nghiệp khư một khi trở về, không chỉ có là long tộc diệt tộc họa, càng là chư thiên thánh giới lật út thai hương. Tuyệt không có thể cho phép chuyện như vậy phát sinh. Sau một lát, Trúc Hy Di tỉnh táo lại, ánh mắt dần dần trở nên kiên định, trùng trùng điệp điệp nói ra. Hiện tại toàn bộ Long tộc đã bị Hắc Long Tam Sát khống chế, mà ngay cả Long Hoàng Đại Nhân, chỉ sợ cũng đã là khôi lỗi. Dạ Diêu cho mày, nặng nề nói ra, dưới loại tình huống này, chỉ dựa vào ba người chúng ta, căn bản không có khả năng thay đổi cục diện. Có lẽ ta biết nói, ba vị Thánh Long Sứ Đại Nhân bị nhốt ở địa phương nào. Trúc Hy Di tự hỏi, ánh mắt đột nhiên nóng lên, kinh hỉ một tiếng. Nhiếp Thiên nhìn về phía Trúc Hy Di, vừa định muốn nói cái gì, lại bị Dạ Diêu vượt lên trước một bước, thứ hai thở dài nói, cho dù chúng ta biết đạo Thánh Long Sứ bị nhốt chi địa, cũng không có khả năng cứu ra bọn hắn. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, trong lòng im lặng. Thánh Long Sứ tại Long tộc địa vị cực cao, gần với Long Hoàng. Đã bọn hắn bị nhốt rồi, phòng vệ tất nhiên sông nghiêm, Nhiếp Thiên bọn người thực lực quá yếu, muốn cứu người, khó như lên trời. Ta trước tiên có thể đi tìm cô, nàng nhất định có thể giúp chúng ta. Trúc Hy Di ánh mắt nóng bỏng, trong mắt lộ ra hy vọng. Người cô ở địa phương nào? Nhiếp Thiên biến sắc, hỏi. Nàng ngay tại Tổ Long Chi Huyên. Trúc Hy Di nặng nề gật đầu, nói ra, ta từ nhỏ đã ở Tổ Long Chi Huyên lớn lên, cô chính là ta lão sư. Tốt, chúng ta đây cái này đi tìm nàng. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, hy vọng Trúc Hy Di cô có thể hỗ trợ. Ba người không có trì hoãn, lập tức chuẩn bị một chút, trực tiếp ly khai. Dạ Diêu tướng Nhiếp Thiên cùng Trúc Hy Di hai người ngụy trang thành Hắc Long vệ, hắn tiếp tục làm bị áp giải Tổ Long võ giả. Ly khai dưới mặt đất cung điện về sau, ba người lập tức tiến về trước Trúc Hy Di cô chỗ cửu nhận băng cốc. Trên đường đi, Trúc Hy Di cùng Nhiếp Thiên hai người giới thiệu cô của hắn Trúc Như Sương. Nguyên lai Trúc Như Sương cũng là tại Tổ Long Chi Huyên lớn lên, cực nhỏ đi ra ngoài, đối với ngoại giới sự tình biết rất ít. Hơn nữa theo Trúc Hy Di theo như lời, Trúc Như Sương thực lực không thua gì hắn phụ Thánh Long Sứ Trúc Vinh. Nhiếp Thiên bọn người ở tại trên đường hỏi thăm một chút những cái kia tham gia đế tâm tế điển Long tộc võ giả, biết được đế tâm tế điển tướng tại 7 ngày sau đó bắt đầu. Hy vọng năm đại viện trưởng cùng thiên sứ tộc cường giả tới kịp. Nhiếp Thiên trong nội tâm âm thầm cầu nguyện, trong mắt sầu lo nhưng lại càng sâu một tầng. Hắn biết nói, chỉ bằng vào Trúc Như Sương thậm chí là ba đại Thánh Long Sử, hay là không đủ để thay đổi cục diện, cuối cùng nhất định phải năm đại viện trưởng thiên sứ tộc tứ lao tổ ra tay. Phía trước này tòa đỉnh núi, tự là cửu nhận băng cốc chỗ. Nửa ngày trời sau, Trúc Hy Di chỉ vào xa xa một tòa xuyên thẳng mây xanh kỳ phong, kinh hỉ nói ra. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, trong lòng thoáng ổn định. Sau một lát, bọn hắn đi vào trên đỉnh núi cao, chuẩn bị đáp xuống. Nhưng ở lúc này, Dạ Diêu sắc mặt lại thay đổi, quay người nhìn về phía Nhiếp Thiên, lộ ra phi thường bối rối. Ừ. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong lòng không hiểu trầm xuống, lập tức thần thức trải ra khai mở, lập tức cảm giác được hai cổ đáng sợ khí tức xuất hiện, tốc độ cực nhanh, hướng về bọn hắn bao phủ tới. Là ẩn long chi thứ. Dạ Diêu nặng nề mở miệng, thanh âm rõ ràng đang run rẩy. Nguy rồi. Nhiếp Thiên thầm kêu không ổn, toàn thân khí tức thu liễm, cố gắng bảo trì chấn định. Ẩn long võ giả thực lực, hắn đã thấy tận mắt thức qua. Tùy tiện một người đều có thể đưa bọn chúng ba cái lập tức diệt sát. Vâng! Vâng! Nháy mắt sau đó, ngay tại ba người còn chưa kịp làm ra phản ứng thời điểm, hai cổ bàng nhiên lực lượng ầm ầm tới, mang theo sát cơ chí mạng, cuồn cuộn đánh út lại. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, lập tức cảm giác được tử vong khí tức tới gần, cái loại nầy hùng hồn bàng bạc các bách, lại để cho hắn cảm giác được tuyệt vọng. Ẩn long võ giả, cơ hồ đều là thiên vũ thánh tổ đỉnh phong cường giả. Há lại bọn hắn có thể chống cự. Giống. Ngay tại sinh tử một cái trước mắt, trên không trung đột nhiên vang lên một đạo trầm thấp long âm, lập tức một đầu bảng nhiên cự long phá thiên mà ra, đúng là một đầu cực lớn băng long. Mà ở băng long long đầu phía trên, một đạo hiên ngang chi ảnh, lạnh lùng mà đứng, như băng chi nữ hoàng, khinh thường thiên địa. Chương 4182, Phụ tử huyết cửu. Thật cường đại khí tức. Nhiếp Thiên cảm nhận được đập vào mặt lăng liệt hàn ý, trong lòng run lên, ngẩng đầu nhìn đến cái kia như băng sơn bạch thi lìa nữ tử, rung động không thôi. Nàng đứng ở nơi đó, coi như muôn đời sông băng bình thường, lại để cho người cảm nhận được rót vào cốt tủy hàn ý. Cô. Vào lúc này, Trúc Hy Di quát to một tiếng, rất là kinh hỉ, mắt lóe ra dị quang màu. Nguyên lai cái kia chân đạp băng long bạch thi lìa nữ tử, đúng là cô của hắn, Trúc Như Sương. trúc như xương bạch đi rìa tháng tuyết, băng long tại không khẩu nhà băng khí, hư không chịu đóng băng. Bành! Bành! Hư không chi, hai cổ hùng hồn chi lực va chạm tại vô hình tường băng chi, ầm ầm nứt vỡ. Lập tức, hai đạo hắc y thân ảnh xuất hiện, đúng là ẩn long võ giả. Ngươi thật to gan, lại dám ra tay với ẩn long chi thứ. Thứ nhất tên ẩn long võ giả liều lĩnh kêu gào, đồng thời thân ảnh hướng về Nhiếp Thiên bọn người tới gần. Bọn họ là Long Hoàng đại nhân muốn người, các hạ hay là không muốn nhúng tay thì tốt hơn. Một danh khác ẩn long võ giả gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh hóa thành một đầu kim hoàng cự long, vàng dòng hào quang như liệt dương bình thường tách ra, coi như thiêu đốt hỏa diễm bình thường. Muốn chết. Trúc Như Xương đại mi cau lại, lạnh lùng mở miệng, lập tức dưới chân đạp mạnh, thân ảnh xông thẳng lên trời, toàn thân băng khí đột nhiên phóng thích, vô tận băng xương chi ý như tuôn trào lũ bất ngờ bình thường bộc phát. Vâng! Vâng! Nháy mắt sau đó, nàng một trưởng nộ đập, hư không chi xuất hiện hai đạo bảng nhiên băng truy, cuồn cuộn mà rơi, những nơi đi qua, hư không lại bị ngạnh xanh xanh địa xé rách. Đón lấy, kinh hãi một màn phát sinh. Cái kia hai gã ẩn long võ giả, chưa tới kịp làm ra nửa điểm phản ứng, liền bị băng truy trực tiếp đuổi giết, thi cốt vô tổn. Đập vào mắt một màn, lại để cho Nhiếp Thiên trong lòng run lên, thần sắc trực tiếp ngốc trệ ở. Dạ Diêu phản ứng cũng là đồng dạng, không thể tin được trước mắt chứng kiến. Trúc Hy Di thì là lộ ra vô cùng hưng phấn, rất là khai mở tâm. Cái lúc này, Trúc Như Xương chậm rãi mà đến, bốn phía hư không băng xương chi ý nhanh chóng biến mất. Cô cô! Trúc Hy Di trước một bước, đi vào Trúc Như Xương bên người, như là tiểu hài tử tìm được mụ mụ đồng dạng. Đi theo ta! Trúc Như Xương nhìn hắn một cái, thần sắc tuy nhiên là lạnh như băng, nhưng ánh mắt chi nhưng lại có dấu không được sủng nịch chi ý. Nhiếp Thiên cùng Dạ Diêu kịp phản ứng, lập tức cùng. Hai người đều là cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí có chút ít khẩn trương. Rất rõ ràng, Trúc Như Xương thực lực nằm ngoài dự đoán của bọn họ, mà thủ đoạn càng là tàn nhẫn quả quyết. Đây chính là hai gã ẩn long võ giả, như vậy bị Trúc Như Xương giết, thật sự có chút một cách không ngờ. Vừa rồi Trúc Như Xương khí thế phóng thích lập tức, Nhiếp Thiên đã cảm giác được. Kỳ thật thực lực tuyệt không kém Xí Tiễn, thậm chí còn muốn Xí Tiễn cường một ít. Lúc trước Xí Tiễn giết hai gã ẩn long võ giả, phí hết không ít thủ đoạn, mà Trúc Như Xương thì là một chiêu thuần sát, nhìn từ điểm này, Trúc Như Xương cũng là mạnh hơn Xí Tiễn. Sau một lát, Trúc Như Xương mang theo Nhiếp Thiên đám người đi tới Cửu Nhận Bangkok chi một cái tiểu đỉnh tử nội. Nàng thong dong ngồi xuống, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Nhiếp Thiên cùng Dạ Diêu, mặt trầm như nước, cũng không nói lời nào. Chuyện của tui.vn Coco, Long tộc xảy ra chuyện lớn. Không đều Nhiếp Thiên mở miệng, Trúc Hy Di liền vượt lên trước một bước, cấp cấp nói ra, Long Hoàng đại nhân bị người đã khống chế, Gia Gia cũng bị người nhốt rồi, có người muốn triệu hoán truyền thuyết chi Long tộc cấm kỵ. Hắn rất gấp, muốn nhặt trọng điểm nói, ngược lại nghe có chút nói năng lộn xộn. Trúc Như Xương vẻ mặt lạnh như băng, đột nhiên nhìn xem Nhiếp Thiên, nói ra, ngươi tới nói. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, sau đó không vội không chậm đâu vào đấy địa đem sự tình chân tướng nói một lần. Nhưng là, Trúc Như Xương sau khi nghe xong, nhưng như cũng là một bộ lạnh lùng như băng thần sắc, đã trầm mặc một hồi lâu, nói ra, các ngươi không muốn đi ra ngoài rồi, ở tại chỗ này à? Ở tại chỗ này. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, nhất thời không có kịp phản ứng, Trúc Như Xương là có ý gì? Cô cô, chẳng lẽ ngươi Trúc Hy Di sắc mặt cứng đờ? Trần Trơ nói, không đi cứu Gia Gia sao? Các ngươi ở tại chỗ này a? Trúc Như Xương ngẩng đầu nhìn Trúc Hy Di một mắt, không nói gì thêm, chỉ là lạnh lùng đáp lại. Nói xong, nàng đứng dậy, chuẩn bị ly khai. Cô cô! Trúc Hy Di mã nóng nảy, hô to một tiếng. Trúc Như Xương thân hình đình trệ một chút, nhưng là chỉ là đình trệ một chút, đón lấy liền tiếp theo ly khai. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt có chút trầm thấp. Trúc Như Xương phản ứng vượt quá dự liệu của hắn, tựa hồ, Trúc Như Xương cùng hắn phụ thân, cũng là Trúc Hy Di ra ra tầm đó, có cái gì mâu thuẫn, thậm chí có thể nói là thù hận. Cô cô, ta biết đạo ngươi hận ra ra, nhưng hắn dù sao cũng là phụ thân của ngươi. Trúc Hy Di triệt để nóng nảy, hét lớn, lúc này Long tộc có diệt tộc chi nguy, ngươi lại khoanh tay đứng nhìn, chẳng lẽ không sợ trở thành Long tộc tội nhân sao? Làm càn! Trúc Như Xương thân hình trì trệ, khẽ quát một tiếng, lập tức một cổ vô hình lực lượng đánh út lại, rơi vào Trúc Hy Di mặt, lưu lại một đạo chói mắt vết máu. Trúc Hy Di vốn là sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới, bình thường nhất sủng nịch cô của hắn vậy mà hội hạ này nặng tay, nhưng sau một khắc hắn liền biến sắc, kêu lên, cô, chuyện năm đó, đích thật là ra ra làm sai rồi, nhưng hắn cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi yêu chính là cái người kia, dù sao cũng là thiên sứ tộc người, nhưng lại sắp trở thành thiên sứ tộc đế quân. Hai người các ngươi, nhất định không thể cùng một chỗ. Nhiếp Thiên nghe được Trúc Hy Di không khỏi cho mày. Hơn nữa, ra ra những năm này một mực tại hết sức đền bù ngươi. Hắn hiện tại bị nhốt, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn hắn chết sao? Trúc Hy Di càng nói càng kích động, đúng là kêu lên, nếu như ngươi là như thế này tuyệt tình người, vậy ngươi cái này cô, ta không muốn cũng thế. Ta tuyệt tình. Trúc Như Sương đột nhiên quay người, một đôi mắt lộ ra rét lạnh chi mang, thậm chí còn có một chút thanh hồng, lạnh lùng nói ra, năm đó bị giết thánh quang dịch thiên thời điểm, mới nghiêm túc tuyệt tình. Ta quỷ gối địa cầu hắn, ta nói cho hắn biết, ta đã mang thai thánh quang dịch thiên cốt nhục. Nhưng là hắn, hay là rơi xuống sát thủ. Cuối cùng Trúc Như Sương nói đến đây, thanh âm có chút run rẩy, mắt thanh hồng càng thêm rõ ràng, gàn từng chữ, cuối cùng, hắn ngay cả ta cùng thánh quang dịch thiên huyết nhục cũng không chịu buông tha. Đây chính là hắn thân ngoại tôn A, hắn như thế nào hạ thủ được. Cái này Trúc Hy Di nhìn trước mắt gần như điên cuồng Trúc Như Sương, hoảng sợ sững sờ, nhất thời kinh ngạc, nói không ra lời. Đối với năm đó sự tình, hắn biết được không nhiều lắm. Hắn vốn cho là, ra ra Trúc Vinh chỉ là giết cô Trúc Như Sương người yêu, lại không có nghĩ đến, Trúc Như Sương hải tử cũng chết tại Trúc Vinh tay. Hắn không cách nào tưởng tượng, cái kia mặt mũi tràn đầy hòa ái ra ra, thật không ngờ ngon độc, tự tay giết chết ngoại tôn của mình. Trách không được, Trúc Như Sương cũng không chịu nói với Trúc Vinh nửa câu lời nói, nguyên bản như chân với tay phụ nữ, lại trở thành tương kiến đỏ mắt cựu nhân. Chương 4183, ăn mòn cấm chế. Hồi lâu sau, Trúc Như Sương cuối cùng bình tĩnh lại, một đôi mắt khôi phục lạnh lùng, nhưng như trước có thể nhìn ra nhàn nhạt tanh hồng, nàng xem thấy không biết làm sao Trúc Hy Di, nói ra, hiện tại, ngươi nên biết, chính thức tuyệt tình người là ai đi à? Ta Trúc Hy Di ngạc nhiên cả kinh, một bộ thất hồn lạc phách bộ dạng, không biết nên nói như thế nào. Hắn không thể tin, xưa nay làm cho người kính trọng ra ra, dĩ nhiên là một cái ngay cả mình thân ngoại tôn đều không buông tha ác ma giết người. Các ngươi ở chỗ này chờ, chuyện bên ngoài, không có quan hệ gì với các ngươi. Trúc Như Sương lạnh lùng mở miệng, sau đó trực tiếp ly khai tiểu đỉnh, vung tay lên, một đạo đóng băng cấm chế, bao phủ ở tiểu nhân đỉnh. Nhiếp Thiên cùng Dạ Diêu sửng sờ ở tại chỗ, thật lâu phản ứng không kịp. Hết thảy, đều quá một cách không ngờ, là bọn hắn không cách nào khống chế. Đã qua hồi lâu, Trúc Hy Di mới bình tĩnh một chút, vẻ mặt mờ mịt địa nhìn xem Nhiếp Thiên cùng Dạ Diêu, không biết kế tiếp làm sao bây giờ. Bọn hắn vốn là đến tìm Trúc Như Sương hỗ trợ, nhưng là hiện tại, Trúc Như Sương không chỉ có không giúp đỡ, ngược lại đưa bọn chúng vây ở chỗ này. Chẳng lẽ Long Tộc, tránh khỏi kiếp nạn này sao? Dạ Diêu thở dài một tiếng, vẻ mặt tuyệt vọng. Chưa đến vạn kiếp bất phục, luôn luôn hy vọng, trong hoàn cảnh khốn khó. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, nói ra, chúng ta còn có cơ hội, tuyệt đối không thể buông tha cho. Không có cơ hội, Long Tộc muốn vong. Trúc Hy Di nhưng lại đã tuyệt vọng, ánh mắt đều có chút trống rỗng. Nhiếp Thiên nhìn hắn một cái, không nói thêm gì. Hiện tại, bay ở trước mặt bọn họ chuyện trọng yếu nhất, là thoát khỏi đóng băng cấm chế. Tại Nhiếp Thiên ủng hộ xuống, Dạ Diêu bắt đầu cẩn thận địa nghiên cứu cấm chế. Nhiếp Thiên ở một bên nhìn xem, không dám quấy rầy. Cấm chế này chi ẩn chứa huyết mạch chi lực, trừ phi là có được giống nhau huyết mạch, hơn nữa thực lực tiếp cận Trúc Như Sương người, mới có thể đánh nhau xóa bỏ lệnh cấm chế. Ước chừng sau nửa giờ, Dạ Diêu hít sâu một hơi, vẻ mặt bất đắc dĩ địa nói với Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt không khỏi cứng đờ. Hắn thật không ngờ, Trúc Như Sương lưu lại đóng băng cấm chế, thật không ngờ cường đại. Trúc Hy Di huyết mạch ngược lại là giống như Trúc Như Sương, nhưng thực lực của hắn, kém Trúc Như Sương cách xa và giảm. Không có biện pháp khác sao. Sau một lát, Nhiếp Thiên thoáng tỉnh táo, trầm giọng hỏi. Dạ Diêu lắc đầu, thần sắc tuyệt vọng. Cô lưu lại cấm chế, toàn bộ Long tộc chi, có thể phá vỡ, tuyệt đối không cao hơn 5 người. Trúc Hy Di mở miệng, nhưng lại càng thêm tuyệt vọng, nói ra, nàng vây khốn chúng ta, là không muốn làm cho chúng ta chứng kiến Long tộc diệt vong một màn. Nhiếp Thiên trừng mắt liếc hắn một cái, trực tiếp hô, tiểu mập. Tiểu mèo mập thân ảnh khẽ động, xuất hiện tại Nhiếp Thiên bả vai chi, mập mạp phía sau cái mông, bay 9 cái đuôi. Bất chi bất giác tầm đó, hắn đã dài đủ 9 cái đuôi. Tiểu mèo mập nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt trầm thấp, nói ra, tính toán phá vỡ cấm chế thì phải làm thế nào đây, nữ nhân kia không giúp đỡ, bằng mấy người các người, lại có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió hoa. Mặc kệ như thế nào, đi ra ngoài trước nói sau. Nhiếp Thiên chân mày trói chặt, nặng nề nói ra, tính toán chỉ có một phần vạn cơ hội, cũng không thể buông tha cho. Sắc mặt của hắn trầm thấp, nhưng ánh mắt chi rõ ràng lóe ra khác thường sáng rọi, cái loại này kiên định, cái loại này tự tin, cái loại này vĩnh viễn không nói vứt bỏ tâm niệm, làm cho người động dung. Trúc Hi Di nhạy cảm địa cảm nhận được Nhiếp Thiên ánh mắt, trong lòng không khỏi run lên. Hắn đột nhiên minh bạch, vì cái gì chính mình sẽ bại bởi Nhiếp Thiên. Hắn và Nhiếp Thiên ở giữa chênh lệch, không chỉ là thiên phú cùng thực lực, càng là tâm tính cùng ý chí. Nhiếp Thiên cái loại này bất khuất không gãy đích ý chí, là hắn không sở hữu, cũng là hắn thua ở Nhiếp Thiên nguyên nhân lớn nhất. Tiểu mèo mập nhìn xem Nhiếp Thiên, đã trầm mặc một hồi lâu, mới lên tiếng, bản tôn phương pháp, có chút mạo hiểm, ngươi thật sự muốn làm sao? Ừ. Nhiếp Thiên không chút do dự, trọng trọng gật đầu. Được rồi. Tiểu mèo mập thở dài một tiếng. Hắn sớm biết như vậy Nhiếp Thiên đánh vỡ nam tưởng cũng không quay đầu lại. Đón lấy, tiểu mèo mập hướng Nhiếp Thiên giải thích phương pháp của hắn. Muốn phá vỡ đóng băng cấm chế, trước hết dùng Trúc Hy Di huyết, lại để cho cấm chế phù văn hiện hiện ra, hơn nữa tập trung cùng kích phát cấm chế phù văn, lại để cho phù văn ở vào sinh động trạng thái. Để đọc chuyện. Sau đó, lại dùng có được càng mạnh hơn nữa huyết mạch máu tươi, một giọt ăn mòn cấm chế phù văn, dùng loại phương pháp này. Tại cấm chế chi mở ra một cái lỗ hổng. Chúng ta bắt đầu đi. Nhiếp Thiên nghe xong, trực tiếp xem nói với Trúc Hy Di. Trúc Hy Di ánh mắt lóe ra một đạo hào quang, nặng nề gật đầu. Hắn trước một bước, giơ tay lên trường, năm ngón tay dâng lên chảy máu dịch, tinh chuẩn địa phun tại tiểu mèo mập xác định một mảnh khu vực chi. Cái kia phiến cấm chế bình chướng đã bị tương thông huyết mạch huyết dịch kích thích, rất nhanh hiện hiện ra. Từng đạo rầm rạp chẳng chịt rồi lại tinh tế phức tạp cấm chế phù văn xuất hiện, như nhúc nhích con run bình thường bắt đầu khởi động lấy, nhìn lại cực kỳ quái dị. Cái này phù văn, thật phức tạp. Nhiếp Thiên nhìn qua cấm chế phù văn, không khỏi trao mày nói nói. Phiến khu vực này rất nhỏ, gần kề có thể làm cho các ngươi thông qua mà thôi. Tiểu mèo mập mày nhíu lại lấy, nói ra, bất quá phiến khu vực này cấm chế phù văn, chí ít có mấy vạn đạo nhiều. Dùng máu của ngươi cường độ, muốn ăn mòn mất nhiều như vậy phù văn, sợ là không dễ dàng. Ta minh bạch. Nhiếp Thiên nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó trước một bước, ngón tay bước ra máu tươi, từng điểm địa nhỏ tại cấm chế phù văn chi. Vừa mới bắt đầu, máu của hắn rơi vào cấm chế phù văn, những cái kia phù văn bắt đầu khởi động càng thêm lợi hại, như là đã bị kích thích con sâu nhỏ đồng dạng. Sau đó chậm rãi, một ít phù bắt đầu khí tức biến yếu, cuối cùng biến mất. Có hiệu quả. Nhiếp Thiên cảm nhận được phù văn biến hóa, mừng rỡ không thôi. Đón lấy, hắn càng thêm rất nhanh địa bước ra máu trong cơ thể, muốn mau chóng phá vỡ cấm chế. Ước chừng sau nửa giờ, một khu vực như vậy cấm chế phù bị ăn mòn mất một nửa tả hữu, nhưng là Nhiếp Thiên sắc mặt, sớm đã là trắng bệnh như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Nhiếp Thiên, ngươi nghỉ ngơi một chút ta. Dạ Diêu ở một bên thấy kinh tâm động phách. Hắn thậm chí cảm thấy được Nhiếp Thiên có khả năng huyết dịch hao tổn không mà chết. Còn kém một điểm rồi, không thể nghỉ ngơi. Nhiếp Thiên nhưng lại lắc đầu, đầu ngón tay dâng lên huyết dịch cuồng bạo hơn. Cấm chế phù tuy nhiên tại giảm bớt, nhưng bốn phía phù văn đã ở chậm rãi thẩm thấu. Nếu là hắn cái lúc này nghỉ ngơi, lúc trước cố gắng, chỉ sợ uổng phí. Trúc Hy Di nhìn xem Nhiếp Thiên, càng thêm thắm thiết địa cảm nhận được thứ hai tâm tính ý chí chi đáng sợ. Hắn thậm chí không cách nào tưởng tượng. Nhiếp Thiên là như thế nào tại nghiêm trọng không chút máu trạng thái hạ bảo trì thanh tỉnh. Đã thông. Đón lấy, lại là nửa giờ đi qua, Nhiếp Thiên đột nhiên quát to một tiếng, tầm đó một khu vực như vậy cấm chế phù văn, hoàn toàn biến mất. Nhưng là hô xong về sau, hắn thân hình nhoáng một cái, trực tiếp đã hôn mê. Hắn không chút máu quá nhiều, thái hư yếu đi, rốt cuộc chống đỡ không nổi nữa. Nhiếp Thiên. Dạ Diêu tay mắt lanh lẹ. Trước một bước đỡ lấy Nhiếp Thiên, sau đó thân ảnh khẽ động, trực tiếp theo cấm chế chỗ lỗ hổng chui ra. Trúc Hy Di đồng dạng rất nhanh, cùng đi theo khuyết trước khẩu. Tại ba người mới vừa đi ra cấm chế, cái kia lỗ hổng liền bắt đầu lấp đầy, rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Cuối cùng đi ra, Dạ Diêu hít sâu một hơi, vẻ mặt bất khả tư nghị. Ừ. Nhưng ở lúc này, Trúc Hy Di đột nhiên nhìn về phía xa xa không trung, chỉ thấy một đạo lạnh lùng thân ảnh sừng sững ở đằng kia, bốn phía đứng đấy hơn 10 đạo hắc ý liề thân ảnh, như hổ đói hoàng tứ. Cô cô. Trúc Hy Di hô một tiếng, cái kia lạnh lùng thân ảnh đúng là Trúc Như Sương, mà vây quanh người của nàng đúng là Ẩn Long võ giả. Chương 4184, Ẩn Long Chi Vương. Trúc Như Sương lạnh lùng đứng ngạo nghễ, quanh thân hàn khí tách ra, đóng băng bốn phía không gian, như băng nộ liên bình thường, đáng sợ hàn ý lại để cho thiên địa run rẩy. Tại nàng bốn phía, hơn 10 người hắc y hề võ giả, khắc nghiệt mà đứng, trầm thấp áp lực hào khí tràn ngập khắp thiên địa. Dạ Diêu nhìn qua không trung một màn, trong lòng không khỏi run lên, kinh hãi chỉ ý ghi tại mặt. Rất rõ ràng, Trúc Như Sương chu sát hai gã Ẩn Long sát thủ, dẫn tới Ẩn Long chi thứ thêm nữa. Sát thủ đến đây. Mặc dù thấy tận mắt thức qua Trúc Như Sương cường đại, nhưng giờ phút này Dạ Diêu hay là không khỏi lo lắng. Dù sao, người phía trước lúc này đối mặt chính là trọn vẹn hơn 10 người Ẩn Long chi thứ. Ẩn Long chi thứ là Long tộc vương bài, không phải đến vạn bất đắc dĩ không cần, cho nên mỗi một gã Ẩn Long chi thứ đều là VIV nhất sát thủ. Hơn 10 người Ẩn Long chi thứ liên hợp lại, chỉ là cái loại nầy áp bách hết thể sát ý, đã lại để cho người có chút không thở nổi. Nhưng là Trúc Như Sương nhưng lại không có chút nào ý sợ hãi, khuôn mặt chìm như thủy hàn như băng, quanh thân bắt đầu khởi động hàn khí như gió bạo bình thường, phá toái hư không yên lặng. Giết! Ngắn ngủi tĩnh lặng về sau, cầm đầu Ẩn Long chi thứ lạnh lạnh mở miệng, lạnh lùng nhổ ra một cái tử vong chữ, sau đó thân ảnh thuấn di, hóa thành một đạo hát mang, lăng lệ ác liệt chi khí, trải rộng thiên địa. Giết! Giết! Giết! Trong chớp mắt, những thứ khác Ẩn Long chi thứ cũng động, tiếng giết rung trời, không dứt bên tai. Dạ Diêu cùng Trúc Hy Di bị không trung chi chiến đấu cả kinh mặt không có chút máu, lưỡng khuôn mặt thập phần hoảng sợ, thần kinh buộc được chăm chú, cả người coi như muốn nổ bình thường. Nếu là Trúc Như Sương ngăn không được Ẩn Long chi thứ, bọn hắn cũng muốn chết ở chỗ này. Bành! Bành! Bành! Hơn 10 đạo hắc mang như nhận như điện, oanh kích tại Trúc Như Sương thân hình bên ngoài hàn băng vòng bảo hộ chi, nhưng lại không cách nào đột phá vô hình tường băng. Đây là Ẩn Long chi thứ sao? Có tiếng không có miếng. Trúc Như Sương khẽ quát một tiếng, trưởng khởi vạn quân xu thế, hàn ý đột nhiên bắn ra, đúng là hóa thành từng đạo băng long chi ảnh, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng trùng kích. Dầm dầm dầm hư không chi, thảm thiết va chạm không ngừng bên hai, hơn 10 đạo hắc mang bị ngạnh xanh xanh địa đánh lui, kéo lê hình người về sau, nguyên một đám miệng phun máu tươi, vết thương chồng chất. Tốt, hảo cường. Dạ Diêu hoảng sợ cả kinh. Chưa phát giác ra bờ môi có chút phát khô, thanh âm đều là run rẩy. Chỉ một chiêu, trực tiếp trọng thương hơn 10 người Ẩn Long chi thứ, phần này thực lực, thật sự thật là đáng sợ. Cô cô thực lực, đã vượt qua Gia Gia. Trúc Hy Di ánh mắt đã ở run rẩy, kinh ngạc nói ra. Đồng thời đối mặt hơn 10 người Ẩn Long chi thứ, một chiêu phía dưới, tướng hắn toàn bộ đánh lui trọng thương. Như thế thực lực, mặc dù là tôn là Thánh Long Sứ Trúc Vinh, cũng không thể nào làm được. Trúc Hy Di thậm chí cảm thấy được, lúc này Trúc Như Sương, đã khả dĩ xưng là Long tộc đệ nhất nhân rồi. Ly khai. Cầm đầu Ẩn Long sát thủ ổn định thân hình, khẽ quát một tiếng, thân ảnh khẽ động, cấp cấp trở ra. Đi. Trúc Như Sương ôn nhuận khỏe miệng khẽ động, lạnh lùng chi ý rót vào cốt thủy, quát khẽ nói, cửu nhận băng cốc há lại các ngươi nói đến mà nói đi một chút địa phương. Đã đến, tất cả đều lưu đứng lại cho ta a. Nháy mắt sau đó. Một cổ bàng bạc hàn khí phóng thích, như cực lớn rung động bình thường kích động khai mở, huyết mạch khí tức đống nhiên phóng thích, đóng băng hết thảy. Hơn 10 người Ẩn Long chi thứ, chưa tới kịp làm ra nửa điểm phản ứng, trực tiếp hóa thành băng tinh nổ tung, như máu xương mù đồng dạng tiêu tán. Cái này Dạ Diêu hai cái đồng tử đống nhiên co rụt lại, miệng há thật to, nhưng lại nói không ra lời. Trúc Như Sương thực lực, quả thực kinh thế hai tục, hắn thủ đoạn, càng là tàn nhẫn quả quyết. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng, Long tộc chi thậm chí có đáng sợ như thế đích nhân vật tồn tại. Trúc Như Sương lạnh lập không trung, mặt trầm như nước, không thấy một tia gợn sóng. Nhưng mà vào lúc này, kinh hãi một màn đã xảy ra. Phốc! Hư không chi, một đạo tiếng xe gió vang lên, cơ hồ Nhược không thể nghe thấy, Trúc Như Xương tại trong chớp mắt phát giác được cái gì, hai cái đồng tử co rụt lại, sắc mặt phải biến đổi. Nhưng đáng tiếc chính là, hết thể đều đã chậm. Phúc! Nháy mắt sau đó, một đạo quỷ dị chi lực đánh út lại, tại Trúc Như Xương chưa tới kịp làm ra phản ứng thời điểm, trực tiếp xuyên thủng ngực của nàng, nắm đấm lớn lô máu xuất hiện, nàng thân hình mạnh mà cứng đờ, quay người nhìn về phía sau lưng, một cái dáng người thấp bé hắc y hẻ nam nhân đứng ở nơi đó, vẻ mặt âm hiểm, cười địa nhìn xem nàng. Ngươi phải! Trúc Như Xương gian nan mở miệng, khoe miệng nhưng lại càng không ngừng chảy ra máu tươi, làm cho nàng không phát ra được thanh âm nào. Ẩn Long Chi Vương! Thấp bé nam nhân nhàn nhạt mở miệng, mắt lộ ra một tia giảo hoạt cùng nghiền ngẫm, nói ra, ngươi là Thái Vu Băng Di nhất tộc người mạnh nhất, đáng tiếc ngươi gặp bổn tọa. Ẩn Long Chi Vương, Ẩn Long Chi Thứ Vương giả, kẻ thống trị. Hắn tiềm phục tại hư không chi, không tiếc hy sinh hơn 10 người Ẩn Long Chi Thứ tánh mạng, làm như vậy là để đợi đến lúc giờ khắc này nhất kích tất sát cơ hội. Thực lực của hắn, bản cùng Trúc Như Xương không kém bao nhiêu, tại không hề dấu hiệu phía dưới phát ra một kích chí mạng, mặc dù cường như Trúc Như Xương, cũng không cách nào ngăn cản. Lấy tay ở dưới tánh mạng, đổi lấy một giết chi cơ. Ẩn Long Chi Vương, thủ lạt lòng dạ ác độc. Ta. Phúc. Trúc Như Xương ánh mắt run rẩy, muốn mở miệng, nhưng lại một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, thân hình trì trệ, thẳng tắp truy lạc. Ẩn Long Chi Vương nhìn qua cái kia như đá khối bình thường rơi xuống thân hình, khoe miệng có chút dơ lên một vòng tiêu ý, lẩm bẩm nói, diệt trừ cuối cùng này một khối chướng ngại vật, Long Hoàng bệ hạ kế hoạch lớn sự thống trị, mới xem như thật sự trải rộng ra. Cô cô. Cái lúc này, Trúc Hy Di quát to một tiếng, bay thẳng không trung, tiếp được Trúc Như Xương. Thân ảnh của hắn rơi xuống, ôm lấy Trúc Như Xương, nhưng lại cảm giác được thứ hai khí tức càng ngày càng yếu, rất nhanh liền muốn biến mất. Không. Trúc Hy Di ru thảm một tiếng, thê tâm liệt phế. Trúc Như Xương cho hắn, không chỉ có là cô, càng như sư như mẫu. Hắn từ nhỏ cha mẹ chết sớm, ra ra bệ bộn nhiều việc tộc sự tình, cơ hồ là Trúc Như Xương một tay nuôi lớn. Phần này cảm tình, càng hơn mẫu tử. Tận mắt thấy Trúc Như Xương bị giết, cái loại này trùng kích chi thống, như bóc lột cốt đoạt hồn bình thường. Dạ Diêu mang theo Nhiếp Thiên đi vào Trúc Hy Di bên người, ánh mắt chi lóe ra một vòng quang mang kỳ lạ, cả người nhìn lại có chút cổ quái. Hừ hừ. Mà ở không trung chi, Ẩn Long Chi Vương âm trầm ánh mắt sớm đã tập trung Dạ Diêu cùng Nhiếp Thiên, khỏe miệng giơ lên, nhàn nhạt cười nói, truyền thuyết Mục Long Nhân, Dạ Long tộc người cuối cùng, bổn tọa cái này một chuyến, thật đúng là không uổng được a. Ánh mắt của hắn như nhận, đánh giá Dạ Diêu cùng Nhiếp Thiên, cũng không nóng nảy ra tay. Ta muốn giết ngươi. Mà ở lúc này, Trúc Hy Di đột nhiên như giống như dã thú gào thét một tiếng, lập tức muốn vọt tới. Nàng còn chưa có chết. Nhưng Dạ Diêu nhưng lại ngăn cản hắn, gầm nhẹ một tiếng. Trúc Hy Di thân hình trì trệ, mắt lóe ra kinh hỉ nóng bỏng, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Dạ Diêu, nói, thật vậy chăng? Ngươi tỉnh táo. Dạ Diêu nặng nề khẽ quát một tiếng, lập tức nhìn về phía Nhiếp Thiên, thứ hai vậy mà hai mắt mở ra, tỉnh lại. Ta đến, cứu nàng. Nhiếp Thiên gian nan mở miệng, dãy rủa lấy ngồi xuống. Dạ Diêu khẽ gật đầu. Nhiếp Thiên gian nan địa bài trừ đi ra một giọt máu tươi, cơ hồ là hắn khô quắt thân thể cuối cùng một giọt huyết, nhỏ tại Trúc Như Xương trước ngực miệng vết thương chi. Dạ Diêu thấy thế, lập tức trước, đầu ngón tay dâng lên chảy máu dịch, như suối tuôn ra bình thường, lưu tại Trúc Như Xương miệng máu. Lập tức, quỷ dị một màn đã xảy ra. Trúc Như Xương trước ngực miệng vết thương vậy mà bắt đầu khép lại, đồng thời huyết dịch bắn ra ra quỷ dị vù vù âm thanh. Đây là Trúc Hy Di bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, hoảng sợ cứng đờ, si ngốc nói ra bốn chữ, huyết mạch cộng minh. Chương 4185, Băng Di chi nộ. Huyết mạch cộng minh. Trúc Hy Di quả thực không thể tin được, hắn tại Trúc Như Xương thân cảm nhận được huyết mạch cộng minh chi lực. Nhưng là, điều này sao có thể? Trúc Như Xương là Thái Vu Băng Di nhất tộc người, mà Dạ Diêu là Dạ Long nhất tộc, Nhiếp Thiên liền Long tộc cũng không phải. Ba cái huyết mạch bất đồng người, như thế nào hội kích phát ra huyết mạch của mình? Trúc Hy Di nghĩ mãi mà không rõ, vẻ mặt kinh ngạc kinh hãi. Huyết mạch cộng minh sao? Không trung chi, Ẩn Long Chi Vương nhìn qua Nhiếp Thiên bọn người, ánh mắt có chút ngưng tụ, khỏe miệng giơ lên một vòng nhàn nhạt độ cong, đúng là lộ ra phi thường có hào hứng, nói ra, có chút ý tứ. Hắn cũng không ra tay, hiển nhiên rất muốn nhìn một chút, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Hắn cũng rất muốn biết, vì cái gì Nhiếp Thiên cùng Dạ Diêu huyết dịch, vậy mà sẽ ở Trúc Như Xương thân sinh ra huyết mạch cộng minh. Trúc Như Xương đã bị huyết mạch cộng minh kích phát, trong cơ thể nguyên bản nhược không thể xem xét sinh mệnh khí tức trở nên mãnh liệt mà bắt đầu, đồng thời trước ngực miệng vết thương bắt đầu rất nhanh địa khép lại. Hy vọng nàng có thể tỉnh lại. Dạ Diêu ánh mắt run nhẹ nhẹ, rất là khẩn trương. Hắn vừa rồi nhìn ra, Trúc Như Xương thể chất cùng thường nhân bất đồng, hắn trái tim vị trí cũng không phải là ở vào ngực trái, mà là càng thiên hướng về ngực phải. Đúng là bởi vì này dạng, nàng bị ẩn Long Chi Vương một chiêu quan thể, mới không có trực tiếp chết mất. Bất quá, ẩn Long Chi Vương thật sự quá mạnh mẽ, Trúc Như Xương bị thương rất nặng, trước ngực lô máu rất lớn, mặc dù không có toàn bộ hủy diệt trái tim, nhưng vẫn là đối với trái tim đã tạo thành thật lớn bị thương. Về phần huyết mạch cộng minh, thực sự không phải là thật sự. Dạ Diêu long khí phi thường đặc thù, không những được cải biến long khí khí tức, hơn nữa khả di cải biến long khí một ít nội tại thuộc tính. Nhiếp Thiên là mục long nhân, huyết dịch chi ẩn chứa rất mạnh mục long chi khí. Dạ Diêu đúng là dùng máu của mình, cưỡng ép cải biến mục long chi khí, lại để cho hắn cùng Trúc Như Xương băng di chi khí tiếp cận, tạo thành một loại giả dối huyết mạch cộng minh. Mục long chi khí, nguyên bản đối với long khí có thật lớn kích phát, lại thêm giả dối huyết mạch cộng minh phía dưới, Trúc Như Xương sinh mệnh lực lượng bị kích phát, miệng vết thương bắt đầu khép lại. Nguyên lai là giả dối huyết mạch cộng minh. Ẩn Long Chi Vương nhân vật bậc nào, rất nhanh nhìn ra mánh khỏe, khỏe miệng không khỏi giơ lên, cười nhạt một tiếng. Nhiếp Thiên cùng Dạ Diêu nhưng lại cũng không để ý tới hắn, hai người tiếp tục dùng huyết dịch nhỏ tại Trúc Như Xương miệng vết thương. Nhiếp Thiên vừa rồi đã tiêu hao lớn lượng huyết dịch dùng cho ăn mòn cấm chế, lúc này mọi người là khô khát, cho nên lúc này lại để cho hắn dùng huyết dịch cứu người, thật sự quá miễn cưỡng. Dùng máu của ta. Trúc Hy Di thấy thế, gầm nhẹ một tiếng, đầu ngón tay dâng lên máu tươi, rơi vào Trúc Như Xương miệng vết thương. Vâng! Nháy mắt sau đó, một cổ cuồng bạo lực lượng tại Trúc Như Xương trong cơ thể nổ tung, coi như cuồng thú bình thường, lao nhanh như sóng lớn. Đây mới thực là huyết mạch cộng minh. Dạ Diêu ánh mắt run lên, kêu sợ hãi một tiếng. Lập tức, Trúc Như Xương miệng vết thương bắt đầu cực tốc khép lại mà bắt đầu, đúng là tại trong nháy mắt, lắp đầy như lúc ban đầu. Ừ. Ẩn Long Chi Vương thấy như vậy một màn, không khỏi mày nhăn lại, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, nên đã xong. Vâng. Nháy mắt sau đó, hắn một trưởng đánh ra, quần quận trưởng lực như núi, hướng về Nhiếp Thiên bọn người cuồng áp xuống tới. Nhiếp Thiên ba người cảm nhận được phô thiên cái địa bàng nhiên uy áp, sắc mặt kinh hãi đại biến. Khổng lồ như thế uy thế, đủ để gọt núi chẳng nhạc. Mà ba người bọn họ, bản thân thực lực thấp, lại thêm huyết khí tiêu hao, căn bản là không hề sức phản kháng. Tại sinh tử chi tế, Trúc Như Xương hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, toàn thân kích động khởi bàng nhiên long khí, coi như phong ba sóng biển bình thường trùng kích bốn phía hư không, làm cho thiên địa đều run rẩy lên. Nháy mắt sau đó, nàng thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, đơn trưởng kinh thiên, vô tận băng di ngưng tụ thành một đầu khổng lồ băng long. Giống. Cự long xông lên trời, long ngâm kinh thiên, bàng nhiên thân hình như vạn trượng băng sơn, trực tiếp phá tan trường ảnh, hướng về Ẩn Long Chi Vương áp bách đi qua. Ẩn Long Chi Vương ánh mắt run lên, sắc mặt phải biến đổi, đồng thời thân ảnh điên cuồng lui về phía sau. Vâng. Đón lấy, hắn một quyền oanh ra, một đầu hắc long xuất hiện, liều mạng băng di cự long. Bành. Song long đụng nhau, hư không ầm ầm vừa vang lên, lập tức khắp thiên địa đều coi như muốn nổ bình thường, khủng bố long khí băng liệt tứ tán, như con manh thú và dòng nước lũ, thế muốn thôn phệ hết thảy. Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy, rung động không thôi. Trúc Như Xương thức tỉnh về sau, tựa hồ lực lượng mạnh đáng sợ hơn. Mà Ẩn Long Chi Vương cũng rất đáng sợ, thân là vua sát thủ, chính diện thực lực vậy mà không kém hơn Trúc Như Xương. Không trung chi, hai đầu cự long, một đen một trắng, thảm thiết chém giết, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Hồi lâu sau, hai đạo bàng nhiên thân ảnh tách ra, thân thể khổng lồ đều là vết thương chồng chất, phá thành mảnh nhỏ. Trúc Như Xương một bước bước ra, lăng thiên mà rơi, hàng lâm tại băng di cự long chi. Mặt khác một bên, Ẩn Long Chi Vương đạp tại hắc long, hắc ám khí phách. Đây là mục long chi khí lực lượng sao? Ẩn Long Chi Vương xa xa nhìn qua Trúc Như Xương, cũng không nguy kỵ, ngược lại là vẻ mặt nghiền ngẫm, tựa hồ tại thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật. Băng Di chi nộ, là ngươi không cách nào thừa nhận. Trúc Như Sương trầm thấp mở miệng, lập tức trong cơ thể phóng xuất ra một cổ lăng liệt mà bàng bạc long khí, lập tức chữa trị Băng Di cự long vết thương, hơn nữa cái kia cự long vậy mà mới vừa rồi còn khổng lồ thêm vài phần. Ẩn Long Chi Vương khỏe mắt run rẩy vài cái, tựa như đang tự hỏi cái gì. Chết! Mà ở lúc này, Trúc Như Sương một bước cuồng đạp, thân ảnh trùng thiên, dưới chân cự long bước lên mà ra, rộng lớn xu thế đủ lay trời, hướng về Ẩn Long Chi Vương nào tới. Giống! Ẩn Long Chi Vương dưới chân hắc long nổi giận gầm lên một tiếng, long thân thể lăn mình, vọt tới. Vâng! Dầm dầm dầm song long lần nữa chạm vào nhau, lúc này đây nhưng lại mạnh yếu đã phân, hắc long thân hình nhoáng một cái, trực tiếp nứt vỡ, hóa thành từng đạo hắc khí bay ra. Đón lấy, Băng Di cự long mang theo diệt thế long uy, cưỡng chế đi qua, cuồn cuộn cuồn bạo, như biển gầm núi lở. Cự long những nơi đi qua, Ẩn Long Chi Vương bị triệt để bảo phủ. Trúc Như Sương đại mi nhíu chặt, khuôn mặt trầm thấp, thủ trưởng có chút dương lên, Băng Di cự long hóa thành long khí tiêu tán. Thiên địa, khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có long khí ở trên hư không chi gào thét, thật lâu khó thở. Trúc Như Sương thân ảnh rơi xuống, Trúc Hy Di bọn người lập tức chạy như điên tới. Cô, người không sao chớ? Trúc Hy Di khẩn trương không thôi, cấp cấp hỏi. Trúc Như Sương sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng còn treo móc một vòng huyết tích, gian nan địa lắc đầu. Nàng không có việc gì, nhưng là thái hư yếu đi. Người kia, đã chết rồi sao? Dạ Diêu mày nhăn lại, nhịn không được hỏi. Hắn đào tẩu. Trúc Như Sương đại mi gảy nhẹ, đã trầm mặc hồi lâu, thở dài nói, xem ra long tộc sự tình, ta tránh không khỏi. Cô, ngươi đáp ứng đi cứu ra ra sao? Trúc Hy Di ánh mắt run lên, nóng bỏng kêu lên. Cứu hắn, là vì long tộc. Trúc Như Sương ánh mắt như nước, trầm giọng nói ra. Ừ. Trúc Hy Di liên tục gật đầu, cực kỳ hưng phấn. Chỉ cần Trúc Như Sương chịu cứu người, hắn mới bất kể là cái gì lý do. Nhiếp Thiên. Ở thời điểm này, Dạ Diêu đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, Nhiếp Thiên thân hình lung lay một chút, đã hôn mê. Chương 4186, Tội Long Chi Tiệm. Dạ Diêu gặp Nhiếp Thiên đã hôn mê, không khỏi khẩn trương lên. Trúc Như Sương đại mi có chút nhăn lại, trước một bước, cảm giác lấy Nhiếp Thiên khí tức, nói ra, không cần quá lo lắng, hắn chỉ là mất máu quá nhiều đã hôn mê, cũng không có nguy hiểm tính mạng. Ừ, Dạ Diêu gật đầu, yên tâm lại. Cô, ngươi không sao chớ? Trúc Hy Di nhìn về phía Trúc Như Sương, thứ hai sắc mặt trắng bệnh, rất là khó coi. Không có việc gì. Trúc Như Sương đáp lại một tiếng, lập tức mắt hiện lên một vòng dị sắc, hỏi, các ngươi là như thế nào phá vỡ ta lưu lại cấm chế? Nàng lưu lại cấm chế, mặc dù là tầm thường thiên vũ thánh tổ đỉnh phong võ giả đều không thể phá vỡ, Nhiếp Thiên bọn người thực lực nhược đến cơ hồ có thể không cần tính, làm sao có thể phá vỡ cấm chế? Trúc Hy Di nở nụ cười một tiếng, đưa bọn chúng phá vỡ cấm chế quá trình nói một lần, cuối cùng nhìn xem Nhiếp Thiên nói, may mắn mà có Nhiếp Thiên, bằng không thì chúng ta không có khả năng phá vỡ cấm chế, càng không khả năng cứu cô. Mục Long Nhân. Trúc Như Sương lạnh con mắt hơi trầm xuống, một lần nữa dò xét Nhiếp Thiên, tựa như đang tự hỏi cái gì. Cô, chúng ta lúc nào đi cứu ra ra? Trúc Hy Di có chút hưng phấn, nhịn không được hỏi. Ta bị thương, cần khôi phục một chút. Trúc Như Sương nặng nề mở miệng, mặt bình tĩnh nhưng lại không cách nào che giấu nội tâm gợn sóng. Tuy nhiên nàng tự nói với mình, nàng cứu Trúc Vinh là vì long tộc, nhưng tâm thủy chung có đạo khảm gây khó dễ. Trúc Vinh là phụ thân của nàng không giả, nhưng đồng thời cũng là nàng giết phu giết tử cựu nhân. Nhiều năm như vậy, nàng không có giết Trúc Vinh, đã là lớn nhất tha thứ rồi, nhưng bây giờ muốn đi cứu thứ hai, trong nội tâm tự nhiên không thoải mái. Kế tiếp, Trúc Như Sương bắt đầu khôi phục thương thế, đồng thời cũng an bài Nhiếp Thiên bọn người khôi phục. Ẩn Long Chi Vương bại lui về sau, cựu nhận băng cốc ngược lại là bình tĩnh trở lại, không có địch nhân đến phạm. 3 ngày sau đó, Trúc Như Sương khôi phục được không sai biệt lắm, chuẩn bị xuất phát cứu người. Nhiếp Thiên, Dạ Diêu, Trúc Hy Di 3 người muốn cùng nàng cùng một chỗ tiến đến. Thương thế của người khôi phục. Trúc Như Sương nhìn xem Nhiếp Thiên, cảm giác lấy thứ hai khí tức, không khỏi đại mi cau lại, kinh ngạc hỏi. 3 ngày trước Nhiếp Thiên, mất máu quá nhiều mà hôn mê, cơ hồ là hấp hối trạng thái, nhưng bây giờ lại khí tức trầm ổn, hoàn toàn khôi phục bình thường, thậm chí khí thế trước khi còn mạnh hơn thêm vài phần, thật sự thật là quỷ dị. Cái loại này trình độ thương thế, dùng chút như xương đến xem, ít nhất cần mấy tháng thời gian, nhưng Nhiếp Thiên chỉ dùng 3 ngày thời gian, có thể nói khủng bố. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, cũng không nhiều nói cái gì. Nếu như ta không có nhìn lầm, trong cơ thể ngươi có một cổ lực lượng, hẳn là thiên sứ tộc thiên sứ huyết dực, đúng không? Trúc Như Xương ánh mắt hơi đổi, dừng một chút, trực tiếp hỏi. Nhiếp Thiên sắc mặt cũng là nhất biến, sau đó nhẹ gật đầu. Hắn không nghĩ tới, Trúc Như Xương vậy mà có thể nhìn ra thiên sứ huyết dực. Quả nhiên, Trúc Như Xương kinh ngạc một tiếng, lập tức coi như hồi ức đến cái gì, nói ra, ta từng tại hắn thân cảm thụ qua thiên sứ huyết dực khí tức. Trước khi ngươi cho ta giọt máu chữa thương thời điểm, ta cũng cảm nhận được giống nhau khí tức. Ta rất muốn biết, trong cơ thể của ngươi, tại sao có thể có thiên sứ huyết dược lực lượng? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nghĩ đến Trúc Như Xương chồng là thiên sứ tộc người, hơn nữa là thiếu một chút trở thành thiên sứ đế quân đích nhân vật, cho nên nàng cảm thụ qua thiên sứ huyết dược, cũng không trách. Cái lúc này, Dạ Diêu cùng Trúc Hy Di nhìn xem Nhiếp Thiên, hiển nhiên cũng rất nghi hoặc. Bọn hắn chỉ biết là Nhiếp Thiên là mục long nhân, không nghĩ tới thứ hai trong cơ thể thậm chí có thiên sứ huyết dược lực lượng. Dạ Diêu lúc này hiểu được, vì cái gì Nhiếp Thiên bên người sẽ cùng theo thiên sứ tộc cường giả. Ta dung hợp thiên sứ huyết dược. Nhiếp Thiên do dự một chút, cuối cùng nhất hay là thành thật nói ra. Cái gì? Dạ Diêu cùng Trúc Hy Di nghe được hắn mà nói, đồng thời kêu sợ hãi một tiếng, hai cặp con mắt đều trừng thẳng. Thiên sứ huyết dược là thiên sứ tộc chí thánh chi vật, lại bị Nhiếp Thiên dung hợp, điều này có thể sao? Quỷ dị hơn chính là, Nhiếp Thiên rõ ràng còn không phải thiên sứ tộc người. Nhiếp Thiên nhìn hai người một mắt, không nói gì. Về thiên sứ huyết dược cùng với hắn thân phận của thiên cực giả, hắn cũng không muốn nói quá nhiều. Trúc Như Xương phản ứng ngược lại là rất bình tĩnh, chỉ là chằm chằm vào Nhiếp Thiên nhìn hồi lâu, không nói gì. Đã ngươi đã khôi phục, cái kia cùng đi chứ. Sau một lát, Trúc Như Xương nhàn nhạt nói ra. Ẩn ẩn chi, nàng có một loại dự cảm, Nhiếp Thiên tướng tại kế tiếp phát huy rất quan trọng yếu tác dụng. Trúc Hy Di phỏng đoán, Trúc Vinh đợi ba gã thánh long sứ bị giam giữ tại Tội Long Chi Tiệm. Tội Long Chi Tiệm, ở vào Tổ Long Chi Huyên một chỗ nơi hiểm yếu chỗ, đúng là dùng cho giam giữ long tộc chi phạm phải trọng tội lại địa vị rất cao người. Nửa ngày trời sau, Trúc Như Xương đám người đi tới Tội Long Chi Tiệm bên ngoài. Trúc Như Xương nhìn qua trước mắt ránh trời chi địa, không khỏi mày nhíu lại hai cái. Đã từng, nàng cũng bị giam giữ ở chỗ này. Long tộc cùng thiên sứ tộc tầm đó, cấm thông hôn, nhưng nàng lại yêu lúc trước long tộc đệ nhất thiên tài Thánh Quang Dịch Thiên. Vì có thể cùng với Thánh Quang Dịch Thiên, nàng thậm chí không tiếc phản bội long tộc. Nhưng đáng tiếc chính là, hai người oanh oanh liệt liệt tình yêu, cuối cùng nhất hay là tại long tộc cùng thiên sứ tộc liên hợp phản đối xuống, đi về hướng bi kịch. Thánh Quang Dịch Thiên bị giết, mà nàng bị nhốt tại Tội Long Chi Tiệm. Gần đây mấy trăm năm, tuy nhiên nàng bị thả ra Tội Long Chi Tiệm, nhưng lại chỉ có thể ở lại Tổ Long Chi Huyên, cả đời không được ra. Không nghĩ tới, lần nữa đi vào Tội Long Chi Tiệm, đúng là vì cứu cái kia năm đó tự tay đem nàng đưa vào Tội Long Chi Tiệm người. Vận mệnh, có đôi khi thật sự rất tàn nhẫn. Cô, chúng ta làm sao bây giờ? Trúc Hy Di nhìn qua phía dưới Tội Long Chi Tiệm, thấp giọng hỏi. Trúc Như Xương suy nghĩ một chút, ánh mắt đảo qua Trúc Hy Di cùng Dạ Diêu, nói ra, hai người các ngươi ở tại chỗ này, ta cùng Nhiếp Thiên đi vào cứu người. Tốt. Trúc Hy Di mày nhíu lại một chút, không rõ vì cái gì Trúc Như Xương muốn dẫn lấy Nhiếp Thiên, nhưng hắn hay là trung thực gật đầu. Dạ Diêu, các ngươi nhất định phải coi chừng, mặc kệ phát sinh cái gì, đều không muốn bạo lộ hành tung. Nhiếp Thiên dặn dò Dạ Diêu, dù sao thứ hai thực lực quá yếu, một khi bạo lộ, chỉ sợ là nguy hiểm đến tính mạng. Yên tâm đi, ta Dạ Long nhất tộc ẩn tàng thủ đoạn, ẩn Long nhất tộc còn mạnh hơn. Dạ Diêu cười nhạt một tiếng, vẻ mặt tự tin. Theo sát ta. Trúc Như Xương trầm thấp nói một tiếng, sau đó thân ảnh khẽ động, lặng lẽ tới gần Tội Long Chi Tiệm. Nhiếp Thiên tướng khí tức thu liễm đến mức tận cùng, chăm chú cùng sau lưng Trúc Như Xương. Hai người tiến vào Tội Long Chi Tiệm, Nhiếp Thiên nhìn qua tả hữu sơn thể vách đá, đúng là thẳng tắp ở dưới, thậm chí Ma Long Thiên vách tường càng thêm hiểm yếu. Đồng thời, Nhiếp Thiên cảm giác được, bốn phía không gian chi trải rộng lấy cường đại sát trận, từng đạo sát trận chi văn như ẩn nút cự thú bình thường, chỉ cần bọn hắn có nửa điểm sai lầm, hội lập tức cuồng bạo, trực tiếp đưa bọn chúng thôn phệ. Trúc Như Xương đối với tội long chi tiệm phi thường quen thuộc, tinh chuẩn không sai địa tránh được sở hữu tất cả sát trận. Nàng từng bị nhốt tại nơi này hơn mấy vạn năm, trong lúc vô số lần muốn thoát đi, tuy nhiên toàn bộ thất bại, nhưng lại làm cho nàng đối với tội long chi tiệm đã có cực kỳ thấu triệt rất hiểu rõ. Rất nhanh, Trúc Như Xương cùng Nhiếp Thiên đi ra tội long chi tiệm dày đặc sát trận, trầm xuống đến danh trời dưới đáy. Nơi đó là tội long ngục, bọn hắn rất có thể bị giam giữ tại đâu đó. Trúc Như Xương nín thở ngưng thần, ánh mắt như băng địa nhìn qua phía trước một cái hắc ám đại môn nói ra. Nhiếp Thiên ngẩng đầu trông đi qua, chứng kiến một cái khủng bố long đầu hắc ám chi môn đóng chặt lại, coi như một đầu ngủ say cự thú bình thường, phóng thích ra làm cho người lạnh mình khí tức. Chương 4187, Thiên dịch địa hành. Nhiếp Thiên nhìn qua cách đó không xa hắc ám long đầu chi môn, không khỏi mày nhăn lại, thấp giọng hỏi, tại sao không có người gác? Tội long chi tiệm là giam giữ long tộc trọng phạm chi địa, tội long ngục bên ngoài vậy mà không ai, điều này không khỏi làm Nhiếp Thiên cảm giác rất quái lạ. Ngươi tới gần một chút đã biết. Trúc Như Xương con mắt chăm chú chằm chằm vào tội long ngục long đầu đại môn, thấp giọng đáp lại. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, nhưng lại không có động. Hắn đối với tội long ngục hoàn toàn lạ lẫm, tại Trúc Như Xương hành động trước khi, hắn đương nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Trúc Như Xương quét Nhiếp Thiên một mắt, lộ ra một chút tán thưởng. Nhiếp Thiên cùng nàng trước khi bái kiến tuổi trẻ võ giả bất đồng, không chỉ có thiên phú cùng thực lực tuyệt hảo, tâm tính càng là trầm ổn cứng cỏi. Vừa rồi nếu là tầm thường người trẻ tuổi, sợ là thật sự cần nhờ gần tội long ngục. Nhưng Nhiếp Thiên nhưng lại vẫn không núp ních, phần này vững vàng, thật là nhiều năm nhẹ võ giả thiếu hụt tiểu. Trúc Hy Di tại long tộc trẻ tuổi, dĩ nhiên là nhân tài kiệt xuất, thậm chí về sau có khả năng trở thành long hoàng. Nhưng Trúc Như Xương cảm thấy, cùng Nhiếp Thiên mà bắt đầu, Trúc Hy Di kém không phải một điểm hai điểm. Hắn người như vậy là mục long nhân, có lẽ xem như long tộc chi hạnh A. Trúc Như Xương khỏe miệng có chút khẽ động một chút, trong lòng tự nhủ nói. Xem ta bộ pháp, theo sát ta, ngàn vạn không phải đi sai. Sau một lát, Trúc Như Xương nặng nề mở miệng, sau đó bắt đầu chậm rãi tới gần long đầu đại môn. Bộ pháp của nàng rất là quái dị, hắn hàm ẩn lấy cực kỳ phức tạp biến hóa. Rất rõ ràng, nàng tại dùng bộ pháp tranh né lấy cái gì. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, cẩn thận quan sát Trúc Như Xương cước bộ, sau đó trông mèo vẽ hổ bình thường không được tự nhiên địa đi tới. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Trúc Như Xương đi được rất chậm, hiển nhiên là sợ Nhiếp Thiên cùng không. Cũng may Nhiếp Thiên học tập năng lực rất cường, đi hơn 10 bước về sau, chậm rãi nhìn ra bộ pháp huyền liền diệu, cũng đi được càng ngày càng thông thuận. Cái này bốn phía, hiện đây ẩn tàng cấm chế, tội long ngục không đơn giản a. Lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nhịn không được sợ hãi than nói. Cấm chế. Nhiếp Thiên nhướng mày, vẻ mặt kinh ngạc mà nói, ta như thế nào cái gì đều cảm thụ không đến. Cảm giác của hắn năng lực, mặc dù nói không được, nhưng là tuyệt đối không kém, lại thêm vĩnh dạ yêu hồ hiệp trợ, bình thường trận pháp kết giới cấm chế các loại, hắn đều có thể cảm giác ra một hai. Nhưng là giờ phút này, hắn lại hoàn toàn cảm giác không đến bất luận cái gì khí tức, có chút quái. Những này cấm chế giấu ở hư không chi, dùng nào đó đặc dị thời không phương pháp, cơ hồ hoàn toàn che giấu khí tức. Tiểu mèo mập giải thích một câu, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi cần phải theo sát nữ nhân này, ngàn vạn không phải đi sai rồi. Ừ, Nhiếp Thiên không khỏi có chút khẩn trương, nhẹ gật đầu. Đón lấy, Trúc Như Xương cước bộ càng lúc càng nhanh, bộ pháp cũng càng ngày càng phức tạp, Nhiếp Thiên cùng được có chút cố hết sức rồi, cái trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Nhiếp Thiên, nàng hiện tại đi chính là thiên dịch địa hành bước, hắn hàm ẩn thiên cương 36 cùng địa sát 72 loại bộ pháp, mỗi một chủng bộ pháp có 9981 loại biến hóa, lại tính toán thiên địa vận hành âm dương chi biến cùng tả hữu hai chân thay đổi, thay thế, cùng sở hữu gần trăm vạn chủng biến hóa. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm lần nữa vang lên, nặng nề nói ra, ngươi tranh thủ thời gian mở ra ma chi nhãn, xem bộ pháp của nàng chuyển đổi. Không cần có nửa điểm bỏ sót. Ừ. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, lập tức ma chi nhãn âm thầm mở ra, lập tức trước mắt hình ảnh thay đổi, Trúc Như Xương mỗi một bước rơi xuống, đều tại hắn não hình thành một cái tinh tế phức tạp lưu động đường cong, như là trước mắt hắn hết thảy đang mở cấu về sau vừa nặng cấu đồng dạng. Tiểu mèo mập trực tiếp tiếp nhận những này lưu động đường cong, sau đó dùng một loại quỷ dị trận pháp, phân tích bắt đầu. Theo Trúc Như Sương từng bước một rơi xuống, những cái kia đường cong cũng trở nên càng ngày càng phức tạp, một mảnh dài hẹp răng khắp nơi cùng một chỗ, như là một đoàn đay rối đồng dạng, ngàn đầu vạn tuyến, dấu liệng ngó ý còn vườn tơ lỏng, chợt nhìn rậm rạp chẳng chịt, nhưng nhìn kỹ lại, lại như có nào đó quy luật pháp tắc ẩn chứa hắn. Đón lấy, Nhiếp Thiên cảm giác Trúc Như Sương bộ pháp càng ngày càng phức tạp, mặc dù hắn mở ra ma chi nhãn, muốn hoàn toàn phục chế cái loại nầy biến hóa, đều lộ ra phi thường cố hết sức. Sau một lát, Nhiếp Thiên cảm giác hai mắt hơi khô chát chát, khỏe mắt thậm chí có huyết chảy ra. Mà ở lúc này, Trúc Như Sương tốc độ cũng chậm xuống, cái trán chảy ra giọt giọt mồ hôi, lộ ra rất bối rối. Mặc dù nàng chân đạp thiên dịch địa hành bước, nhưng là càng là đã đến đằng sau, liền càng là cố hết sức. Lúc trước nàng bị nhốt thời điểm, từng có nhiều lần, thiếu một chút muốn chạy trốn đi ra ngoài, nhưng vẫn là cuối cùng nhất bị cấm chế kết giới ngăn lại. Nghe đồn chi, tội long ngục cấm chế kết giới, là xa so với trước kia 9 tên long tộc kiệt xuất nhất kết giới đại sư liên thủ bố trí xuống, đến nay không có bị người phá giải qua. Tội long ngục kết giới hàm ẩn vô số loại biến hóa, hơn nữa là một loại một mực ở vào sinh động trạng thái kết giới, hội theo võ giả bộ pháp biến hóa mà biến hóa. Cũng là nói, chỉ có bộ pháp biến hóa vượt qua kết giới biến hóa, mới có thể an toàn thông qua kết giới. Thiên dịch địa hành bước hao tốn Trúc Như Sương vài vạn năm thời gian mới miễn cưỡng nắm giữ, tuy nhiên đã rất tiếp cận tội long ngục kết giới biến hóa, nhưng luôn tại cuối cùng vài bước thời điểm xuất sai lầm. Lúc này đây, Trúc Như Sương cũng là bí quá hóa liều, chuẩn bị tại cuối cùng vài bước thời điểm, cưỡng ép phá tan kết giới. Rất nhanh, Trúc Như Sương cùng Nhiếp Thiên đi vào khoảng cách tội long ngục cửa vào chừng 5 mét địa phương, còn kém vài bước có thể bước vào. Nhưng là cái lúc này, Trúc Như Sương nhưng lại khẩn trương lên, Nhiếp Thiên tại hắn sau lưng, thậm chí có thể nghe được rất rõ ràng hô hấp dồn dập thanh âm. Tiền bối, ngươi không sao chớ? Nhiếp Thiên không khỏi mày nhăn lại, trầm giọng hỏi. Đợi hạ trốn sau lưng ta. Trúc Như Sương nặng nề đáp lại, tuy nhiên đang cực lực bảo trì chấn định, nhưng vẫn là có thể nghe ra khẩn trương. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi, lại để cho chính mình bình tĩnh trở lại. Trúc Như Sương thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, sau đó nâng lên chân trái, nhưng lại lay động hồi lâu, không dám rơi xuống. Đợi một chút. Ở thời điểm này, Nhiếp Thiên đột nhiên nghe được tiểu mèo mập thanh âm vang lên, thứ hai cả kinh kêu lên, đi nhầm rồi. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Chân trái đổi chân phải, trước rời 5 cm, bước thiên quyền bước, đi âm thứ. Tiểu mèo mập mở miệng lần nữa, cấp cấp hô. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, hắn hoàn toàn không biết tiểu mèo mập đang nói cái gì, nhưng vẫn là đem thứ hai mà nói hướng Trúc Như Sương lặp lại một lần. Trúc Như Sương nghe được Nhiếp Thiên khuôn mặt cứng đờ, lập tức ánh mắt run lên, tựa hồ suy nghĩ cẩn thận cái gì, sau đó tả hữu chân trao đổi, một bước kiên định địa rơi xuống. Đón lấy, Nhiếp Thiên luân phiên mở miệng, tướng đến tiếp sau bộ pháp tinh chuẩn nói ra, Trúc Như Sương từng bước một rơi xuống, lập tức đi ra kết giới, đặt chân tội long ngủ. Hai người đứng tại long đầu đại môn ở trong, nhìn qua sau lưng bình tĩnh không gian, nhưng lại không khỏi cảm giác được trong lòng một hồi phát lạnh. Vừa rồi một cái chớp mắt, nếu không là Nhiếp Thiên kịp thời mở miệng, vậy làm phiền. Nhiếp Thiên, làm sao ngươi biết thiên dịch địa hành bước cách đi? Trúc Như Sương tỉnh táo lại, không khỏi nhìn xem Nhiếp Thiên hỏi. Nàng học tập thiên dịch địa hành bước vài vạn năm, mới miễn cưỡng nắm giữ, mà Nhiếp Thiên chỉ là nhìn xem nàng đi vài bước, vậy mà lý giải được nàng còn khắc sâu, điều này có thể sao? Chương 4188, phá tan kết giới. Trúc Như Sương thần sắc kinh ngạc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, không rõ thứ hai như thế nào sẽ đối với thiên dịch địa hành lý giải được sâu như vậy khác. Có người ám trợ giúp ta. Nhiếp Thiên do dự một chút, chi tiết nói ra. Trúc Như Sương mày nhíu lại một chút, biết đạo Nhiếp Thiên không muốn nhiều lời, liền không hề hỏi nhiều. Trước khi nàng còn nghi hoặc, Nhiếp Thiên là nghĩ như thế nào đến dùng huyết mạch ăn mòn cấm chế loại phương pháp này, hiện tại ngược lại là bình thường trở lại. Chúng ta tiến vào A. Trúc Như Sương không trì hoãn nữa, cất bước tiến vào tội long ngục. Hai người theo u ám âm trầm long ngục thông đạo, rất nhanh liền tới đến cuối cùng chỗ. Không có người. Trúc Như Sương chứng kiến bốn phía nhà tù giống tuyết, không khỏi trong lòng sinh ra một loại điểm xấu dự cảm. Nhanh ly khai. Sau một khắc, nàng lập tức hiểu được, khẽ quát một tiếng, thân ảnh khẽ động, mang theo Nhiếp Thiên cùng một chỗ, hướng long ngục lối ra bay vút đi qua. Đáng tiếc chính là, nàng hay là chậm một bước, Long ngục đại môn ầm ầm đóng cửa, lập tức toàn bộ long ngục đen kịt như thâm nguyên. Nháy mắt sau đó, Trúc Như Sương cảm giác được khủng bố lực gáp bách lượng đập vào mặt, mặc dù cường hãn như nàng, cũng bị làm cho liên tiếp lui về phía sau. Nàng miễn cưỡng chống đỡ, trong cơ thể long khí phóng thích, ngưng tụ thành một cái vòng bảo hộ, tướng nàng cùng Nhiếp Thiên bảo vệ. Kế rồi, Nhiếp Thiên ổn định thân hình, ánh mắt không khỏi run lên. Trúc Như Sương vẻ mặt trầm thấp, càng không ngừng phóng thích long khí chống cự ngoại giới áp lực. Xem ra bọn hắn sớm đoán được, chúng ta sẽ đến tại đây cứu người, cho nên sớm sắp xếp xong xuôi hết thảy. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nặng nề nói ra. Bọn hắn mở ra tội long ngục ta hủy diệt, muốn cho toàn bộ tội long ngục theo chúng ta đồng quy vu tận. Trúc Như Sương ánh mắt trầm thấp, tuy nhiên tại kiệt lực bảo trì chấn định, nhưng thanh âm nhưng lại lộ ra có chút run rẩy. Chúng ta phải nghĩ biện pháp ly khai tại đây. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trùng trùng điệp điệp nói ra. Không có tác dụng đâu. Trúc Như Sương nhưng lại vẻ mặt lạnh túc, nói ra, tội long ngục là mấy trăm năm trước long tộc đỉnh phong kết giới sư lập nên, một khi khởi động ta hủy diệt, liền không cách nào đình chỉ. Lúc này tội long ngục tràn ngập cường đại nhất kết giới lực lượng, mặc dù là chư thiên thánh giới người mạnh nhất, cũng căn bản không cách nào phá vỡ kết giới. Tiểu mập, Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trực tiếp hô. Cái này kết giới quá phức tạp đi, bản tôn muốn phá giải, ít nhất cần mấy tháng thời gian. Nhưng là các ngươi tối đa chỉ có mấy phút đồng hồ thời gian, mấy phút đồng hồ ở trong, nếu không phải có thể chạy khỏi nơi này, sẽ bị kết giới chi lực ngạnh xanh xanh địa đè ép đến chết. Tiểu mèo mập nặng nghề mở miệng, hiển nhiên có chút khẩn trương. Hiện tại biện pháp duy nhất là xông vào kết giới. Nhiếp Thiên đã trầm mặc một chút, nặng nghề mở miệng. Xông vào. Trúc Như Sương biến sắc, kinh ngạc một tiếng, dùng một loại cực độ lạ lẫm ánh mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Rất rõ ràng, Nhiếp Thiên là muốn cho nàng xông vào kết giới, nhưng thực lực của nàng căn bản không đủ. Dùng kết giới cường độ, mặc dù là nàng lịch lãm rèn luyện tăng lên mấy lần, đều khó có khả năng phá vỡ. Trừ phi, thực lực của nàng có thể ở lập tức tăng lên gấp 10 lần dùng. Nhưng là điều này có thể sao? Lúc này Trúc Như Sương, thực lực đã không kém gì long tộc đỉnh cao cường giả, thậm chí có thể là long tộc đệ nhất nhân. Nếu là lực lượng của nàng có thể tăng lên gấp 10 lần, tuyệt đối là vững vàng chư thiên thánh giới đệ nhất nhân. Tiên bối, nếu là dùng ta đây huyết mạch, thêm ngươi thực lực, có hay không khả năng phá vỡ cái này kết giới? Nhiếp Thiên đương nhiên biết đạo Trúc Như Sương đang suy nghĩ gì, khỏe miệng không hiểu khẽ động một chút, hỏi. Ý của ngươi là Trúc Như Sương ánh mắt run lên, lập tức hiểu được, nói ra, dùng máu của ngươi kích phát tiềm năng của ta. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu. Nói ra, trong cơ thể ta có mục long chi khí, còn có thiên sứ huyết dược, ta muốn cái này hai loại lực lượng, đều đối với ngươi có thật lớn kích phát tác dụng. Nếu là ở lực lượng ngươi cực hạn buộc phát một cái trước mắt, lại phụ dùng cái này hai loại lực lượng, tất nhiên có thể buộc phát ra uy lực mạnh hơn. Khả dĩ thử một lần. Trúc Như Sương ánh mắt nóng bỏng run lên, không khỏi có chút kích động. Nàng không phải không thừa nhận, Nhiếp Thiên là cái quái tài. Liền loại phương pháp này cũng có thể nghĩ ra được. Tốt. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, lập tức đầu ngón tay dâng lên chảy máu dịch, ở trên hư không chi như lưu động rung động bình thường vờn quanh Trúc Như Sương. Trúc Như Sương bế hai mắt, cảm thụ vờn quanh quanh thân huyết dịch huyết mạch lực lượng, sau đó bắt đầu chậm rãi phóng thích băng di long khí. Nàng quanh thân long khí, ngưng mà không tán, rất nhanh tại nàng thân hình bên ngoài hình thành một tầng băng xương, coi như kén tầm bình thường. Đón lấy. Những cái kia huyết dịch bắt đầu hòa tan vào băng xương chi, kích phát băng di long khí xu hướng cuồng bạo. Nhiếp Thiên nín thở ngưng thần, cảm thụ được băng xương chi khí tức, vậy mà ngầm trộm nghe đến, trong đó coi như có ngàn vạn đầu cự long tại gào thét, đang gào thét. Mà ở lúc này, bốn phía kết giới chi lực cũng càng là cường hãn, long khí vòng bảo hộ sắp nứt vỡ. Trúc Như Sương lại coi như tiến vào nào đó trạng thái, đối với bốn phía hết thể mắt điếc tai ngơ. Nhiếp Thiên phi thường khẩn trương, trái tim nhảy tới cổ họng, nhưng cũng không dám quấy rầy Trúc Như Sương. Bành! Vào lúc này, long khí vòng bảo hộ rốt cục không chịu nổi, ầm ầm nứt vỡ, Nhiếp Thiên thẳng cảm giác bên thai coi như vang lên một tiếng sấm sét. Là hiện tại. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Trúc Như Sương đóng chặt hai mắt đột nhiên mở ra, lập tức thân hình bên ngoài băng xương ầm ầm băng liệt, hóa thành ngàn vạn băng nhận gào thét tứ phương. Dầm dầm dầm lập tức. Một hồi khủng bố trầm đục truyền ra, từng đạo kết giới chi lực bị ngạnh xanh xanh địa xé rách phá hủy, ở trên hư không chi tán loạn. Thật là khủng khiếp lực lượng. Nhiếp Thiên cảm nhận được đáng sợ khí tức lưu động, tâm rung động không thôi. Hắn thật không ngờ, Trúc Như Xương dung hợp huyết mạch của hắn chi lực, vậy mà có thể bộc phát ra khủng bố như thế lực lượng. Vừa rồi cái chủng loại kia lực lượng, đã không kém gì lúc trước Dương Thần Kiếm Đế bọn người. Âm ầm cùng thời khắc đó, tội long ngục bên ngoài, ầm ầm thanh âm vang vọng thiên địa, cực lớn sơn thể sụp đổ, vạn trượng cự vách tường xuất hiện từng đạo khe hở, coi như dưới mặt đất có một đầu bảng nhiên cự thú tại tàn sát bừa bãi bình thường. Chuyện gì xảy ra? Tội long chi tiệm không, mấy tên hắc y võ giả thần sắc đại biến, kinh hãi bắt đầu. Thứ nhất tên hắc y võ giả, đúng là không lâu theo Trúc Như Xương tay đảo thoát ẩn long chi vương. Mặt khác vài tên võ giả, đồng dạng là long tộc địa vị cực cao chi nhân, đều là tất cả chi tộc tộc trưởng. Chẳng lẽ, Trúc Như Xương đột phá tội long ngục hả? Thứ nhất tên hắc y võ giả có chút khiếp sợ, ánh mắt bất định nói. Không có khả năng. Tội long ngục chi kết giới, mặc dù là cái kia được xưng chư thiên đệ nhất nhân gia hỏa cũng không có khả năng đột phá, Trúc Như Xương tính toán cường thịnh trở lại, cũng không cách nào phá vỡ kết giới. Một người khác nặng nề đáp lại, mặc dù nói được kiên quyết, nhưng ánh mắt rõ ràng có chút không xác định. Ẩn Long Chi Vương ánh mắt trầm thấp, tựa như đang tự hỏi cái gì. Hắn đương nhiên biết nói, Trúc Như Xương thực lực còn chưa đủ để dùng đột phá tội long ngục kết giới. Nhưng là, nếu là Trúc Như Xương lại thêm nhất thiên, cái kia không nhất định. Bành! Ở thời điểm này, tội long ngục phía dưới vang lên một tiếng trùng thiên nổ vang, lập tức tại một đạo khủng bố cự vách tường khe hở chi, loạn thạch văng tung tóe, hai đạo thân ảnh phá thế mà ra, như nộ thiên thương long, xông thẳng lên trời. Ẩn Long Chi Vương bọn người ánh mắt ngay ngắn hướng run lên, thần sắc hoảng sợ, lập tức nhìn rõ ràng hai đạo thân ảnh kia, đúng là Trúc Như Xương cùng Nhất Thiên. Chương 4189, Thái Vu Thần Băng. Làm sao có thể? Vài tên long tộc cường giả nhìn rõ ràng không hai người là Trúc Như Xương cùng Nhất Thiên, vốn là thần sắc cứng đờ, lập tức ngay ngắn hướng kinh hô lên. Bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không đến, Trúc Như Xương hai người có thể đột phá tội long ngục kết giới. Xem tình hình, Trúc Như Xương rõ ràng là cưỡng ép giải khai kết giới trốn tới, nhưng thực lực của nàng, thật sự có đáng sợ sao như vậy? Thật sự trốn tới rồi. Ẩn Long Chi Vương nhìn qua Trúc Như Xương cùng Nhất Thiên, tuy nhiên sớm có đoán trước, nhưng vẫn là phi thường rung động, ánh mắt chi lộ ra rét lạnh sắc cơ. Ba vị thánh long sứ ở địa phương nào? Trúc Như Xương lạnh lập không trung, một bước bước ra, toàn thân khí thế như kinh đảo sóng cuồng bình thường phong thích, hàn khí tràn ngập lập tức, bốn phía thiên địa đều bị đóng băng. Băng lâm thiên hạ, khí thôn sơn hà. Trúc Như Xương, bổn tọa ngược lại là xem nhẹ ngươi rồi. Ẩn Long Chi Vương khỏe mắt run rẩy một chút, nhưng lại cũng không hoảng hốt trường, cười lạnh nói, ngươi cưỡng ép đột phá kết giới, mặc dù có Mục Long Nhân trợ giúp, giờ phút này cũng bị thương không nhẹ a, ngươi bây giờ còn có năng lực cùng bổn tọa một trận chiến sao? Ta giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Trúc Như Xương khí phách vô song, trầm thấp mở miệng, lập tức thủ trưởng một phen, tay xuất hiện một tay băng xương hàn thương, lập tức vô cùng vô tận hàn khí kích động bắt đầu khởi động, như quỷ dị nước chảy bình thường, muốn đem cái này phiến thiên địa đều nuốt hết. Ẩn Long Chi Vương ánh mắt khẽ run lên, hắn vậy mà cảm thấy một cổ thấu xương rét lạnh khí tức, coi như có một đôi tử vong chi nhãn đưa hắn một mực tập trung bình thường. Thật là khủng khiếp khí tức. Nhiếp Thiên sớm đã thối lui đến mấy vạn mét bên ngoài, xa xa địa nhìn xem Trúc Như Xương, rõ ràng địa cảm giác được cái loại nầy băng phong thiên hạ lăng liệt cùng bá đạo khí tức. Lúc trước hắn thậm chí không biết, Trúc Như Xương dĩ nhiên là một gã thương giả. Trúc Như Xương tay chi thương rất là tà dị, coi như hàn băng chế tạo mà thành, bóng ánh sáng long lanh rồi lại sắc bén không, cho người một loại không chân thực cảm giác. Đây là Thái Vu băng di nhất tộc Thái Vu thần băng. Ẩn Long Chi Vương nhìn qua cái kia băng xương hàn thường, không khỏi ánh mắt run lên, kêu sợ hãi một tiếng, mặt là khó có thể che giấu sợ hãi chi ý. Thái Vu thần băng, nghe đồn chi diệt thiên chi thường, chính là Thái Vu băng di nhất tộc tổ tiên cường giả, tại thái cổ thời đại thu thập nguyên cổ sông băng ở trong băng tâm chi diễm, dung hợp Thái Vu tiên thiên chi lực chế tạo mà thành, có được hủy thiên diệt địa, bình định hết thể lực lượng. Thái Vu thần băng tự được sáng tạo sau khi đi ra, lợi dụng chấn tộc thánh khí tồn tại, từ trước đều là Thái Vu băng di nhất tộc tộc trưởng mới có thể có được. Mà thế hệ này, Thái Vu băng di tộc tộc trưởng là Trúc Vinh, cũng không phải là Trúc Như Xương, vì cái gì Thái Vu thần băng sẽ ở Trúc Như Sương tay. Nhưng là hiện tại, hiển nhiên không phải suy nghĩ vấn đề này thời điểm, có Thái Vu thần băng ra chỉ Trúc Như Sương, chiến lực đủ để tăng lên gấp đôi dùng, thật sự có khả năng một chiêu diệt sát hắn. Lui. Ẩn Long Chi Vương ánh mắt khẽ run lên, trong lòng sinh ra nhất niệm, lập tức thân ảnh có chút lui về phía sau, chuẩn bị trực tiếp ly khai. Thái Vu thần băng sao? Mà ở lúc này, một gã không biết sống chết ra hỏa đứng dậy, cười lạnh nói, để cho ta tới linh giáo một chút, Thái Vu băng di chấn tộc thánh khí, mạnh như thế nào? Lời còn chưa dứt, hắn một bước bước ra, thân ảnh trùng thiên, ở trên hư không chi hóa thành một đầu xích hồng cự long, nổi giận gầm lên một tiếng, khủng bố long trảo rơi xuống, hướng về Trúc Như Sương áp bách tới. Muốn chết? Trúc Như Sương cười lạnh một tiếng, Thái Vu thần băng ngang trời, đến cực điểm lực lượng bộc phát, lập tức không xuất hiện từng đạo đáng sợ hàn băng thương ảnh, trực tiếp hướng về xích hồng cự long oanh kích đi qua. Phúc! Phúc! Phúc! Nháy mắt sau đó, hư không càng không ngừng truyền ra cốt nhục bị xé nứt thanh âm, cái kia xích hồng cự long tại thương ảnh trùng kích phía dưới, đúng là trực tiếp chém làm vài khúc, đầm địa máu tươi phun không, huyết tinh không. Tại Thái Vu thần băng phía dưới, người này hóa thành hình rồng, thậm chí ngay cả một thương cũng đỡ không nổi. Cái này mặt khác mấy người hoảng sợ cả kinh, hoàn toàn bị trước mắt một màn sợ ngây người, nhao nhao hít vào khí lạnh, nói không ra lời. Lúc này, bọn hắn tâm chỉ có một nghĩ cách, đó là, trốn. Trong trước mắt, mấy người thân ảnh điên cuồng lui về phía sau. Nhưng đáng tiếc chính là, đã chậm. Bọn hắn đột nhiên cảm giác được, hư không tràn ngập một cổ đáng sợ hàn lực, giam cầm không gian, lại để cho bọn hắn nửa bước cũng khó rời đi. Chết đi. Trúc Như Sương hai mắt thấu giết, lạnh lùng mở miệng, trường thương rơi xuống, mấy đạo huyết quang chi, cái kia vài tên võ giả tại chỗ chết thảm, thi cốt vô tổn. Ta chỉ có một người bị lưu lại, nhưng là sợ tới mức đầu lưỡi phát run, nói không ra lời. Trúc Như Sương thân ảnh khẽ động, đi vào người nọ bên người, lạnh lùng hỏi, Thánh Long Sứ ở địa phương nào? Ẩn Long Chi Vương đảo tẩu rồi, nàng lưu lại cái này người sống, là muốn biết đạo ba vị Thánh Long Sứ bị nhốt tại cái đó. Ta không biết. Người nọ ánh mắt run rẩy, cảm giác cả người đều tại như nhũn ra, sắp đứng không yên. Không biết. Vậy ngươi không có sống sót giá trị. Trúc Như Sương vẻ mặt khắc nghiệt, lạnh lùng mở miệng, lập tức trong cơ thể hàn lực bộc phát, người nọ cảm giác được kinh mạch toàn thân cốt cách đều cũng bị đóng băng. Ta hắn kinh hãi một tiếng, run giọng nói, bọn hắn bị nhốt tại luyện long khẩu. Luyện long khẩu. Trúc Như Sương đại mi cau lại, lẩm bẩm nói, nguyên lai là cái chỗ kia. Ta nói, ngươi bỏ qua cho ta đi. Người nọ gian nan ngẩng đầu nhìn Trúc Như Sương, đau khổ cầu khẩn nói. Ngươi nói, cái kia càng không có sống sót giá trị. Trúc Như Sương âm lãnh cười cười, lập tức ý niệm khẽ động, người nọ trực tiếp hóa thành một đoàn hàn băng, thẳng tắp địa truy lạc, sau khi rơi xuống rớt, rơi nát bấy. Tiền bối. Nhiếp Thiên chứng kiến Trúc Như Sương xử lý xong những người này, thân ảnh khẽ động, bay sẽ tới, đã thấy Trúc Như Sương khỏe miệng tràn ra máu tươi, không khỏi lo lắng nói, ngươi không sao chớ. Vừa rồi đột phá kết giới thời điểm, bị thụ một điểm tổn thương, không có việc gì. Trúc Như Sương khỏe miệng huyết tích biến mất, cười nhạt một tiếng nói ra. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, cảm giác lấy Trúc Như Sương khí tức, thậm chí có chút ít hỗn loạn, không khỏi càng thêm lo lắng. Rất rõ ràng, vừa rồi Trúc Như Sương dung hợp huyết mạch của hắn chi lực trùng kích kết giới thời điểm, bị thương rất nặng, lại thêm vừa rồi sử dụng Thái Vu thần băng, cho nên tăng thêm thương thế. Thái Vu thần băng tuy nhiên là Thái Vu băng di nhất tộc chấn tộc thánh khí, nhưng là lịch đại đến nay, chưa từng có người có thể đem thần băng uy lực triệt để phát huy ra đến. Thái Vu thần băng chi ẩn chứa lực lượng quá mạnh mẽ, võ giả sử dụng thời điểm, sẽ đối với võ thể tạo thành thật lớn áp bách. Mặc dù là cường như trúc như xương, cũng rất khó khống chế Thái Vu thần băng. Tiền bối. Người trước điều tức một chút, khôi phục tốt rồi nói sau. Nhiếp Thiên nhìn về phía Trúc Như Sương, nặng nề nói ra. Không có thời gian. Trúc Như Sương nhưng lại ánh mắt run lên, nói ra, nếu như chúng ta đi đã chậm, chỉ sợ không thấy được ba vị Thánh Long Sứ. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên nhướng mày, kinh ngạc hỏi. Bọn hắn bị nhốt tại luyện Long Khẩu, đó là Long tộc võ giả chóc bong huyết mạch chi địa. Trúc Như Sương ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, nói ra. Không biết Long Hoàng chóc bong ba vị Thánh Long Sứ huyết mạch chi lực, rốt cuộc muốn làm cái gì? Chương 4190, Băng Di Thí Thiên. Chóc bong huyết mạch. Nhiếp thiên nghe được Trúc Như Sương không khỏi ánh mắt run lên, kinh ngạc một tiếng. Nghe được huyết mạch hai chữ, hắn trước tiên liền muốn đã đến đế tâm tế điện. Trước khi thời điểm, hắn từng trong lòng đất phía dưới nhìn thấy cực lớn tổ long chi huyết huyết trì, cái kia huyết trì liên tiếp, kết nối cái này đế tâm tế đàn, hiển nhiên là đế tâm tế điện chuẩn bị. Mà ba vị thánh long sứ bị đưa đến luyện long khẩu, chóc bong huyết mạch chi lực, rất rõ ràng cũng cùng đế tâm tế điện có quan hệ. Tiền bối, thánh long sứ huyết mạch, cùng mặt khác long tộc võ giả huyết mạch có cái gì bất đồng sao? Nhiếp thiên tỉnh táo một chút, nhìn về phía Trúc Như Sương hỏi. Từ trước thánh long sứ, chỉ ở tứ đại tổ long tộc sinh ra, bọn họ đều là tổ long võ giả VIV nhất cường giả, hơn nữa trở thành thánh long sứ về sau. Khả dĩ dung hợp một đời thánh long sứ lưu lại tổ long văn diệu, có được càng mạnh hơn nữa huyết mạch lực lượng. Trúc Như Sương đại mi có chút nhăn lại, nhàn nhạt nói ra. Vậy bây giờ ba vị thánh long sứ, có thể nói là mạnh nhất tổ long võ giả, đúng không? Nhiếp thiên ánh mắt khẽ run lên, chăm chú hỏi. Ừ, Trúc Như Sương trọng trọng gật đầu, nói ra, long tộc nguyên vốn có bốn vị thánh long sứ, phân biệt theo tứ đại tổ long lựa chọn mạnh nhất chi nhân đến đảm đương. Nhưng là thất sát minh long nhất tộc cơ hồ đã diệt tuyệt, cho nên liền chỉ còn lại có âm trúc long, ngũ dương ứng long, thái vu băng di tam tộc, hiện tại ba vị thánh long sứ, đúng là cái này tam tộc người mạnh nhất. Ai? Nói xong, Trúc Như Sương đột nhiên thở dài một tiếng, nói ra, tứ đại tổ long tuy nhiên xa tầm thường long tộc cường đại, nhưng là lực lượng cường đại, cũng làm cho bọn hắn võ thể khác hẳn với thường nhân, thừa nhận lấy càng mạnh hơn nữa huyết mạch các bách. Cho nên tổ long võ giả tuổi thọ đều không dài. Hiện tại tổ long võ giả đã càng ngày càng ít rồi, chỉ sợ không dùng được mấy đời, long tộc không có thánh long sứ. Nhiếp thiên mày nhíu lại một chút, trầm mặc một hồi nhi, không nói gì. Chúng ta đi thôi. Sau một lát, Trúc Như Sương sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp, liền không trì hoãn nữa, chuẩn bị tiến về trước luyện long khẩu. Bọn hắn trước tìm được Dạ Diêu cùng Trúc Hy Di. Sau đó Nhiếp Thiên lại để cho hai người tiến vào cựu cực chi, liền trực tiếp hướng về luyện long khẩu xuất phát. Rất nhanh, Trúc Như Sương cùng Nhiếp Thiên đi vào luyện long cốc không, quan sát phía dưới, có thể chứng kiến một đầu long hình hạc cốc, đúng là luyện long khẩu chỗ luyện long cốc. Huyết mạch cấm chế. Nhiếp Thiên nhìn qua phía dưới sân cốc, lập tức cảm giác được một cổ đập vào mặt thao thiên lực lượng, đúng là lại để cho hắn mày nhăn lại, sắc mặt rất là khó coi. Hắn cảm giác đến. Toàn bộ sơn cốc bị một cổ cường đại huyết mạch cấm chế bao phủ, coi như một chương bình chướng vô hình, ngăn cản hết thảy. Nhiếp thiên, ta cần máu của ngươi. Trúc Như Sương nhìn qua luyện long cốc trầm mặc một lát, nặng nề nói ra. Rất rõ ràng, nàng muốn mạnh mẽ phá tan luyện long cốc huyết mạch cấm chế. Nhiếp thiên mày nhíu lại một chút, hắn có thể cảm giác được, luyện long cốc huyết mạch cấm chế, không chút nào tội long ngục kết giới yếu. Trúc Như Sương đã bị thương. Còn có thể thừa nhận cái loại nầy huyết mạch trùng kích sao? Long tộc phụ ta không phụ long tộc. Trúc Như Sương nhìn ra Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, nặng nề mở miệng, ánh mắt chi mang theo cực hạn kiên quyết chi ý. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, hắn cảm giác được, Trúc Như Sương tựa hồ đã trong lòng làm ra quyết định, cái loại nầy lạnh nhạt, rõ ràng mang theo nào đó siêu thoát. Đến đây đi. Trúc Như Sương lạnh nhạt mở miệng, tay xuất hiện lần nữa thái vu thần băng. Khí thế toàn thân tại trong chớp mắt bộc phát, hàn lực như kinh đảo sóng cuồng, coi như muốn bao phủ hết thảy. Nhiếp thiên sắc mặt trầm xuống, không hề do dự, trong cơ thể lực lượng tuôn ra, 10 ngón máu tươi dâng lên, hóa thành một cổ huyết vụ, tràn ngập Trúc Như Sương toàn thân. Vâng! Tại nhiếp thiên huyết khí kích phát phía dưới, Trúc Như Sương quanh thân khí thế điên cuồng tăng vọt, trùng kích bốn phía hư không, nổ vang không ngừng, khắp thiên địa đều coi như muốn sụp đổ bình thường. Nhiếp thiên thân ảnh khẽ động, thối lui đến mấy vạn mét bên ngoài, nhìn qua trước mắt một màn, kinh tâm động phách. Tại mục long huyết khí cùng thái vu thần băng ra chỉ phía dưới, Trúc Như Sương khí thế trùng thiên, dĩ nhiên vượt qua ngày đó dương thần kiếm đế bọn người. Nhưng là tại loại này trạng thái phía dưới, Trúc Như Sương thừa nhận lấy không khổng lồ áp bách chi lực, trong cơ thể huyết khí điên cuồng tiêu đốt, hoàn toàn này đây tánh mạng tiêu hao làm một cái giá lớn. Băng di, thí thiên. Nháy mắt sau đó, Trúc Như Sương nặng nề mở miệng, một thương chém đúng ra, thương phong chỗ chỉ chỗ, một đạo đáng sợ thương ảnh xuất hiện, mang theo diệt thế chi huy, hướng về phía dưới luyện long cốc quanh kích đi qua. Bành! Thương ảnh như rồng, ầm ầm hàng lâm, ở giữa thiên địa buộc phát ra khủng bố bạo tiếng nổ, vô cùng thương ý tại cấm chế chi lực bắn ngược phía dưới, vậy mà tách ra màu đen vầng sáng, hóa thành phong ba sóng lớn, mang tất cả hết thảy. Rầm rầm rầm. Xuy xuy xuy. Thiên địa nổ vang nổ, khủng bố không ngừng bên tai, như là tận thế bình thường. Nhiếp Thiên đã bị dư âm ảnh hưởng còn lại trùng kích, thân ảnh không ngừng lui về phía sau. Hồi lâu sau, thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. Trúc Như Sương lạnh lập không trung chi, như là một thanh hàn thương, lộ ra làm cho người lạnh mình rét lạnh khí tức. Nhiếp Thiên nhìn về phía dưới, ánh mắt không khỏi run lên, Luyện Long Cốc bên ngoài huyết mạch cấm chế, biến mất. Trúc Như Sương một thương chi lực, hủy thiên diệt địa, trực tiếp nát bấy huyết mạch cấm chế. Bất quá vào lúc này, Trúc Như Sương thân hình run rẩy một chút, thậm chí có chút ít đứng không vững. Tiền bối. Nhiếp Thiên thấy thế, thân ảnh khẽ động, nhanh chóng đi vào Trúc Như Sương bên người, tướng nàng nâng ở. Trúc Như Sương người bị huyết mạch trùng kích cùng Thái Vu Thần Băng song trọng áp bách, lại thêm võ thể vốn có tổn thương, giờ phút này đã là bị thương rất nặng. Phúc. Nàng thân hình đột nhiên run rẩy một chút, một ngụm máu đen phun ra, ô hát sắc mặt trở nên tái nhợt. Nguy rồi. Nhiếp Thiên cảm giác lấy Trúc Như Sương thân thể, đúng là phát giác được thứ hai trong cơ thể huyết mạch sao động không chỉ, huyết dịch lưu động nhanh hơn, đây rõ ràng là võ thể không khống chế được dấu hiệu. Ta không sao. Trúc Như Sương hít sâu một hơi, cố nén kịch liệt đau nhức, nói ra, chúng ta nhanh tiến Luyện Long Cốc nhìn xem. Ừ, Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, lập tức mang theo Trúc Như Sương, đáp xuống Luyện Long Cốc chi. Bọn hắn theo Sơn Cốc đi về phía trước, rất nhanh đi vào Sơn Cốc cuối cùng. Đập vào mắt một màn, lại để cho hai người ngay ngắn hướng sửng sốt. Giữa không trung chi, ba đạo đấm máu thân ảnh bị cực lớn xích sắt khóa lại, xương tỷ bà bị đâm thủng, hấp hối. Cái kia xích sắt chi, có khác từng đạo rậm rạp chẳng chịt cổ quái hình rồng phụ, càng không ngừng theo ba người kia trong cơ thể hấp thu huyết mạch chi lực. Nhiếp Thiên theo xích sắt nhìn xuống, cuối cùng chỗ là một khối cực lớn hắc thạch, hắn bắt đầu khởi động lấy một cổ xích hồng lực lượng, coi như thiêu đốt hỏa diễm bình thường. Mà ở hắc thạch bên cạnh, ba gã áo đen võ giả đứng đấy, vẻ mặt ngây ngốc nhìn qua Nhiếp Thiên cùng Trúc Như Sương. Bọn hắn vừa rồi vậy mà không có phát giác được, có người đã đột phá Luyện Long Cốc huyết mạch cấm chế. Luyện Long Cốc huyết mạch cấm chế ngăn cách ngoại giới hết thảy, bọn hắn không có phát giác được, cũng rất bình thường. Các ngươi là sửng sốt mấy giây thời gian, thứ nhất tên áo đen võ giả kịp phản ứng, kinh ngạc mở miệng, nhưng hắn vẫn chưa nói xong, liền thân hình cứng đờ, trực tiếp bị băng phong. Hai người khác cũng giống như vậy, bị lập tức đóng băng, thần sắc còn bảo trì kinh hãi chi ý Thánh Long Sứ. Trúc Như Sương cũng mặc kệ ba người kia, khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia ba đến đấm máu thân ảnh, nặng nề mở miệng. Chương 4191, huyết mạch sụp đổ. Trúc Như Sương ngẩng đầu nhìn qua giữa không trung chi, ánh mắt rơi xuống chỗ, ba đạo đấm máu thân ảnh bị Luyện Long khóa giam cầm lấy, hấp hối. Cái này ba đạo thân ảnh. Đúng là hiện nay Long tộc ba đại thánh Long Sứ. Trúc Như Sương vẻ mặt khắc nghiệt, lộ ra áp lực phẫn nộ, lập tức tay trường thường khẽ động, Luyện Long khóa bị ngạnh xanh xanh địa chặt đứt. Nhiếp Thiên thấy thế, thân ảnh khẽ động, sau lưng tinh hồn chi rực mở ra, tướng ba vị thánh Long Sứ tiếp được. Hán phi thường cẩn thận, lại để cho ba vị thánh Long Sứ vững vàng địa rơi vào địa phương. Phúc! Nhưng là Trúc Như Sương nhưng lại lúc này, thân hình run lên, lại là một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Tiền bối, ngươi không sao chớ? Nhiếp Thiên nhướng mày, khẩn trương hỏi. Trúc Như Sương không nói gì, chỉ là lắc đầu, khuôn mặt gầy gò trắng bệnh, cả người như gió lá rách bình thường, coi như sau một khắc muốn héo rũ. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm trọng, hắn cảm giác đạt được, Trúc Như Sương trong cơ thể huyết mạch chi lực đã bắt đầu hỏng mất, nếu là loại tình huống này tiếp tục xuống dưới, thứ hai kiên trì không được bao lâu. Đón lấy, hắn nhìn về phía ba gã Thánh Long Sứ, bắt đầu đánh giá. Đây là ba gã thương tang lão người, râu tóc bạc trắng, như gió gỗ mục bình thường, khi bọn hắn thân thậm chí có thể ngửi được mục nát khí tức. Bọn hắn đúng là ba vị Thánh Long Sứ, Thái Vu Thánh Long Sứ Trúc Vinh, Cửu Âm Thánh Long Sứ Trúc Ngọ, Ngũ Dương Thánh Long Sứ Ứng Cùng Vũ. Thánh Long Sứ tại Long tộc chi địa vị, gần với Long Hoàng, có thể nói là dưới một người tuyệt đối người chi. Mà bây giờ, bọn hắn lại chật vật đến tận đây, không hề nửa điểm uy nghiêm đang nói. Nhiếp Thiên nhìn xem ba người này, sắc mặt càng thêm trầm thấp. Hắn nguyên bản trông cậy vào, ba vị Thánh Long Sứ khả năng giúp đỡ vội vàng thay đổi thế cục, nhưng hiện tại xem ra, căn bản không có khả năng. Ba vị Thánh Long Sứ cơ hồ đã bị rút quang huyết mạch, đừng nói chiến đấu, phải chăng có thể sống được đi đều là cái vấn đề. Trúc Như Sương nhìn qua ba người, ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, cuối cùng nhất đã rơi vào một gã thân hình cao lớn lao giả thân, đó chính là phụ thân của nàng, Thái Vu Thánh Long Sứ Trúc Vinh. Phụ thân, đồng thời cũng là giết phu giết tử cựu nhân. Ngươi, hay là đã đến? Trúc Vinh ngẩng đầu nhìn Trúc Như Sương, hai mắt tăng thương, hai mắt đấm lệ, gian nan địa mở miệng, khoe miệng rõ ràng mang theo một tia vui mừng tiêu ý. Hắn tại bị nhốt về sau, cái thứ nhất nghĩ đến có thể người cứu nàng, là Trúc Như Sương. Cho nên hắn một mực đang đợi, rốt cục, hắn đợi đã đến. Hắn đợi, không phải là bị cứu, mà là đợi một cái phụ nữ hòa hảo cơ hội. Ta là Long Tộc, không là ngươi. Trúc Như Sương nhưng lại vẻ mặt lạnh như băng, hờ hững nói ra. Ánh mắt của nàng lạnh lùng, nhưng là đem làm nàng chứng kiến giả nua phụ thân bị cha tấn thành trước mắt cái dạng này thời điểm, ánh mắt rõ ràng rung rung một chút. Nàng không nghĩ tới, khi thấy cái này chính mình kiếp này thống hận nhất người thời điểm, trong lòng còn sẽ có như vậy xúc động. Sương Nhi, ngươi vẫn là như cũ, không có đổi. Trúc Vinh nở nụ cười một tiếng, hòa ái thong dong. Từ nhỏ đến lớn, Trúc Như Sương đều rất độc lập hiếu thắng, chưa bao giờ lại để cho hắn cái này phụ thân thất vọng qua. Không nên gọi ta là danh tự. Trúc Như Sương cũng tại lúc này đột nhiên không khống chế được, một đôi mắt xích hồng sung huyết, giận dữ hét, ngươi không xứng. Đáng kể, thời gian dài áp lực, đáng kể, thời gian dài oán hận, đáng kể, thời gian dài nhẫn nại, rốt cục tại thời khắc này bạo phát. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, không nghĩ tới Trúc Như Sương phản ứng thật không ngờ mãnh liệt. Hai gã khác Thánh Long Sứ Trúc Ngọ cùng Ứng cùng Vũ cũng ngốc trệ ở, vẻ mặt kinh hãi địa nhìn xem Trúc Như Sương. Ngược lại là Trúc Vinh phản ứng, phi thường bình thản, mặt trầm như nước địa nhìn xem Trúc Như Sương, nói ra, ta biết đạo ngươi hận ta, ngươi có lý do hận ta. Nhưng chuyện ban đầu, ta không hối hận. Nếu như một lần nữa cho ta một lần cơ hội, ta hay là hội làm như vậy. Vì cái gì? Trúc Như Sương như là điên cuồng, cuồng nổi giận giống. Bởi vì ta là băng di tộc tộc trưởng, bởi vì ta là lòng tộc chi nhân. Trúc Vinh nặng nề mở miệng, kiên quyết dưới gương mặt, nhưng lại không che giấu được một loại làm lòng người đau xót, acid, bi tình. Thiên sứ tộc cùng long tộc tầm đó, có một cái cổ xưa ước định, hai tộc tầm đó cấm thông hôn, nếu có vi phạm chi nhân, hai tộc chung chu chi. Lúc trước Trúc Như Sương cùng Thánh Quang Dịch Thiên vi phạm ước định, một mình kết hợp, phạm phải tối kỵ, khiến cho hai tộc chúng phẫn. Nhất định phải giết bọn chúng đi. Trúc Vinh tại vạn bất đắc dĩ phía dưới, đỉnh lấy áp lực cực lớn, tự tay hiểu rõ Thánh Quang Dịch Thiên, đã tạo thành phụ nữ hôm nay huyết cửu tương đối. Lúc trước, Trúc Vinh nếu không phải giết Thánh Quang Dịch Thiên, hôm nay liền sẽ không còn có Thái Vu băng di nhất tộc. Chuyện ngày đó, Trúc Vinh biết đạo chính mình làm sai rồi, nhưng hắn không làm không được. Hắn, không có lựa chọn. Ngươi giết Thánh Quang Dịch Thiên khả dĩ, tại sao phải giết chúng ta hài tử? Trúc Như Sương hai mắt sung huyết, thanh hồng thấu giết, như giống như dã thú gào thét. Nếu như lúc trước Trúc Vinh giết Thánh Quang Dịch Thiên là bất đắc dĩ, như vậy thì tại sao muốn khoảnh khắc đứa bé? Đó là hắn thân ngoại tôn, cốt nhục chí thân, vì cái gì không thể buông tha. Trúc Vinh trầm mặc, thật lâu không nói lời nào. Ánh mắt của hắn, chậm rãi chảy ra chọc đục nước mắt, cái kia tĩnh mịch đồng tử chi, coi như cất giấu sâu nhất bí mật. Đứa bé kia... đồng thời có được thiên sứ tộc cùng long tộc huyết mạch, hắn mới thật sự là cấm kỵ, tuyệt không cho phép sống sót. Nhưng là những... này, Trúc Vinh chưa từng có cùng Trúc Như Sương nhắc tới qua. Có một số việc, hắn lựa chọn một mình gánh chịu. Ngươi không có lời nói có thể nói sao. Trúc Như Sương gặp Trúc Vinh trầm mặc, lần nữa gầm nhẹ, thanh hồng hai mắt bắt đầu khởi động lấy rét lạnh sát ý. Phúc! Nhưng là sau một khắc, nàng sắc mặt nhất biến. Trực tiếp một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, sau đó thân hình lay động một chút, té xuống. Sương Nhi. Trúc Vinh ánh mắt run lên, kinh hô một tiếng, sau đó trước một bước, thủ trưởng duỗi ra, một cổ huyền dị lực lượng tuôn ra, bao phủ Trúc Như Sương toàn thân, sắc mặt lập tức nhất biến, cứng đờ tại chỗ. Tiền bối. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên cũng tiến đến, cảm giác lấy Trúc Như Sương khí tức, trong lòng run lên, nói không ra lời. Trúc Như Sương khí tức lộn xộn, nhanh chóng trở nên yếu ớt, hơn nữa trong cơ thể huyết mạch bắt đầu sụp đổ, hiển nhiên không được. Trúc Huynh, nàng làm sao vậy? Đón lấy, Trúc Ngọ cùng Ứng cùng Vũ trước, thần sắc khẩn trương mà hỏi thăm. Huyết mạch của nàng hỏng mất. Lập tức, Trúc Vinh kịp phản ứng, nặng nề nói ra. Cái này Trúc Ngọ cùng ứng cùng Vũ Hoàng sợ đã, ngốc trệ tại chỗ. Huyết mạch sụp đổ, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì bị mất mạng tại chỗ. Nhưng là huyết mạch sụp đổ sẽ chỉ ở huyết mạch đã bị cực lớn sau khi bị trùng kích mới có thể phát sinh. Trúc Như Sương đã là đỉnh phong cường giả, như thế nào sẽ phạm như thế cấp thấp sai lầm, lại để cho huyết mạch thừa nhận trọng đại trùng kích. Nàng có phải là vì phá vỡ luyện long cốc huyết mạch cấm chế, cưỡng ép dùng lực lượng nào đó kích phát huyết mạch, mới có thể biến thành hiện tại cái dạng này? Trúc Vinh rất nhanh tỉnh táo lại, nặng nề nói ra. Rốt cuộc là cái gì lực lượng, vậy mà sẽ đối với huyết mạch của nàng tạo thành như thế trùng kích? Trúc Ngọ nhìn xem Trúc Như Sương, nghi hoặc không thôi. Hẳn là mặt khác một loại huyết mạch lực lượng, xa huyết mạch của nàng lực lượng cường đại. Trúc Vinh nặng nề mở miệng, lập tức quay người nhìn về phía Nhiếp Thiên, ánh mắt khẽ run lên, hỏi, ngươi là Mục Long Nhân A? Chương 4192, Kinh Thế Long Âm. Mục Long Nhân. Trúc Ngọ cùng ứng cùng Vũ nghe được Trúc Vinh lập tức quay người nhìn về phía Nhiếp Thiên, ngay ngắn hướng kêu sợ hãi một tiếng. Bọn hắn nằm ngộng cũng nghĩ không đến, đứng tại chính mình bên người người trẻ tuổi, vậy mà sẽ là truyền thuyết chi Mục Long Nhân. Ừ, Nhiếp Thiên cũng không phủ nhận, nhẹ gật đầu, nói ra, huyết mạch của nàng sụp đổ, đúng là bởi vì đã bị huyết mạch của ta lực lượng kích phát. Trúc Vinh ánh mắt khẽ run lên, hiển nhiên cũng là phi thường rung động. Tuy nhiên hắn đã đoán ra thân phận của Nhiếp Thiên, nhưng thứ hai chính miệng thừa nhận, vẫn làm cho hắn thập phần khiếp sợ. Ngươi tại sao phải tại Sương Nhi bên người? Long tộc đến cùng xảy ra chuyện gì? Trúc Vinh thập phần chấn định, hít sâu một hơi về sau, nặng nề hỏi. Nhiếp Thiên vẻ mặt chìm túc, tướng Long tộc sự tình nói một lần. Tuy nhiên hắn rất nhiều chuyện đều là suy đoán của hắn, nhưng hắn cơ bản có phần trăm nắm chắc. Nói như vậy, lúc này Long Hoàng Đại Nhân đã bị người đã khống chế. Trúc Vinh nghe xong Nhiếp Thiên theo như lời, khuôn mặt âm trầm như nước, ánh mắt chi lóe ra khác thường hào quang. Trách không được, Long Hoàng Đại Nhân gần đây một thời gian ngắn xử sự phong cách như thế quái dị. Trúc Ngọ rung động không thôi, nặng nề nói ra. Long tộc đệ nhất cấm kỵ xuất hiện, chẳng lẽ Long tộc thật sự tránh khỏi tai họa ngập đầu sao? Ứng cùng Vũ vẻ mặt trầm thấp, mắt rõ ràng mang theo khó giấu sợ hãi. Mục Long Nhân cùng Đế Nghiệp Khư đồng thời xuất hiện, đây tuyệt đối không phải một cái trùng hợp. Trúc Vinh nhưng lại chầm chầm vào Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra, lão phu tin tưởng, chỉ có Mục Long Nhân mới có thể hóa giải Long tộc chi kiếp. Nhiếp Thiên không khỏi biến sắc, không nghĩ tới Trúc Vinh lại sẽ nói ra nói như vậy. Kỳ thật hắn chỉ là không có thân phận của Mục Long Nhân, về phần Mục Long Nhân rốt cuộc là cái gì, có tác dụng gì, hoàn toàn không biết. Thánh Long Sứ tiền bối, thứ cho ta nói thẳng, nếu muốn hóa giải Long tộc lần này kiếp nạn, chỉ dựa vào ta một người lực lượng là xa xa không đủ, còn muốn thỉnh ba vị Thánh Long Sứ cùng Trúc Như Sương tiền bối hỗ trợ. Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, trùng trùng điệp điệp nói ra. Mục Long Nhân, dùng thực lực ngươi bây giờ, khó có thể thay đổi đại cục. Trúc Vinh cũng không tránh kiêng kỵ, ánh mắt chuyển hướng Trúc Như Sương, nói ra, có lẽ hết thể mấu chốt, vẫn còn Sương Nhi thân. Nếu là Trúc Như Sương tiền bối có thể khôi phục, xác thực đối với đại cục ảnh hưởng rất lớn. Nhiếp Thiên lập tức gật đầu, nhưng mặt lại tràn đầy vẻ lo lắng. Trúc Như Sương thực lực, hắn đã thấy tận mắt chứng nhận rồi, tuyệt đối là Long tộc đỉnh phong cường giả. Nhưng đáng tiếc chính là, hiện tại Trúc Như Sương ở vào huyết mạch sụp đổ trạng thái. Có thể sống được đi là rất may. Nhị vị, Long tộc đã ở vào sinh tử tồn vong trước mắt, chúng ta thân là Thánh Long Sứ, nên là Long tộc cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Đột ngột đấy, Trúc Vinh nhìn về phía Trúc Ngọ cùng ứng cùng Vũ, ánh mắt kiên quyết nói. Trúc Ngọ cùng ứng cùng Vũ nhìn nhau một mắt, lại nhìn một chút hôn mê tại địa Trúc Như Sương, mã minh bạch Trúc Vinh ý tứ, thản nhiên cười cười, nói ra, Trúc Vinh, huyết mạch của chúng ta đã bị chóc bong được không sai biệt lắm. Sớm đã là mục nát chi thân thể, có thể ở trước khi chết, là Long tộc sinh tồn tận cuối cùng một phần lực, chết cũng không tiếc. Một câu chết cũng không tiếc, lại để cho hai người thân nhiều chỗ một phần bi tráng. Tốt, cái kia bắt đầu đi. Trúc Vinh cởi mở cười cười, lập tức một bước bước ra, nắm lên địa luyện long khóa. Trúc Ngọ cùng ứng cùng Vũ hai người cũng trước khi đi, cầm thật chặt luyện long khóa. Ba vị tiền bối, các ngươi muốn làm gì vậy? Nhiếp Thiên bị trước mắt một màn hù được sững sờ, không khỏi nghi hoặc hỏi. Giúp nàng khôi phục huyết mạch. Trúc Vinh khỏe miệng giơ lên, nhàn nhạt cười nói. Khôi phục huyết mạch. Nhiếp Thiên lần nữa sững sờ, nhất thời không có kịp phản ứng. Nhiếp Thiên, ba người này là muốn dùng huyết mạch của mình chi lực, rót vào Trúc Như Xương trong cơ thể, giúp nàng ổn định huyết mạch, đồng thời tăng cường hắn huyết mạch. Tiểu Mèo Mập sớm hiểu được, nặng nề nói ra. Cái này Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, thất kinh hỏi, cái kia ba vị Thánh Long Sứ sẽ như thế nào? Sẽ chết. Tiểu Mèo Mập cũng không kiêng kỵ, nói thẳng. Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt run lên, cả người ngốc trệ tại chỗ, nhất thời nói không ra lời. Hắn không nghĩ tới, vì trợ giúp Trúc Như Xương, ba vị Thánh Long Sứ vậy mà chọn ta hy sinh. Ở thời điểm này, ba vị Thánh Long Sứ đã bắt đầu rồi, bọn hắn đúng là thông qua luyện long khóa, cưỡng ép theo luyện long thạch chi hấp thu bị chóc bong huyết mạch chi lực, sau đó rót vào Trúc Như Xương trong cơ thể. Bị chóc bong huyết mạch chi lực, lần nữa bị hấp thu, nhất tránh nhất phản tầm đó, ba vị Thánh Long Sứ muốn thừa nhận nhân đôi huyết mạch các bách. Nhưng bọn hắn cố nén, cố gắng kiên trì. Vào lúc này, Nhiếp Thiên cảm giác được Trúc Như Xương trong cơ thể huyết mạch chi lực bắt đầu trở nên cuồng bạo, tại ba cổ huyết mạch lực lượng trùng kích phía dưới, càng không ngừng tăng vọt, coi như chỗ sung yếu phá cực hạn. Không tốt. Nhiếp Thiên sắc mặt lập tức nhất biến, cứ theo đà này, Trúc Như Xương võ thể là chịu không được. Nhiếp Thiên, ngươi Mục Long chi huyết khả dĩ giúp nàng ổn định huyết mạch. Vào lúc này, Tiểu Mèo Mập cấp mở miệng, la lớn. Tốt. Nhiếp Thiên hiểu ý, đáp ứng một tiếng, lập tức phóng thích trong cơ thể máu tươi, hóa thành huyết vụ bao phủ tại Trúc Như Xương thân hình bên ngoài, trợ hắn ổn định huyết mạch. Rất nhanh, Trúc Như Xương huyết mạch chi lực ổn định lại, nguyên bản yếu ớt khí tức không ngừng trở nên mạnh mẽ, cả người khí thế càng ngày càng khủng bố, lại có trùng thiên xu thế. Sau một lát, ba vị Thánh Long Sứ đã là tinh bị lực tẫn, đồng nhiên hư thoát. Trúc Ngọ cùng ứng cùng Vũ hai người, tại chỗ tỏa hóa, vẫn là quy thiên. Trúc Vinh theo là hấp hối, lại còn bảo lưu lấy cuối cùng một hơi, tựa hồ đang đợi cái gì. Nhiếp Thiên trợ giúp Trúc Như Xương ổn định huyết mạch, thứ hai rất nhanh tỉnh dậy tới, thân hình phóng xuất ra một khẩu ngập trời xu thế, trong cơ thể bộc phát tiếng long âm, kinh thiên động địa. Tiền bối. Chứng kiến Trúc Như Xương tỉnh lại, Nhiếp Thiên hô một tiếng, sau đó thân hình nhoáng một cái, rút lui mấy bước. Trợ giúp Trúc Như Xương ổn định huyết mạch, hắn cũng đã nhận lấy rất mạnh áp bách. Thế giờ, may mắn chính là, Trúc Như Xương cuối cùng nhất huyết mạch khôi phục lại, hơn nữa khí thế trước khi mạnh rất nhiều. Là ngươi. Trúc Như Xương tỉnh lại, nhìn thấy đầu tiên chứng kiến chính là sắp sửa gỗ mục Trúc Vinh, hai cái đồng tử đột nhiên run lên, kêu sợ hãi một tiếng. Xương Nhi, vi phụ thiếu nợ ngươi, trả. Trúc Vinh khỏe miệng có chút dơ lên, bình thản ánh mắt mang theo một loại siêu thoát cùng thoải mái. Hồi lâu đến nay, đặt ở lòng hắn đầu gánh nặng. Tại thời khắc này, rốt cục buông xuống. Không. Trúc Như Xương đột nhiên hiểu được, ngửa mặt lên trời quát to một tiếng, như điên thú bình thường giận dữ hét, vì cái gì? Vì cái gì? Tại sao là người cứu ta? Tại nàng kích phát cực hạn đánh vỡ luyện long cốc cấm chế cái kia một khắc, nàng đã làm tốt cái chết chuẩn bị. Nhưng là Trúc Vinh, vậy mà không cho nàng chết. Bất luận kẻ nào cứu nàng, nàng đều có thể tiếp nhận, duy chỉ có Trúc Vinh, không thể. Xương Nhi, ngươi cùng Thánh Quang Dịch Thiên Hải tử, nhưng là lúc này, Trúc Vinh lại run giọng mở miệng, gian nan không, tang thương khuôn mặt đều bóp méo. Con của ta, làm sao vậy? Trúc Như Xương ánh mắt run lên, không rõ vì cái gì Trúc Vinh sẽ ở lúc này nhắc tới cái này. Đứa bé kia, còn sống. Trúc Vinh dùng hết toàn thân khí lực, nói ra, ngươi đi tìm Thánh Quang, Ngự Vũ. Nói xong, hắn mắt cuối cùng một tia hào quang tiêu tán. Thân hình chậm rãi rơi xuống, quy về bụi đất. Trúc Như Xương như bị sét đánh, tại chỗ sừng sốt, coi như hóa đá bình thường. Chương 4193, thần cản sát thần. Trúc Như Xương thần sắc ngốc trệ, coi như hóa đá bình thường, thật lâu phản ứng không kịp. Trúc Vinh trước khi chết nói lời là có ý gì? Đứa bé kia còn sống. Chẳng lẽ, nàng cùng Thánh Quang Dịch Thiên Hải tử, không có chết? Sấm sét giữa trời quang vang vọng bên tai. Coi như một cái vô hình bàn tay khổng lồ, gắt gao nắm lấy nàng trái tim, lập tức làm cho nàng có một loại thở không nổi cảm giác. Nhiếp Thiên nhìn xem như si như ngốc Trúc Như Xương, nhất thời sửng sốt, không biết nên như thế nào cho phải. Trúc Vinh, ngươi cho ta tỉnh lại, đem lời nói rõ ràng. Đột ngột đấy, Trúc Như Xương gầm nhẹ mà bắt đầu, thanh hồng con mắt làm cho nàng cả người xem ra giống như là một đầu lâm vào điên cuồng dã thú. Nhưng là... mặc cho nàng như thế nào gào thét, Trúc Vinh đều khó có khả năng sống thêm đã tới. Tiền bối, thỉnh ngươi tỉnh táo. Nhiếp Thiên thần sắc khẩn trương, thử thăm dò hô một tiếng. Trúc Như Sương lại coi như không có nghe được hắn mà nói, một người trầm mặc, coi như theo điên cuồng trở nên sự ngu dại. Nhiếp Thiên nhìn qua vẻ mặt nhăn nhó Trúc Như Sương, không nói thêm gì nữa, chỉ là yên lặng địa đứng tại nguyên chỗ. Hắn có thể cảm giác được, Trúc Như Sương trong lòng cái loại này khó có thể nói thống khổ. Mà Trúc Như Sương hai mắt chi thiêu đốt mấy trăm năm hỏa diễm, biến mất. Không biết qua bao lâu, Trúc Như Sương ảm đạm ánh mắt đã co hào quang, nàng hướng về Trúc Vinh bọn người lệ vài cái, sau đó liền nhìn về phía Nhiếp Thiên, thản nhiên nói, chúng ta đi. Tiên bối, người Nhiếp Thiên một chút sửng sốt, muốn nói chuyện, lại không biết nên nói cái gì. Ta không sao. Trúc Như Sương bình thản địa đáp lại một câu, sau đó thân ảnh khẽ động, nhảy không trung. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, tranh thủ thời gian theo đi qua. Khi bọn hắn mới vừa tới đến không trung chi, bốn phía xuất hiện hơn 10 đạo hắc y hề thân ảnh, coi như đông nghị tám vân bình thường, trực tiếp đưa bọn chúng bao vây lại. Những người này khí thế rất mạnh, nguyên một đám đứng ở nơi đó, coi như từng tòa phong bình thường, lại để cho người cảm giác được cực kỳ trầm trọng áp bách khí tức. Lại là các ngươi. Trúc Như Sương không sợ chút nào, lạnh lùng mở miệng, hai mắt rét lạnh không, không mang theo nửa điểm cảm tình. Nhiếp Thiên cảm nhận được Trúc Như Sương khí tức, trong lòng nhịn không được run lên. Hắn cảm giác được, Trúc Như Sương muốn đại khai sát giới rồi. Mười mấy tên hắc y rìa võ giả, tất cả đều là ẩn long sát thủ, ở trên hư không chi lạnh lập, tràn ngập thành ngập trời sát ý, coi như muốn tiêu diệt giết hết thảy. Suy nghĩ một chút ta, lúc trước hai gã ẩn long sát thủ, lại để cho Sĩ Tiễn cảm giác rất khó giải quyết, giờ phút này hơn 10 tên ẩn long sát thủ liên hợp, cơ hồ khả dĩ chu sát bất luận kẻ nào. Mặc dù là cái kia truyền thuyết chi thiên đạo thánh các chủ, đối mặt đội hình như vậy, cũng muốn sợ một chút đi. Nhưng là Trúc Như Sương lại mặt lạnh mang giết, tay thái vu thần băng ngang trời, một cổ lăng liệt hàn khí kích động khai mở, đúng là ngưng tụ thành gian nan vất vả băng nhận, sẽ rách hết thảy. Nhiếp Thiên nương tựa lấy Trúc Như Sương, khẩn trương đến có thể rõ ràng địa nghe được trái tim kịch liệt nhảy lên thanh âm. Giết! Trong chớp mắt, một đạo trầm thấp tiếng hét phẫn nộ vang lên, lập tức mấy chục đạo thân ảnh ngay ngắn hướng động, lập tức vô cùng vô tận sát ý bạo phát đi ra, từ bốn phương tám hướng quần quận mà đến, áp hướng Nhiếp Thiên cùng Trúc Như Sương. Lập tức, Nhiếp Thiên trong lòng đột nhiên run lên, tại thời khắc này, hắn cảm giác được một cổ rót vào cốt thủy cảm giác mát lạnh, coi như muốn đem cả người hắn thôn phệ bình thường. Nếu như lúc này không có Trúc Như Sương che chở, chỉ là loại này ngập trời sát ý, đủ để đưa hắn chấn nhiếp mà chết. Mười mấy tên ẩn long sát thủ sát ý, liên hợp cùng một chỗ, lập tức hư không chuyện tốt hình như có một tòa sát ý ngưng tụ thành cự sơn, lại để cho người không thở nổi. Trúc Như Sương bị quần quận sát ý bao phủ, nhưng lại lăng nhưng không sợ. Nàng ánh mắt lạnh túc, cả người như một tòa băng sơn. Vâng! Nháy mắt sau đó, nàng động, thái vu băng di phóng lên trời, như cự long lịch thiên, quần quận xu thế, nộ phá mây xanh. Tại một hồi tiếng oanh minh, trùng trùng điệp điệp sát ý bị ngạnh xanh xanh địa phá tan. Đón lấy, rung động đến cực điểm một màn phát sinh. Vô tận hàn ý bắn ra, ngưng tụ thành tất cả băng long, trùng kích bốn phương tám hướng. Bành! Bành! Bành! Trầm đục không ngừng bên hai, hơn 10 tên ẩn long sát thủ, tại băng long trùng kích phía dưới, không hề có lực hoàn thủ, trực tiếp bị giết, hóa thành từng đoàn huyết vụ bay ra. Nhiếp Thiên bị trước mắt một màn rung động, khó có thể tin, Trúc Như Sương lực lượng vậy mà đạt tới trình độ như vậy. Không hề nghi ngờ, tại dung hợp ba vị thánh long sứ huyết mạch về sau, Trúc Như Sương chiến lực ít nhất tăng lên mấy lần không chỉ. Những nay ẩn long sát thủ, tất cả đều là thiên vũ thánh tổ cường giả, nhưng ở Trúc Như Sương thái vu thần băng phía dưới, vậy mà không hề có lực hoàn thủ, thật sự thật là đáng sợ. Giờ phút này Trúc Như Sương khí thế, thần cản sát thần, ma ngăn cản giết ma. Ông! Nháy mắt sau đó, Trúc Như Sương nhưng lại đột nhiên quay người, hướng về sau lưng hư không, một trưởng nộ đập mà ra, lập tức một đạo thiêu đốt lên quỷ dị hỏa diễm hàn băng chi trưởng gào thét xuất hiện, như hồng hoang cự thú bình thường, áp bách rồi danh ở giữa phát ra trầm thấp nổ vang thanh âm. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, kinh hãi nghi hoặc, không biết Trúc Như Sương đang làm cái gì. Bành! Nhưng ở giờ phút này, hư không truyền ra một tiếng trầm đục, lập tức một đạo huyết sắc quỷ tích xuất hiện, tại không cuồng lui mấy ngàn thước. Nhiếp Thiên tập trung nhìn vào, cái kia huyết sắc quỷ tích rơi xuống chỗ, đúng là một đạo đẫm máu thân ảnh, Ẩn Long Chi Vương. Nguyên lai Ẩn Long Chi Vương lại xuất hiện, tiềm phục tại hư không chi, chờ phát ra một kích chí mạng. Nhưng đáng tiếc chính là, hắn đã thất bại. Trúc Như Sương, người Ẩn Long Chi Vương ánh mắt run rẩy, khuôn mặt dữ tợn và mẹo, phi thường thống khổ. Hắn muốn nói cái gì, nhưng lại như thế nào cũng nói không nên lời. Frank. Lập tức nháy mắt sau đó, thân thể của hắn run lên, trực tiếp nổ, huyết quang bay ra. Cái này Nhiếp Thiên hai cái đồng tử co rụt lại, hít sâu một hơi, nói không ra lời. Ẩn Long Chi Vương, sát thủ Chi Vương giả, như vậy bị Trúc Như Sương một trưởng đuổi giết. Như thế một màn, thật sự quá rung động rồi. Người cho rằng, ta sẽ tại cùng một cái địa phương, té ngã hai lần sao. Trúc Như Sương khỏe miệng khẽ động, lạnh lùng mở miệng, mắt chi lăng liệt sắc ý, làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Trước khi tại Cửu Nhận Bangkok thời điểm, Ẩn Long Chi Vương là trước dùng vài tên sát thủ hấp dẫn Trúc Như Sương chú ý, sau đó tùy thời mà động, một chiêu tất sát. Hắn lần thứ nhất thành công rồi, thiếu một chút giết chết Trúc Như Sương. Nhưng là lần thứ hai diễn lại trò cũ, Trúc Như Sương liền không có đần như vậy. Bất quá không thể không nói chính là, Trúc Như Sương có thể một chiêu diệt sát Ẩn Long Chi Vương, dựa vào là không chỉ là liệu địch tiên cơ, càng là nàng thực lực kinh người. Giờ phút này Trúc Như Sương, số lượng tiên trước khi, chiến lực ít nhất tăng lên gấp 3. Hồi lâu sau, hư không chi huyết tinh chi khí tán đi, nhưng như trước thập phần khắc nghiệt. Trúc Như Sương thu hồi Thái Vu thần băng, mắt như trước lộ ra rét lạnh chi khí, nhưng sắc mặt nhưng có chút trắng bệnh. Huyết mạch của nàng vừa mới khôi phục không lâu, còn không ổn định, lúc này động võ đối với huyết mạch trùng kích rất lớn. Tiền bối, chúng ta nghỉ ngơi trước một chút đi. Nhiếp Thiên gặp Trúc Như Sương trạng thái không tốt, bước tới nói ra. Không cần. Trúc Như Sương nhưng lại vẻ mặt lạnh như băng, nói ra, chúng ta cái này tiến về trước đế tâm tế điện. Biết mình hài tử còn chưa có chết, nàng liền một khắc đều không nghĩ đợi. Chỉ cần xử lý xong Long tộc sự tình, nàng lập tức đi tìm Thánh Quang Ngự Vũ, lên tiếng hỏi sở rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chương 4194, Đế Tâm Tế Điện. Tổ Long Chi Huyên, Đế Tâm Chi Quốc. Không trung chi, một tòa bàng nhiên tế đàn sừng sững mà đứng, như di động giống như núi cao, treo ở hư không chi. Tế đàn bên ngoài là 12 đạo thông thiên long trụ, mỗi một căn long trụ có hơn 10 vạn mét độ cao, coi như sừng sững thiên địa cự nhân, chú điêu khắc lấy 9 đầu cự long, trông rất sống động, coi như thật sự đồng dạng. Mà ở tế đàn tâm, là một cái có ngàn tầng bậc thang tế đàn, một đầu cực lớn hắc long thạch điêu nằm tại tế đàn tâm, hai mắt như nhật nguyệt, quan sát cái này một mảnh thiên địa. 12 đạo thông thiên long trụ, mỗi một đạo đều bị 9 đầu cực lớn xích sắt vần quanh, cái kia xích sắt coi như cự xà bình thường, phóng thích ra khiến lòng run sợ lạnh lùng khí tức. Cái này, là đế tâm tế đàn, long tộc cử hành đế tâm tế điển địa phương. Giờ phút này, tại tế đàn bên ngoài, mấy dùng trăm vạn kế long tộc võ giả nghiêm nghị mà đứng, mặt lộ vẻ nghiêm túc và trang trọng chi sắc, thần sắc trịnh trọng địa nhìn qua tế đàn, hai tay kết lấy giống nhau ấn thức, tất cả đều ánh mắt nóng bỏng, tựa hồ tại chờ mong lấy cái gì. Bọn hắn đang chờ đợi đế tâm tế điển bắt đầu. Sau một lát, một đạo cao ngất thân ảnh xuất hiện ở trên không chi, sừng sững mà rơi, như một thanh lợi kiếm, đứng tại tế đàn chi cái kia đầu hắc long thạch điêu đỉnh đầu. Đây là người năm nam tử, một bộ bạch y yề, dáng người khôi ngô, anh tuấn bức người, hắn ngũ quan cương nghị tuấn lãng, như đao gọt bình thường, nhưng là một đôi mắt lại như thâm nguyên bình thường, lộ ra tí tí âm lệ chi khí, cùng khuôn mặt của hắn cực kỳ không đáp. Hắn là hiện nay long tộc Long Hoàng, Vân Dương. Tại Vân Dương thân ảnh rơi xuống thời khắc, sở hữu tất cả long tộc võ giả nhao nhao không người cúi đầu, cung kính hành lễ. Long tộc các tộc nhân, hôm nay là chúng ta long tộc lễ lớn. Vân Dương ánh mắt đảo qua toàn trường, cao giọng nói ra, và hôm nay, chúng ta tướng mở ra đế tâm tế điện. Đế tâm tế điện. Đế tâm tế điện. Đế tâm tế điện. Hắn mà nói âm rơi xuống, mọi người bắt đầu núi thở mà bắt đầu, toàn trường sôi trào. Long tộc đã từng huy hoàng qua, nhưng là về sau, bọn hắn khoảng cách tổ tiên huy hoàng càng ngày càng xa, thẳng đến hôm nay, thậm chí bị một ít thế lực lớn chèn ép. Trải qua thời gian dài, bọn hắn sống ở tổ tiên bóng mờ phía dưới, hy vọng khả dĩ tái hiện long tộc ngày xưa huy hoàng. Mà đế tâm tế điện là long tộc lại lần nữa quật khởi cơ hội. Chỉ cần đế tâm tế điện hoàn thành, Long tộc huyết mạch lực lượng tướng tăng lên mấy cái cấp độ, mà cái này tướng là toàn bộ long tộc mang đến vô cùng vô tận chiến lực. Tới lúc đó, là được long tộc nhất thống chư thiên thánh giới một khắc. Vân Dương nhìn qua tế đàn phía dưới gần như điên cuồng các tộc nhân, khỏe miệng có chút dơ lên, lại để cho cả người hắn lộ ra một loại che lấp. Bất quá, lòng hắn đầu nhưng lại có một cổ lo lắng, ẩn ẩn chi, hắn cảm thấy có chuyện gì đã xảy ra. Hắn phái ẩn Long Chi Vương đi giải quyết Trúc Như Xương cái này phiền thoái, nhưng là thứ hai lại chậm chạp chưa về, điều này không khỏi làm hắn càng thêm bất an. Chín vị Thánh Long trưởng lão ở đâu? Sau một lát, Vân Dương khoát tay, ý bảo dưới đài yên tĩnh, sau đó cao giọng hô. Có thuộc hạ. Hắn thoại âm rơi xuống, lập tức chín đạo cao vút thanh âm đáp lại, chín tên hắc y hẻ võ giả phóng lên trời, lệnh lập không trùng, hướng về hắn không mình hành lễ. Báo cáo tình huống. Vân Dương ánh mắt lạnh lùng, nặng nề mở miệng. Hồi bẩm Long Hoàng Đại Nhân, đế tâm tế điển hết thể chuẩn bị tự, tùy thời khả di bắt đầu. Thứ nhất tên Thánh Long trưởng lao trước một bước, cao giọng nói ra. Rất tốt. Vân Dương trọng trọng gật đầu, một bộ phi thường hài lòng bộ dạng. Nhưng là trong lòng của hắn, cũng tại lo lắng một sự kiện. Hắn hy sinh ba gã Thánh Long sứ, dùng luyện Long Thạch hấp thụ hắn huyết mạch, dùng tăng cường đế tâm tế đàn uy lực. Nhưng là hiện tại, phụ trách luyện Long Thạch người, chậm chạp không có xuất hiện. Hiện tại bản hoàng tuyên bố, đế tâm tế điển, bắt đầu. Trầm mặc một lát, Vân Dương nặng nề mở miệng, thần sắc nghiêm nghị địa tuyên bố. Hắn suy đoán, luyện Long Thạch có lẽ ra một ít sai lầm, dứt khoát không đợi. Không có luyện Long Thạch, cũng không ảnh hưởng đế tâm tế điển, chỉ có điều đế tâm tế đàn uy lực hội yếu bất không ít. Đế tâm Long Sứ, khai mở tế đàn. Vân Dương mệnh lệnh một chút. Thánh Long đại trưởng lão trầm giọng hô lớn, lập tức mấy trăm tên Long tộc võ giả thân ảnh tê động, nhao nhao rơi vào 12 đạo đế tâm Long trụ chi. Đón lấy, bọn hắn phóng thích trong cơ thể Long khí, rót vào đế tâm Long trụ chi. Sau một khắc, một màn quỷ dị đã xảy ra. Đế tâm Long trụ chi, những cái kia chiếm giữ tại cột đá chi thạch Long, vậy mà tại hấp thu Long khí về sau, sống lại. Vâng! Vâng! Vâng! Trong trước mắt, 12 đạo Long trụ, 108 đầu cự Long phóng lên trời, phóng xuất ra vô cùng lực lượng, quay quanh tại tế đàn không, thủ hộ tế đàn. Ầm ầm ngay sau đó, toàn bộ tế đàn bắt đầu vận chuyển, nổ vang thanh âm không ngừng mà vang lên. Tế đàn chi, Hắc Long Thạch Điêu chi, bắt đầu phóng thích một cổ trùng thiên huyết khí, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn, bao phủ sở hữu tất cả Long tộc võ giả. Chúng võ giả thấy thế, thần sắc lập tức trở nên nóng bỏng. Trong cơ thể Long Mạch điên cuồng vận chuyển, tham lam địa hấp thu huyết khí. Những này là đế tâm huyết khí, là có thể tăng lên bọn hắn huyết mạch chi lực đổ vật. Nhưng là bọn hắn không biết là, đế tâm huyết khí chi, ẩn chứa cường đại đế Long Cấm Văn, một loại có thể làm cho bọn hắn biến thành cái sắc không hồn đáng sợ phù văn. Rốt cục đã bắt đầu. Vân Dương nhìn qua dưới tế đàn những cái kia tham lam như khát Long tộc võ giả, ánh mắt chi xuyên suốt ra sáng quắc hào quang. Tâm âm thầm đưa một hơi. Lập tức, hắn nhìn về phía dưới chân Hắc Long Thạch Điêu, trong lòng tự nhủ nói, Đế Long Đại Nhân, Thiên Sát khẩn cầu ngài mau mau trở về a. Thiên Sát. Nguyên lai hắn sớm đã không phải Long Hoàng Vân Dương, mà là Hắc Long Tam Sát đứng đầu, Thiên Sát. Mà hắn dưới chân Hắc Long Thạch Điêu, đúng là Đế Long Ba Tâm Một Trong, Đế Tâm Tổ Long. Đế Tâm Tế Đàn vận chuyển về sau, phía dưới Tổ Long huyết chỉ chi Tổ Long chi huyết. Hội càng không ngừng thông qua tế đàn, dũng mãnh vào đế tâm tổ long chi, sau đó đế tâm tổ long hấp thu tổ long chi huyết tinh hoa nhất bộ phận, lại đem một ít không cách nào hấp thu tổ long chi huyết, dung hợp đế long cấm văn, khiến cái này tế đàn long võ võ giả hấp thu. Trong cơ thể rót vào đế long cấm văn chi nhân, tuy nhiên có thể tăng thực lực lên, nhưng lại cũng bị đế long khống chế, trở thành long nô. Mà đế tâm tổ long tại hấp thu dò xét tổ long chi huyết về sau, hội ở vào cực kỳ sinh động trạng thái. Tại loại này trạng thái phía dưới, mặc dù là không có đế tâm chi thạch, đế tâm tổ long cũng có thể triệu hoán đế nghiệp hư. Ừ. Tại đế tâm tế đàn mở ra không lâu sau, Thiên Sát đột nhiên phát giác được cái gì, sắc mặt biến thành hơi biến, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng không trung chi, ánh mắt chịu ngưng tụ. Tại hắn tầm mắt đạt tới chỗ, một đạo lạnh lùng thân ảnh sừng sững không trung, quanh thân hàn khí tràn ngập, bốn phía thiên địa tràn ngập băng xương chi ý. Đúng là Trúc Như Xương. Đã ngươi đã đến rồi, nói rõ ẩn Long đã bị chết. Thiên Sát lập tức tỉnh táo lại, khoe miệng khẽ động, thì thào nói ra, xem ra ta muốn đích thân xuất thủ. Lời còn chưa dứt, hắn dưới chân đạp mạnh, thân ảnh phóng lên trời, như nộ long gào thét, khủng bố long khí bỗng nhiên phóng thích, cuồn cuộn như biển, áp bách được thiên địa run rẩy. Giết! Trúc Như Xương lạnh con mắt run lên, trầm thấp nổ ra một cái băng chữ lạnh mắt, sau đó thân hình nhất chuyển, đáp xuống, Thái Vu thần băng thương phong chỗ chỉ, vô tận hàn lực tách ra, đóng băng thiên địa. Chương 4195, Thái Vu chi lực. Vâng! Không trung chi, bàng nhiên vô tận hàn lực bộc phát, cuồn cuộn xu thế coi như tuyết lở bình thường, hàn ý tràn ngập hư không từng cái nơi hẻo lánh, tựa hồ muốn thiên địa hết thảy toàn bộ đóng băng. Băng xương lâm thế, đóng cửa thiên hạ. Mênh mông hư không, một đạo bàng nhiên thương ảnh như cự long bình thường, đáp xuống, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, ầm ầm mà rơi. Mà ở phía dưới, thiên sát vương thân ảnh như rồng, nghịch thiên mà lên, quanh thân lăn mình hắc ám long khí coi như sôi trào bình thường, cả người coi như một tòa bộc phát chi hắc ám núi lửa, vô cùng long khí ngưng tụ thành một đầu hắc long, cường thế lay trời. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, hai cổ chí cường chi lực đụng thẳng vào nhau, hư không nổ vang, thiên địa run rẩy, cơn sóng gió động trời lăn mình cuồng bạo, trùng kích bốn phương tám hướng, tàn sát bừa bãi hư không. Song cường giao phong, thiên địa chấn động. Vô tận sóng cùng chi, hai đạo thân ảnh giống như núi cao lạnh lập, một người lạnh lùng, một người hắc ám. Thái Vu băng di nhất tộc Thái Vu thần băng, quả nhiên rất cường. Trúc Như Xương, thực lực của ngươi, vừa xa Trúc Vinh, rất không tồi. Thiên sát vương quanh thân hắc long chi khí vần quanh, như sừng sững tại thâm nguyên chi ác ma, một đôi mắt lộ ra khiến lòng run sợ hàn mang, lạnh lùng mở miệng. Trúc Như Xương tay cầm Thái Vu thần băng, như một tòa như băng sơn, hướng về bốn phía càng không ngừng phóng thích lang liệt hàn khí, nàng ánh mắt như giết, lạnh lùng tập trung thiên sát vương, nặng nề nói, ngươi không phải Vân Dương, ngươi rốt cuộc là ai? Long Hoàng Vân Dương, Trúc Như Xương phi thường quen thuộc, nàng từng cùng người phía trước giao thủ nhiều lần, biết rõ kỳ thật thực lực hòa khí tức. Vân Dương tuy nhiên là Long Hoàng, nhưng kỳ thật lực cũng không tính quá mạnh mẽ. Nhiều nhất cùng ba vị thánh long sứ không sai biệt lắm. Trúc Như Xương cùng Vân Dương giao thủ mấy lần, hai người tại sàn sàn nhau tầm đó. Bất quá lúc kia, Trúc Như Xương cũng không đem hết toàn lực. Nếu là tử chiến Trúc Như Xương có 7 phần 5 chắc chiến thắng Vân Dương. Mà bây giờ, thực lực của nàng tăng vọt mấy lần, lần nữa đối mặt Vân Dương, vậy mà chiếm không đến phong. Hơn nữa, Vân Dương khí tức phi thường cổ quái, trong cơ thể không chỉ có Vân Long nhất tộc phong Vân Long khí, nhưng lại có một cổ đến cực điểm hắc ám long khí. Cho nên, Trúc Như Xương kết luận, người trước mắt cũng không phải là Vân Dương, mà là hất lên Vân Dương gương mặt một người khác. Trúc Như Xương, ngươi liền ngươi Long Hoàng Đô không nhận sao. Thiên sát vương cười lạnh một tiếng, lập tức quanh thân hắc ám long khí phóng đãng, hư không làn gió vân bắt đầu khởi động, coi như có sóng to gió lớn tại bắt đầu khởi động bình thường, phi thường khủng bố. Không thừa nhận, ta đánh ra ngươi nguyên hình. Trúc Như Xương lạnh con mắt trầm xuống, khẽ quát một tiếng, Thái Vu thần băng vút không mà ra, vô cùng thương ý điên cuồng phong thích, trực tiếp hướng về hư không lan tràn, thiên địa một mảnh khắc nghiệt, xương hàn chi ý rét thấu xương. Đến đây đi, lại để cho bản hoàng biết một chút về, nghe đồn chi Thái Vu thần băng, mạnh như thế nào. Thiên sát vương điên cuồng cười to, một bước đặc hùng, tay xuất hiện một thanh màu đen long đao, một đao nộ bổ, thiên địa run rẩy, đao ảnh như núi, chảm liệt hết thảy. Bành! Đao thương chi liều, ầm ầm vừa vang lên, thiên địa sụp đổ nhưng mà khai mở, một cổ đáng sợ thời không phong bạo lướt đi, cưỡng ép trùng kích phía dưới tế đàn. Giống! Trong chớp mắt, tế đàn không thạch long ngay ngắn hướng gào thét, phong vân biến sắc chi, đúng là tướng thời không phong bạo ngạnh xanh xanh địa đánh nát. Nguyên lai cái kia 12 đạo long trụ chi hóa ra 108 đầu thạch long, đúng là vì thủ hộ tế đàn mà tồn tại. Tế đàn chi! Mấy vạn tên võ giả tham lam mà điên cuồng mà hấp thu tế đàn lực lượng, không chung chi chiến đấu căn bản không có ảnh hưởng đến bọn hắn. 9 vị thánh long trưởng lão đồng dạng tại hấp thu tế đàn chi lực, thân thể của bọn hắn bên ngoài, bị một tầng tầng huyết vụ bao phủ, trong cơ thể long khí đã bị một loại đáng sợ lực lượng kích phát, cuồng bạo không, coi như muốn đem bọn hắn võ thể xé rách bình thường. Kịch liệt thống khổ, cũng không có lại để cho bọn hắn cảm giác không chút nào thích. Ngược lại là lại để cho bọn hắn vô cùng hưng phấn. Bởi vì tại thống khổ chi, bọn hắn cảm nhận được huyết mạch tăng vọt sảng khoái, cái loại này lực lượng phá tan hết thể cảm giác, quả thực lại để cho người điên cuồng. Không trung chi, đến cực điểm cuộc chiến còn đang tiếp tục. Trúc Như Xương cùng Thiên Sát Vương đối bính hơn 10 chiêu, như trước bất phân thắng bại. Bất quá cái lúc này, Trúc Như Xương đã thời gian dần qua hiện ra mọi mệt thái độ. Huyết mạch của nàng vừa mới khôi phục không lâu, vốn không ổn định, lại thêm cùng ẩn lòng chi vương bọn người chiến đấu, làm cho võ thể đã bị trùng kích, võ thân thể bị thương. Giờ phút này, lại cùng một cái không kém gì người của mình chiến đấu, không thể nghi ngờ liên hồi thương thế. Trúc Như Xương, có thể cùng bản hoàng đánh đến tình trạng như thế, ngươi đã rất tốt. Hư không chi, hắc ám long khí bốc lên gào thét, Thiên Sát Vương thanh âm kích động lấy, liều lĩnh nói, ngươi đã tận lực, vương tha đi. Không có khả năng. Trúc Như Xương gầm nhẹ một tiếng, Thái Vu thần băng trực chỉ Thiên Sát Vương, một đạo băng hàn chi lực gào thét xuất hiện, hóa thành băng nhận, tập sát đi qua. Đã xong. Thiên Sát Vương lạnh lùng cùng tiếu, long đao pha không, phong vân kinh động, một đạo cuồng long đao ảnh như thác nước bình thường rơi xuống, lập tức bao phủ băng nhận, oanh kích Trúc Như Xương. Phanh. Nháy mắt sau đó, hư không chi phát ra buồn bực nhưng vang, Trúc Như Xương thân ảnh bay ngược mà ra. Tại không kéo lên một đạo rơi huyết tích. Nàng cuồng lui mấy ngàn thước, lúc này mới khó khăn lắm ổn định, nhưng là toàn thân đã là máu tươi chảy đầm địa, thân hình càng không ngừng run rẩy, rõ ràng có chút chống đỡ không nổi. Gặp không may. Mấy chục vạn mét không trung chi, Nhiếp Thiên ẩn nút thân ảnh, chứng kiến Trúc Như Xương người bị thương nặng, không khỏi ánh mắt run lên, trong lòng thầm kêu không ổn. Hắn thật không ngờ, Thiên Sát Vương thực lực thật không ngờ mạnh. Khởi lần Thiên Sát Vương xuất hiện tại Ngũ Minh Thánh Giới, kỳ thật thực lực tăng lên quá nhiều. Hơn nữa Nhiếp Thiên cảm giác được, cái kia Đế Tâm Tế Đàn đối với Thiên Sát Vương lực lượng có chỗ tăng lên, nhưng lại có thể trái lại áp chế Trúc Như Xương. Một thăng vừa đầu hàng phía dưới, Trúc Như Xương tự nhiên muốn ở vào hạ phong. Hừ hừ. Thiên Sát Vương lạnh miệt cười khẽ, quanh thân hắc ám long khí bảng bạc mênh mông cuồn cuộn, cùng thanh nói, truyền thuyết chi thái vu thần băng, không gì hơn cái này. Lời còn chưa dứt, hắn trực tiếp động, thân hình đúng là hóa thành một đầu hắc long, bàng nhiên thân hình chừng mấy vạn mét chi cự, như một tòa núi cao, áp hướng Trúc Như Xương. Tiền bối. Nhiếp Thiên Kinh gặp một màn này, trong lòng siết chặt, hai cái đồng tử hoảng sợ co rụt lại. Thiên Sát Vương hóa ra hình rồng, cường thế áp bách, hiển nhiên là muốn đem Trúc Như Xương nhất kích tất sát. Trúc Như Xương thân hình run nhẹ nhẹ, như sóng to gió lớn chi một chiếc thuyền lá nhỏ, lung la lung lay. Tựa hồ sau một khắc cũng bị triệt để bao phủ. Nhưng là ánh mắt của nàng, kiên nghị làm cho người khác tức luận ruột, lòng của nàng có một cái tín niệm, treo chống lấy nàng, tuyệt đối không thể ngã xuống. Con của nàng. Nàng còn không có có tận mắt nhìn đến con của mình, lại thế nào khả năng ngã xuống. Ông. Tại hắc long áp đỉnh một khắc, Trúc Như Xương tay Thái Vu thần băng, đột nhiên phát ra một tiếng trầm đục, vang động núi sông, bình bạc chợt phá, hồng trung chi minh. Vang vọng tiên địa. Vâng. Lập tức, Trúc Như Xương quanh thân phóng xuất ra một cổ trí cường lực lượng, coi như trong cơ thể của nàng đã thức tỉnh một đầu băng xương cự thú bình thường, muốn cho cái này thiên địa thừa nhận nhất cực hạn hàn ý. Giết. Trong chớp mắt, Trúc Như Xương trầm thấp mở miệng, Thái Vu thần băng thương phong chỗ chỉ chỗ, thương ảnh hóa rồng, mang tất cả phong vân, cường thế đánh lén. Giờ khắc này, Thái Vu thần băng chi Thái Vu chi lực, đã thức tỉnh. Chương 4196, Tam sát hợp thể. Trúc Như Xương quanh thân khí thế trùng thiên, coi như muốn đem thiên địa bao phủ. Giống. Một thương phía dưới, động phá thiên địa, đỉnh đầu chi hắc long đã bị thương ảnh công kích, tại trầm đủ âm thanh kêu rên một tiếng, lập tức đúng là bị ngạnh xanh xanh địa bước lui. Hư không chi, một mảnh huyết quang xuất hiện, hắc long thân hình chi vậy mà xuất hiện một cái cực lớn lỗ máu, máu tươi như suối nước bình thường tuôn ra. Huyết tinh chi khí tràn ngập thiên địa, thảm thiết không. Giống. Hắc long thân hình lan mình, lần nữa gào thét, cực lớn long nhãn coi như thâm nguyên bình thường. Một cổ hắc ám long khí phóng thích mà ra, ba lô bao khỏa toàn thân, đúng là hóa thành một cái hắc ám áo giáp. Đến đây đi. Trúc Như Xương khí thế như cầu vồng, tay cầm Thái Vu thần băng, như là một cây trường thương thần lâm thế, khí sông trời cao. Hắc long cự trảo vút không, hung hăng trảo xuống. Hư không chi trực tiếp xuất hiện mấy đạo vết rách, thời không phong bạo như điên thú bình thường mãnh liệt mà ra, cuồng bạo thôn phệ. Trúc Như Xương một thương ra lại, hàn mang kinh thiên, thương ảnh như giết. Một mảnh huyết quang chi, hắc long một đầu long cánh tay, lại bị ngạnh xanh xanh địa nạo xuống. Ngao! Ho ho ho! Hắc long kêu rên, thảm thiết huyết tinh chi khí tràn ngập thiên địa. Thái Vu chi lực, Hàn Xương Cấm Thiên. Mà ở lúc này, Trúc Như Xương trầm thấp mở miệng, Thái Vu thần băng lần nữa phóng thích khủng bố Thái Vu chi lực, cuồn cuộn bàng bạc lực lượng bạo phát đi ra, hướng về bị thương Hắc Long đuổi giết đi qua. Vâng! Nhưng ở lúc này, hai cổ lực lượng đáng sợ trùng thiên mà ra, ầm ầm mà rơi, ngạnh xanh xanh địa đã ngăn được Trúc Như Xương một kích chí mạng. Trúc Như Xương thân ảnh có chút lui về phía sau, ổn định thân hình về sau, chứng kiến hai gã hắc y hệ võ giả xuất hiện, đúng là bọn hắn liên thủ, Cứu Thiên Sát Vương, Địa Sát Vương, Vũ Sát Vương. Nhiếp Thiên chứng kiến hai người kia, ánh mắt run lên, nhịn không được kêu sợ hãi một tiếng. Hắn thật không ngờ, Địa Sát Vương cùng Vũ Sát Vương sẽ ở lúc này xuất hiện. Hắc Long Tam Sát, Thiên Địa Vũ đều hiện, cái loại nầy áp bách chi lực, thật sự quá mạnh mẽ. Trúc Như Xương lạnh lùng mà đứng, ánh mắt nặng nề địa nhìn qua ba người, sắc mặt biến hóa, lạnh lùng nói, là các ngươi ba người, mê hoặc Long Tộc. Thiên Sát Vương khôi phục hình người, cánh tay đã đoạn một nửa, hai mắt chi hung lệ nhưng lại không có giảm bớt chút nào, cười lạnh nói, thật sự thật không ngờ, hiện nay Long Tộc chi, thậm chí có ngươi cường giả như vậy. Sự hiện hữu của ngươi, là Long Tộc chi hạnh. Nếu là ngươi nguyện ý, bổn tọa khả dĩ cho ngươi một cái cơ hội, gia nhập chúng ta, thành Long Tộc muôn đời sự thống trị. Muôn đời sự thống trị. Trúc Như Xương cười lạnh, lăng nhưng nói, sự thống trị còn chưa bắt đầu, hy sinh nhiều như vậy Long Tộc chi nhân tánh mạng, như vậy sự thống trị, không muốn cũng thế. Thiên Sát Vương vẻ mặt tâm trầm, nói, từ xưa sự thống trị chi lộ đều là dùng máu tươi trải rộng ra, những cái kia hy sinh Long Tộc chi nhân, có thể trở thành Long Tộc sự thống trị chi lộ cơ sở, là vinh hạnh của bọn hắn cùng kiêu ngạo. Vậy sao? Trúc Như Xương lạnh lùng cười cười, nói ra, ta đây tiễn ngươi một đoạn đường, cho ngươi cũng trở thành vinh hạnh cùng kiêu ngạo. Thoại âm rơi xuống, nàng toàn thân hàn ý tăng vọt mà bắt đầu, một cổ thao thiên lực lượng kích động không ngớt, hàn khí đóng băng hư không, bốn phía thiên địa đúng là trở nên nóng ánh sáng long lanh. Theo hàn ý tăng lên, băng xương xuất hiện, bao trùm ở trên hư không chi, thiên địa như hầm băng. Thật đáng sợ lực lượng. Địa Sát Vương cảm nhận được đập vào mặt lang liệt chi ý, không khỏi ánh mắt run lên, kinh hãi không thôi. Thật sự thật không ngờ, nàng vậy mà có thể đem Thái Vu thần băng kích phát đến trình độ như vậy, cơ hồ tiếp cận lúc trước Thái Vu Long Vương. Vũ Sát Vương nặng nề gật đầu, ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, rõ ràng có vài phần sợ hãi chi ý. Đế Tâm Tế Điển sắp hoàn thành, tuyệt không có thể ở lúc này đã bị phá hư. Thiên Sát Vương ánh mắt lạnh lùng trầm xuống, nhìn về phía bên người hai người, nói ra, thực lực của nàng, đáng ra chúng ta vận dụng cấm kỵ chi chiêu. Ừ. Địa Sát Vương cùng Vũ Sát Vương trọng trọng gật đầu, sau đó thân hình bắt đầu phóng thích một cổ hắc ám long khí, lập tức bao phủ toàn thân. Cùng thời khắc đó, Thiên Sát Vương đồng dạng phóng xuất ra bàng bạc long khí, ba lô bao khỏa toàn thân, cả người lập tức trở thành một cái hắc ám vòng xoáy. Thật đáng sợ long khí. Nhiếp Thiên thân ở không trung chi, nhưng lại cảm nhận được khủng bố không khí tức, vậy mà lại để cho hắn long mạch có một loại sao động cảm giác. Lập tức, quỷ dị một màn đã xảy ra. Hư không chi ba đoàn hắc ám vòng xoáy vậy mà lẫn nhau dựa sát vào, sau đó lập tức hòa hợp nhất thể, trở thành một cái càng lớn hắc ám vòng xoáy. Ngay sau đó, hắc ám vòng xoáy bắt đầu khuyết trương mà bắt đầu, một cái khủng bố long đầu xuất hiện, tự hắc ám chi rôi ra, khủng bố khí tức tràn ngập thiên địa. Trúc Như Xương ánh mắt có chút ngưng tụ, đón lấy đúng là chứng kiến, cái kia hắc ám long đầu hai bên, xuất hiện lần nữa hai cái long đầu. Ba đầu long. Trúc Như Xương ánh mắt run lên, rung động một tiếng. Giống. Vào lúc này, ba đầu hắc long giận dữ hét lên, thân thể cao lớn tự hắc ám chi lăn mình mà ra, như theo thâm nguyên chi leo ra cự xà bình thường. Ba đầu hắc long, đúng là thiên địa vũ tam sát hợp thể về sau hình thành, đúng là cấm kỵ của bọn hắn chi chiêu. Đến đây đi. Đối mặt ba đầu hắc long, Trúc Như Xương khí phách vô song, không sợ chút nào, lạnh lùng một tiếng, trong cơ thể nhiệt huyết tuôn ra, long khí bành trướng phía dưới, Thái Vu thần băng lực lượng bị thúc dục đến mức tận cùng. Thái Vu thần băng ở trên hư không chi xoay tròn, quấy khởi băng xương phong bạo, vô tận băng nhận gào thét, coi như muốn đem thiên địa hết thể đều xé rách, xé nát. Giống. Ba đầu hắc long ngửa mặt lên trời gào thét, long ngâm kinh thiên. Vô tận hắc ám long khí bộc phát, phô thiên cái địa hắc ám lan tràn khai mở, như dấu ở đêm tối chi ma quỷ mở ra miệng lớn dính máu, muốn thôn phệ hết thảy. Thái Vu chi lực, Hàn Xương chi bạo. Trúc Như Xương lăng nhưng không sợ, khẽ quát một tiếng, Thái Vu thần băng nghịch thiên mà ra, thương phong chỗ chỉ, ngưng tụ thành đáng sợ băng xương phong bạo, hướng về đầy trời hắc ám đuổi giết đi qua. Ầm ầm. Băng xương cùng hắc ám giao tiếp một cái chớp mắt, thiên địa chịu run lên, lập tức vô cùng vô tận đáng sợ cuồng lực ầm ầm mà bạo, hóa thành một cổ đáng sợ sóng cuồng, sạch sành sanh trùng kích. Rầm rầm rầm. Rắc rắc rắc. Hắc ám mà lạnh như băng sóng cuồng điên cuồng lan tràn, những nơi đi qua, hư không lâm vào đóng băng hắc ám chi. Ba đầu hắc long cùng Trúc Như Xương thân ảnh trực tiếp bị dìm ngập, coi như biến mất tại hư vô một trong giống như. Nhiếp Thiên ở trên không chi nín thở ngưng thần, hắn chứng kiến dưới chân thiên địa một mảnh hắc ám, vô tận hàn ý bắt đầu khởi động lấy, làm cho người sinh ra khó có thể khắc chế sợ hãi cảm giác. Trước mắt của hắn, như là trải rộng ra một trường đáng sợ hắc ám cự màn, nhưng lại đang không ngừng địa khuyết trường, như thiên địa cự thú, như muốn nuốt hết hết thảy. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên cảm nhận được lạnh như băng mà âm lệ khí tức đánh út lại, lại để cho hắn nhịn không được dùng mình một cái, lập tức thân hình lui về phía sau. Nhưng ở giờ khắc này, hắn nhưng lại cảm giác được, bốn phía hư không lại bị giam cầm ở, lại để cho hắn căn bản không cách nào lui về phía sau. Cái này kinh hãi một màn, lại để cho hắn hít sâu một hơi, nói thẳng không xuất ra lời nói đến. Mà ở lúc này, hắc ám cùng băng xương chi khí bao phủ tới, sau một khắc muốn đem hắn trực tiếp bao phủ. Dùng thực lực của hắn, căn bản không cách nào thừa nhận loại lực lượng này, tuyệt đối sẽ bị lập tức đông thành băng cặn bã, sau đó bị hắc ám thôn phệ. Tại sinh tử một khắc, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được, một cổ hùng hồn lực lượng xuất hiện, coi như một chương vô hình bàn tay khổng lồ, ngạnh xanh xanh địa đưa hắn theo giam cầm hư không chi mỏ bắt đầu. Chương 4197, đỉnh phong chi quyết. Không trung chi, một cổ vô hình chi lực rơi xuống, ngạnh xanh xanh địa xé rách bị băng phong hư không, tướng Nhiếp Thiên lôi ra hắc ám. Đế quân đại nhân. Nhiếp Thiên cảm nhận được bàng bạc chi lực, ánh mắt không khỏi run lên, kinh hỉ một tiếng. Hắn cảm giác đến một cổ quen thuộc khí tức, đúng là thiên sứ nhất tộc đế quân, Thánh Quang Ngự Vũ. Hắn thật không ngờ, thiên sứ đế quân vậy mà sẽ ở lúc này xuất hiện. Đã thiên sứ đế quân xuất hiện, cái kia nói rõ, xá thiên cuồng hoàn thành nhiệm vụ. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên thân hình ổn định, một đạo thân ảnh lăng không mà hiện, đúng là Thánh Quang Ngự Vũ. Mà sau lưng Thánh Quang Ngự Vũ, còn có ba đạo thân ảnh, thiên sứ nhất tộc ba vị lao tổ. Đế quân đại nhân, xí tiễn lao tổ. Nhiếp Thiên không có chứng kiến xí tiễn thân ảnh, không khỏi nhướng mày, có chút khẩn trương mà hỏi thăm. Nhiếp Thiên cùng xí tiễn sau khi tách ra, thứ hai đang cùng Vũ Sắt Vương đại chiến, hiện tại không có xuất hiện, sẽ không phải đã xảy ra chuyện A. Hắn bị thương, về trước thiên sử chi thành dưỡng thương. Khô gầy lao tổ trước một bước, khẽ gật đầu, ý bảo Nhiếp Thiên không muốn lo lắng. Nhiếp Thiên thở dài ra một hơi, yên tâm lại. Nhiếp Thiên, đây là có chuyện gì? Thánh Quang Ngự Vũ nhìn qua phía dưới hắc ám hỗn loạn thời không, thần sắc rung động không thôi, nặng nề hỏi. Phía dưới một mảnh hắc ám, cuồng lực mãnh liệt, như sóng to gió lớn bình thường, cực kỳ cuồng bạo. Mặc dù cường như Thánh Quang Ngự Vũ, lúc này cũng không khỏi cảm giác được cường hãn áp bách. Nhiếp Thiên thoáng tỉnh táo, tướng chuyện nơi đây nói đơn giản một chút. Thánh Quang Ngự Vũ cùng ba gã lao tổ nghe xong, tất cả đều là khiếp sợ không thôi, cả buổi phản ứng không kịp. Bọn hắn thật không ngờ, Long tộc chi vậy mà đã xảy ra lớn như thế biến cố. Càng làm cho bọn hắn không thể tưởng được chính là, Trúc Như Xương thực lực cường hãn đến tận đây, có thể liều mạng Hắc Long Tam Sát hợp thể. Hắc Long Tam Sát thế nhưng mà thái cổ trước khi cường giả, xa tầm thường thiên vũ thánh tổ cường giả đáng sợ, mà Trúc Như Xương đối mặt Tam Sát, có thể chiến đến tình trạng như thế, thật sự cường hãn. Thật sự thật không ngờ, Long tộc chi lại có mạnh như thế người. Khô gầy lao tổ ánh mắt run rẩy, rõ ràng có vài phần kiên kỵ. Người này thực lực, có lẽ đã vượt qua phía trước mấy đảm nhiệm Long Hoàng. Lệnh bên ngoài một gã lao tổ, cũng là lòng còn sợ hãi, tựa hồ đang lo lắng cái gì. Trúc Như Xương. Thánh Quang Ngự Vũ nhìn qua phía dưới, trầm ngâm một tiếng, ánh mắt chi bắt đầu khởi động lấy một cổ quái dị hào quang, rất là quỷ dị. Ầm ầm. Ở thời điểm này, phía dưới hắc ám đột nhiên nổ khai mở, vô tận quần quận hàn băng chi lực phóng thích mà ra, hóa thành vô số hắc ám băng nhận, xé rách bốn phía hư không. Thánh Quang Ngự Vũ thấy thế, lập tức căng ra một cái vầng sáng vòng bảo hộ, tướng Nhiếp Thiên bảo vệ. Rầm rầm rầm, Nhiếp Thiên chứng kiến vô số màu đen băng nhận trùng kích tại vầng sáng vòng bảo hộ chi, ầm ầm rung động, tại vòng bảo hộ thứ đó lưu lại từng đạo dấu vết. Lực lượng rất mạnh. Thánh quang ngự vũ rung động không thôi, hắn khoảng cách phía dưới hai người xa như vậy, đã bị dư âm ảnh hưởng còn lại trùng kích thậm chí có cảm giác áp bách, có thể thấy được cái kia phía dưới lực lượng có nhiều khủng bố. Hồi lâu sau, hắc ám chi lực lượng dần dần tiêu tán, hư không chậm rãi thanh minh bắt đầu. Trúc Như Sương đứng bất động ở giữa không trung, toàn thân đẫm máu, vô số vết máu trải rộng quanh thân, nhìn lại cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Mà đổi thành bên ngoài một bên, đầu kia ba đầu hắc long đồng dạng là vết thương chồng chất, bàng nhiên thân hình huyết nục rơi, lân phiến xoay tròn, phi thường thảm thiết. Phía dưới tế đàn chi, 108 đầu cự long giữ vững vị trí tế đàn, không có lại để cho tế đàn đã bị trùng kích. Tế đàn chi long tộc đám võ giả, vẻ mặt rung động địa nhìn qua Trúc Như Sương cùng ba đầu hắc long, mắt tràn đầy không thể tưởng tượng khiếp sợ. Trúc Như Sương. Vào lúc này, ba đầu hắc long mở miệng, long ngâm như sấm sét bình thường, vang vọng hư không, nói, ngươi không có nhục thái vu thần băng danh tiếng. Trúc Như Sương mặt trầm như nước, mắt hàn mang lập lòe, không nói gì. Bất quá hết thảy, đến đây là kết thúc. Đón lấy, ba đầu hắc long thân hình nhấp nhô, một cổ không long uy phóng thích mà ra, lập tức cực lớn long chảo rơi xuống, hướng về Trúc Như Sương chảo xuống. Tiền bối. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt run lên, kêu sợ hãi một tiếng. Cơ hồ cùng thời khắc đó, một đạo thánh khiết lưu quang xuất hiện, coi như giống như sao băng, ở trên hư không chi xẹt qua, cứu Trúc Như Sương. Vâng, là ngươi. Trúc Như Sương ổn định thân hình, quay người nhìn về phía bên người chi nhân, gian nan địa hô một tiếng, liền trực tiếp đã hôn mê. Nàng bị thương quá nặng đi, mới vừa rồi còn có thể đứng tại đâu đó, đã là cực hạn của nàng. Là ta. Thánh quang ngự vũ nhìn xem ngã vào chính mình thân Trúc Như Sương, khẽ gật đầu, tựa như đang tự hỏi cái gì. Các nàng nhận thức. Nhiếp Thiên xa xa địa thấy như vậy một màn, không khỏi mày nhăn lại, sắc mặt phải biến đổi, kinh hãi quái lạ không thôi. Hắn thật không ngờ, Thánh quang ngự vũ cùng Trúc Như Sương vậy mà nhận thức. Thiên sứ tộc người. Ba đầu hắc long một chảo thất bại, một đôi long nhãn chằm chằm vào Thánh quang ngự vũ, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Tổ Long Chi Huyên là long tộc thánh địa, tại sao có thể có thiên sứ tộc người xuất hiện? Kế tiếp, để ta làm đối thủ của ngươi. Thánh quang ngự vũ cánh tay dương lên, một cổ hùng hồn miên nhu chi lực tướng Trúc Như Sương tiễn đưa chí cao không, sau đó nhìn ba đầu hắc long, nặng nề mở miệng. Nhiếp Thiên thấy thế, thân ảnh khẽ động, vững vàng tiếp được Trúc Như Sương, trực tiếp tướng thứ hai đưa vào cựu cực chi. Ngươi! Ba đầu hắc long cười lạnh một tiếng, hiển nhiên đối với Thánh quang ngự vũ phi thường miệt thị. Thánh quang ngự vũ ánh mắt trầm xuống, lập tức quanh thân thánh quang tách ra, sau lưng chín đôi thiên sứ chi rực ngay ngắn hướng xuất hiện, một cổ kinh người thánh quang khí tức phóng thích khai mở, hướng về bốn phía hư không lan tràn, áp chế hắc ám. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, rung động tại Thánh quang ngự vũ thực lực. Đối mặt ba đầu hắc long mạnh như vậy địch, Thánh quang ngự vũ không hề giữ lại, trực tiếp chín cánh đều xuất hiện. Bất quá dù vậy, khí thế của nàng cùng trước khi Trúc Như Sương tương, hay là yếu đi không ít. Nếu như ngươi là si ma thần, bổn tọa có lẽ còn có thể kiêng kỵ ngươi vài phần. Ba đầu hắc long lạnh lùng cười cười, liều lĩnh nói, đáng tiếc ngươi không phải. Thoại âm rơi xuống, ba đầu hắc long thân thể khổng lồ đột nhiên khẽ động, lập tức phóng xuất ra bàng nhiên vô cùng lực lượng, hướng về Thánh quang ngự vũ cuồng áp tới. Thánh quang ngự vũ ánh mắt run lên, lập tức cảm giác được trước mắt có một tòa bàng nhiên màu đen núi cao, làm cho nàng trực tiếp không thở nổi. Bành! Nháy mắt sau đó, một tiếng trầm đục truyền ra, Thánh quang ngự vũ thân ảnh trực tiếp cuồng lui mấy ngàn thước bên ngoài, ổn định thân hình về sau, quanh thân thánh quang ám phai nhạt không ít. Chỉ có thực lực như vậy, cũng xứng cùng bổn tọa là địch sao? Ba đầu hắc long lên tiếng cùng tiếu, quanh thân hắc ám khí tức bắt đầu khởi động mà bắt đầu, coi như một tòa hắc ám ma huyên bình thường. Thánh quang ngự vũ sắc mặt trắng bệnh khó coi, nàng thật không ngờ, ba đầu hắc long lực lượng vậy mà mạnh như vậy. Giờ này khắc này, nàng mới chính thức ý thức được Trúc Như Sương cường đại. Trúc Như Sương khả dĩ ngạnh kháng ba đầu hắc long, mà nàng lại bị trọng thương trạng thái ở dưới ba đầu hắc long một chiêu trọng thương. Thánh quang chín cánh, quang minh diệu thế. Bất quá nháy mắt sau đó, thánh quang ngự vũ sắc mặt trầm xuống, trong cơ thể thiên sứ chi quang triệt để bộc phát, thiên sứ chín cánh lập tức mở rộng, vô cùng vô tận thánh khiết hào quang xuất hiện, như liệt dương bình thường, phổ chiếu thiên địa. Chương 4198, chúa tể chi huyết. Đế quân đại nhân. Không trung chi, khô gầy lao tổ nhìn xem thánh quang ngự vũ, không khỏi ánh mắt run lên. Hắn há có thể cảm giác không đi ra, lúc này thánh quang ngự vũ thật sự thiêu đốt huyết khí, muốn cùng ba đầu hắc long cắn xé nhau một trận chiến. Muốn dốc sức liều mạng sao? Ba đầu hắc long thanh âm trầm thấp vang lên, cực đại hai mắt nhưng lại tràn đầy miệt thị. Rất rõ ràng, nó căn bản không có coi thánh quang ngự vũ là trở thành sự thật chính đối thủ. Thánh quang ngự vũ vẻ mặt khắc nghiệt, sau lưng chín đối với vũ rực ngay ngắn hướng mà động, lập tức một cổ huyết sắc thánh quang xuất hiện, ngưng tụ thành huyết sắc chi nhận, tập sát ba đầu hắc long. Ba đầu hắc long không sợ chút nào, thân thể khổng lồ lăn mình mà đến, mang tất cả thiên địa phong vân, trực tiếp áp bách tới. Nháy mắt sau đó, huyết sắc chi nhận rơi xuống, tại ba đầu hắc long lưng chi xé mở một đạo mấy chục thước chiều dài miệng máu, lập tức máu tươi như suối phun, điên cuồng tuôn ra. Bất quá, huyết sắc chi nhận uy lực, cũng chỉ là như vậy. Mà như vậy miệng vết thương, đối với ba đầu hắc long mà nói, hoàn toàn không nguy hiểm đến tính mạng. Bành! Mà ở lúc này, hư không một trong đạo hắc long bàn tay rơi xuống, dùng áp đỉnh xu thế, oanh kích tại thánh quang ngự vũ thân. Trong chớp mắt, sau lưng nàng chín nhìn trời khiến cho chi dực, trực tiếp nứt vỡ, hóa thành lưu quang tiêu tán. Sau đó, thân ảnh của nàng bay rớt ra ngoài, ở trên hư không thứ đó lưu lại một đạo máu chảy đầm địa quy tích. Đế quân đại nhân. Ba gã lao tổ thấy như vậy một màn, sắc mặt ngay ngắn hướng nhất biến, thân ảnh trực tiếp động, hướng về thánh quang ngự vũ vọt tới. Nhiếp thiên đồng dạng bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, trái tim lập tức nâng lên cổ họng. Ba đầu hắc long thật sự quá mạnh mẽ, mặc dù là bị thương nặng dưới tình huống, thánh quang ngự vũ như trước không phải hắn đối thủ. Đế quân đại nhân, ngươi không sao chớ. Khô gầy lao tổ trước hết nhất đi vào thánh quang ngự vũ bên người, đỡ lấy thứ hai, khẩn trương hỏi. Phúc! Thánh quang ngự vũ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, chưa mở miệng, liền trực tiếp một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Thiên sứ nhất tộc cường đại nhất lực lượng là được thiên sứ chi dực, mà vừa rồi, ba đầu hắc long một chảo phía dưới, trực tiếp đập nát thánh quang ngự vũ châu ngưng tụ chín nhìn trời khiến cho vũ dực, đối với hắn huyết mạch đã tạo thành trọng thương. Thiên sứ đế quân, hiện nay thiên sứ nhất tộc trí cường giả, nhưng lại ngay cả ba đầu hắc long một chảo đều không chịu nổi, thật là khiến người thổn thức. Đây là thiên sứ tộc đế quân sao? Không chịu nổi một kích. Ba đầu hắc long lạnh lùng cười cười, liều lĩnh không? Ít nhất long tộc còn có một chút như xương. Thiên sứ nhất tộc nhưng lại một cái có thể cầm ra tay cường giả đều không có. Đọc truyện ở. Đáng giận. Thánh quang ngự vũ ánh mắt trầm xuống, bạo giống một tiếng, lập tức một bước ra, sau lưng đúng là xuất hiện lần nữa thiên sứ chi dực. Bất quá lúc này đây, sau lưng nàng thiên sứ chi dực dĩ nhiên cùng lần bất đồng, khí tức càng mạnh hơn nữa, cũng càng huyết tinh. Càng thêm quỷ dị chính là, sau lưng của nàng không phải chín đôi thiên sứ chi dực, mà là 10 đôi thiên sứ chi dực. Làm sao có thể? Nhiếp thiên ánh mắt run lên, kinh hãi không thôi. Thiên sứ tộc chí tôn huyết mạch cũng chỉ có 9 đôi thiên sứ chi dực mà thôi. Thánh quang ngự vũ sau lưng như thế nào sẽ xuất hiện đệ thập danh đôi thiên sứ chi dực? Đế quân đại nhân, ngươi khô gầy lão tổ đột nhiên ý thức được cái gì? Nhìn trước mắt thánh quang ngự vũ, kinh hãi phải nói không xuất ra lời nói đến. Ba đầu hắc long đồng dạng sửng sốt một chút. Bất quá lập tức nhưng lại cười lạnh nói, nguyên lai trong cơ thể của ngươi còn có thiên sứ chúa tể huyết, bất quá mặc dù là như vậy, ngươi chỗ ngưng tụ cũng không phải chân chính thiên sứ 10 cánh. Đúng vậy, thánh quang ngự vũ lúc này đúng là sử dụng thiên sứ chúa tể huyết, mới khiến cho võ thể đột phá cực hạn, ngắn ngủi địa ngưng tụ ra đệ thập danh cánh. Thiên sứ chúa tể, đúng là năm đó cái kia lưu lại thiên sứ huyết dược trí cao thiên sứ. Thiên sứ nhất tộc mỗi một thời đại đế quân cũng có thể dung hợp một giọt chúa tể chi huyết, mà cái này tích chúa tể chi huyết là thiên sứ đế quân chính thức biểu tượng. Mỗi một thời đại thiên sứ đế quân vẫn lạc thời điểm, đều muốn đem cái này tích chúa tể chi huyết một lần nữa chóc bong khai mở, chuyển cho đời sau thiên sứ đế quân. Chúa tể chi huyết, đúng là thiên sứ đế quân mạnh nhất át chủ bài. Bất quá, mỗi một thời đại thiên sứ đế quân cũng sẽ không đơn giản sử dụng chúa tể chi huyết. Bởi vì chúa tể chi huyết dù sao không phải là của mình lực lượng, một khi sử dụng, sẽ đối với võ thể tạo thành không thể khôi phục phản tổn thương, nhẹ thì võ đạo căn cơ bị hao tổn, nặng thì trực tiếp đã chết. Cái kia đến đây đi. Thánh quang ngự vũ gặp ba đầu hắc long nhìn ra nàng sử dụng chúa tể chi huyết, nhưng lại cũng không ý kỵ, gầm nhẹ một tiếng, quanh thân thánh quang trùng thiên, tại hắn thân hình bên ngoài ngưng tụ thành một cái chừng vạn mét độ cao chúa tể tượng thánh. Không biết sống chết. Ba đầu hắc long lạnh lùng cười cười, bàng nhiên thân hình lần nữa nhấp nô, hắc ám long khí bộc phát, cuồn cuộn như biển gầm, hướng về thánh quang ngự vũ áp bách đi qua. Thánh quang ngự vũ lăng thiên một bước bước ra, chúa tể tượng thánh hai tay kình thiên, ngạnh xanh xanh địa chống được ba đầu hắc long, bắt được một cái long đầu song giác. Ngao! Ho ho ho! Ba đầu hắc long bị đau, ngửa mặt lên trời kêu rên. Thánh quang ngự vũ sắc mặt run lên, chúa tể tượng thánh đúng là ngạnh xanh xanh địa lột xuống hắc long song giác. Giống! Ba đầu hắc long nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể cao lớn cùng lui, huyết tinh chi khí tràn ngập bốn phía thiên địa. Ừ! Nhiếp thiên bị phía dưới một màn rung động, vốn là sững sờ, lập tức nhưng lại nổi lên nghi ngờ. Tại vừa rồi trong nháy mắt, hắn rõ ràng chứng kiến, chúa tể tượng thánh hiện ra si ma chân thân bóng dáng. Hắn đã từng bị si ma thần một nửa thần hồn ma hóa, ngưng tụ ra si ma chân thân, cho nên đối với loại lực lượng này phi thường quen thuộc. Tuy nhiên vừa rồi chỉ là trong chớp mắt, nhưng hắn phi thường xác định, chúa tể tượng thánh có si ma thần trận bóng dáng. Chúa tể tượng thánh, si ma chân thân, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái kia truyền thuyết chi chúa tể thiên sứ, cùng si ma thần có quan hệ gì sao? Nghĩ vậy một điểm, nhiếp thiên không khỏi hít sâu một hơi, toàn thân mồ hôi lạnh rơi. Mà ở lúc này, thánh quang ngự vũ ổn định thân hình, ánh mắt trầm thấp như giết, nhưng tâm nhưng lại có chút kinh ngạc cùng quái. Nàng tại thật lâu trước khi dung hợp chúa tể chi huyết, đối với cổ lực lượng này phi thường quen thuộc. Nàng đương nhiên biết nói, một khi sử dụng chúa tể chi huyết, lực lượng của nàng liền có thể tăng vọt mấy lần. Nhưng là nàng thật không ngờ, chúa tể tượng thánh lực lượng, thật không ngờ cường đại. Theo nàng, chúa tể tượng thánh không nên có mạnh như vậy lực lượng. Trừ phi, có người ở trong tối thi dùng viện thủ. Ba vị lao tổ hiển nhiên không có thực lực này, đó là nói, giờ phút này ở trên hư không chi, còn ẩn núp lấy một người, một cái phi thường đáng sợ cường giả. Thánh quang ngự vũ thật sự nghĩ không ra, cái này thế còn có người nào, có thể cường đại đến trực tiếp tăng cường chúa tể tượng thánh lực lượng. Không có khả năng. Ngươi không có khả năng có mạnh như vậy lực lượng. Mặt khác một bên, ba đầu hắc long gào thét mà bắt đầu, một đôi long nhãn nổi giận sung huyết, cuồng bạo không. Chỉ là một giọt chúa tể chi huyết mà thôi, tuyệt đối không có khả năng có mạnh như vậy lực lượng. Ầm ầm. Ở thời điểm này, phía dưới tế đàn chi, đột nhiên truyền ra một tiếng khủng bố nổ vang, lập tức toàn bộ tế đàn lay động mà bắt đầu, 12 đạo long trụ bắt đầu băng liệt. Tế đàn đã ở từng điểm đổ. Đế tâm tế điển hoàn thành. Ba đầu hắc long đột nhiên nhìn về phía dưới, cùng hỉ nói, đế tâm tổ long muốn đã thức tỉnh. Chương 4199, si ma nửa hồn. Ba đầu hắc long chứng kiến đế tâm tế điển hoàn thành, tế đàn đang tại từng điểm đổ, không khỏi mừng rỡ. Thỉnh mọi người tìm tòi, phẩm sách lên mạng, xem nhất toàn bộ. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết. Hán biết nói, đế tâm tổ long muốn đã thức tỉnh. Nguy rồi. Thánh quang ngự vũ nhìn qua phía dưới tế đàn, cảm nhận được cái kia tế đàn tâm trô hắc long thạch điêu chi, có một cổ cực kỳ khủng bố lực lượng đang tại chậm rãi thức tỉnh, trong lòng không khỏi chịu run lên. Nàng vừa rồi đã nghe nhiếp thiên nói, đế tâm tổ long một khi thức tỉnh, long tộc ngàn vạn năm đến truyền thuyết, long tộc đệ nhất cấm kỵ đế nghiệp khư, tướng trở về chư thiên thành giới. Đế nghiệp khư thực lực mạnh bao nhiêu, nàng cũng không biết. Nhưng là nàng nghe nói không lâu trước khi phát sinh ở Hạo Vân Thánh Thành kinh thiên cuộc chiến. Trước mắt cái này đầu ba đầu hắc long, chỉ là đế nghiệp khư thủ hạ, dĩ nhiên đã giống như này thực lực, đế nghiệp khư bản thân mạnh bao nhiêu, cũng không thể nghi ngờ. Trước khi nàng còn không có kịp phản ứng, giờ phút này chứng kiến ba đầu hắc long cử động, nàng đống nhiên minh bạch, đầu kia hắc long thạch điêu, là đế tâm tổ long. Lúc này, Thánh Quang Ngự Vũ có thể rõ ràng địa cảm giác được. Đế tâm tổ long chi có một cổ khủng bố lực lượng đang tại thức tỉnh, chỉ đợi lấy trùng thiên buộc phát một khắc. Tuyệt đối không thể để cho đế tâm tổ long thức tỉnh. Trong chớp mắt, thánh quang ngự vũ ánh mắt biến đổi, lập tức thân hành động, cực lớn chúa tể tượng thánh một quyền oanh xuống, bàng nhiên vô tận lực lượng buộc phát ra, hướng về phía dưới hắc long thạch điêu đè xuống. Mơ tưởng, ba đầu hắc long bạo giống một tiếng, thân thể khổng lồ lật qua lật lại mà ra, đúng là dùng huyết nhục chi thân thể đã ngăn được chúa tể tượng thánh một quyền. Nhưng quỷ dị chính là, một quyền này vậy mà chưa cho ba đầu hắc long tạo thành thương tổn quá lớn, ngược lại là Thánh Quang Ngự Vũ thân ảnh rút lui mấy bước. Tại sao có thể như vậy? Thánh Quang Ngự Vũ ổn định thân hình, ánh mắt hoảng sợ run rẩy, bất khả tư nghị. Lực lượng của nàng, vậy mà một chút yếu đi rất nhiều, hoàn toàn cùng vừa rồi không có cách nào. Ba đầu Hắc Long bàng nhiên thân hình ổn định, cực lớn hai mắt lóe ra, đồng dạng nghi hoặc. Vừa rồi Thánh Quang Ngự Vũ một chiêu tướng nó trọng thương, nhưng là hiện tại, nó vậy mà đã ngăn được người phía trước chính diện một quyền. Ba vị lao tổ đồng dạng nhìn ra không đúng, nhao nhao nhìn về phía Thánh Quang Ngự Vũ, về sau thứ hai tận lực hạ thủ lưu tình. Chẳng lẽ là si ma thần sao? Không trung chi, Nhiếp Thiên hết sức kinh ngạc, trong lòng sợ hãi nói. Hắn thấy rất rõ ràng, vừa rồi Thánh Quang Ngự Vũ ra quyền thời điểm, Chúa Tể Tượng Thánh không có hiện ra si ma chân thân bóng dáng, cho nên lực lượng trở nên yếu đi rất nhiều. Rất rõ ràng, có người tiềm phục tại hư không chi, ám khống chế Chúa Tể Tượng Thánh mạnh yếu. Mà Nhiếp Thiên có thể nghĩ đến, có năng lực dùng si ma chân thân thao tung Chúa Tể Tượng Thánh mạnh yếu chi nhân, chỉ có một, đó là ngày đó theo thiên sử chi thành đào thoát si ma thần. Si ma thần, hắn vậy mà đến nơi này. Hắn tới nơi này làm gì? Thiên sứ tộc cùng long tộc vốn là nhất mạch đồng nguyên, mà si ma thần cùng đế nghiệp khư đúng là hai tộc riêng phần mình diệt tộc chi kiếp, có không giống tầm thường quan hệ. Si ma thần chẳng lẽ là vì để cho đế nghiệp khư trở về? Nhưng là nghĩ lại, Nhiếp Thiên có cảm thấy không đúng lắm, bởi vì si ma thần rõ ràng là ở trong tối trợ giúp Thánh Quang Ngự Vũ. Si ma thần mục đích, đến tột cùng là cái gì? Ba vị lao tổ, hủy diệt cái kia Hắc Long Thạch Điêu. Thánh Quang Ngự Vũ tỉnh táo một chút, trầm giọng hô. Tốt. Khô gầy lao tổ ba người cùng kêu lên đáp lại, sau đó thân ảnh ngay ngắn hướng động, thiên sứ chi rực lóng lánh không trung, như là ánh sáng mặt trời tách ra bình thường, loẹ loẹt lóa mắt. Ngăn lại bọn hắn. Ba đầu Hắc Long thấy thế, hướng về tế đàn hét lớn một tiếng. Vâng. Đế tâm tế đàn mấy vạn tên long tộc võ giả, ngay ngắn hướng đáp lại, lập tức thân ảnh phóng lên trời, khí thế lay trời. Bàng bạc long khí bộc phát, như là sơn băng địa liệt. Là đế long cấm văn. Nhiếp Thiên sắc mặt bá địa nhất biến, không khỏi kinh hãi một tiếng. Những long tộc đó võ giả, tại hấp thu đế long cấm văn về sau, tất cả đều bị đã khống chế. Thánh Quang Ngự Vũ cảm nhận được đập vào mặt long khí, ánh mắt có chút dùng mình, Chúa Tể Tượng Thánh một trưởng chụp được, Thánh Quang chút xuống mà xuống, cuồn cuộn lực lượng coi như muốn đuổi giết hết thảy. Mấy vạn tên long tộc cường giả tại này cổ trưởng lực trùng kích phía dưới, lại bị làm cho liên tiếp lui về phía sau. Ba vị lao tổ xem đúng thời cơ, trực tiếp ra tay, ba cổ hùng hồn lực lượng bộc phát, như thiên ngoại chi tiễn, hướng về Hắc Long Thạch Điêu hoành kích đi qua. Bành! Ba đầu Hắc Long bàng nhiên thân hình nhấp nô, dùng huyết nhục ngăn lại đáng sợ công kích. Ba vị lao tổ thân hình trì trệ, không khỏi dừng lại, không nghĩ tới cái kia ba đầu Hắc Long bị thương đến tận đây. Lại vẫn có mạnh như vậy lực lượng. Bổn tọa làm thịt các ngươi. Ba đầu Hắc Long bạo ngược không, giống to một tiếng, Hắc Ám Long chảo rơi xuống, mấy đạo hàn mang phá không mà ra, tập sát ba vị lao tổ. Bành! Bành! Bành! Ba vị lao tổ phản ứng rất nhanh, lập tức lui về phía sau, nhưng vẫn là chậm một bước, bị hàn mang kích, riêng phần mình bị thương. Mà ở mặt khác một bên, Thánh Quang Ngự Vũ một người độc ngăn cản mấy vạn tên long tộc cường giả, mặc dù có Chúa Tể Tượng Thánh gia trì, cũng bắt đầu giật gấu va vai, nghèo rất ngổng tơi bắt đầu. Những này long tộc cường giả nguyên bản không kém, rất nhiều đều là Thiên Vũ Thánh Tổ cường giả, lại thêm đế long cấm văn cùng tổ long chi huyết tăng lên, cơ hồ khả dĩ vai tầm thường Thiên Vũ Thánh Tổ cựu trọng cường giả. Cơ hồ trong nháy mắt, thế cục trực tiếp lịch chuyển. Thánh Quang Ngự Vũ bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, Chúa Tể Tượng Thánh ngàn vết lở loét trăm lỗ, lập tức muốn chống đỡ không nổi đi. Mà ba vị lao tổ đối mặt ba đầu Hắc Long, đã ở liên tiếp bại lui. Nguy rồi. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong lòng căng cứng bắt đầu. Cái lúc này, mặc dù là năm đại viện trưởng xuất hiện, cũng vô sự vô bổ. Năm đại viện trưởng tuy mạnh, nhưng đối mặt mạnh như thế hung hãn long tộc đại quân, căn bản không có khả năng thay đổi cục diện. Mà ở phía dưới tế đàn, 12 đạo long tộc toàn bộ đổ, cái kia ngàn tầng tế đàn cũng hóa thành bột đá tiêu tán, chỉ còn lại có Hắc Long Thạch Điêu, chiếm giữ giữa không trung, uy nghiêm không. Bất quá Nhiếp Thiên chứng kiến, Hắc Long Thạch Điêu chi xuất hiện từng đạo vết rách, đang tại chậm rãi rạn nứt, coi như có một cổ lực lượng đáng sợ, đang tại dây rủa giam cầm. Thiểu Hoa Nhi. Ở thời điểm này, Nhiếp Thiên bên tai đột nhiên vang lên một đạo thanh âm trầm thấp, khàn khàn không, lộ ra thật lớn áp bách, nói ra, bản thân với ngươi làm giao dịch như thế nào? Ngươi phải. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, kinh hãi nói ra một cái tên, Si Ma Thần. Hắc hắc hắc. Ngươi tiểu hoa nhi này còn không tính quá đần, trách không được sẽ bị Sơ Đại Đế quân tuyển là thiên cực giả. Thanh âm trầm thấp lần nữa vang lên, nói ra, bất quá bản thân thật không ngờ, ngươi hay là lòng tộc Mục Long Nhân. Ngươi muốn như thế nào? Nhiếp Thiên bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, nặng nề hỏi. Làm giao dịch. Si Ma Thần lạnh lùng cười cười, Nhiếp Thiên xuất hiện trước mặt một đoàn màu đen vòng xoáy, ẩn ẩn có thể chứng kiến một cái mơ hồ hình người, nói ra, bản thân có một nửa thần hồn, ở lại trong cơ thể của ngươi. Chỉ cần ngươi lại để cho bản thân muốn cầm lại đến, bản thân giúp ngươi hủy diệt Đế Tâm Tổ Long, như thế nào đây? Nhiếp Thiên hai cái đồng tử co rụt lại, sắc mặt trì trệ, đại não điên cuồng vận chuyển. Theo Sơ Đại Đế quân theo như lời, Si Ma Thần lúc trước bị đánh bại về sau, thần hồn một phân thành hai, một nửa bị giam cầm ở Thiên Sứ Chi Môn, một nửa bị giam cầm ở Đế Hồn Thủ Hộ. Nhiếp Thiên lúc trước tiến vào Đế Hồn Thủ Hộ về sau, vô tình ý chi dung hợp Si Ma Thần một nửa thần hồn, cho nên mới phải ma hóa. Hắn biết nói, Si Ma Thần sớm muộn gì sẽ tìm được hắn, tới bắt hồi trở lại cái này một nửa Si Ma chi hồn. Nhưng hắn thật không ngờ, ngày hôm nay tới nhanh như vậy. Chương 4200, viên thứ hai tâm. Nhiếp Thiên đối với Si Ma Thần đưa ra giao dịch thập phần khiếp sợ, đồng thời cũng bán tín bán nghi. Si Ma Thần nửa hồn hoàn toàn chính xác tại hắn trong cơ thể, Si Ma Thần khẳng định muốn lấy về, nhưng là hắn chính thức hội hủy diệt Đế Tâm Tổ Long sao? Tiểu Hoa Nhi, vừa rồi bản thần thực lực, ngươi có lẽ đã thấy được, nếu là không có bản thân, thiên sứ tộc người thua không nghi ngờ. Si Ma Thần gặp Nhiếp Thiên tại do dự, buồn rười rượi cười cười, nói ra, bọn hắn chết rồi, ngược lại là tiếp theo. Một khi Đế Tâm Tổ Long thức tỉnh, Đế Nghiệp Khư được triệu hoán hồi trở lại Chư Thiên Thánh Giới, đây mới thực sự là tận thế. Nhiếp Thiên ánh mắt run nhẹ nhẹ, đương nhiên có thể nghe ra Si Ma Thần là ở hướng dẫn hắn. Si Ma Thần vừa quan sát lấy Nhiếp Thiên phản ứng, một bên hướng dẫn từng bước nói, Đế Nghiệp Khư mạnh bao nhiêu, không cần bản thần nhiều lời a thử hỏi đường kim Chư Thiên Thánh Giới, có ai có thể ngăn cản Đế Nghiệp Khư? Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, im lặng không nói. Si Ma Thần nói những này, hắn cũng biết, nhưng chính là bởi vì như thế, hắn càng muốn cẩn thận địa làm ra quyết định. Bởi vì hắn kế tiếp quyết định, tướng liên quan đến toàn bộ Chư Thiên Thánh Giới tồn vong. Đáng giận. Ở thời điểm này, Thánh Quang Ngự Vũ quát to một tiếng, thân ảnh cuồng lui, ở trước mặt nàng, Vạn Long lao nhanh, vô tiền khoáng hậu khí thế như muốn thôn phệ hết thảy. Mặc dù có Chúa Tể Tượng Thánh gia trì, Thánh Quang Ngự Vũ giờ phút này cũng chống đỡ không thể. Tiểu Hoa Nhi, cái kia nữ đế quân kiên trì không được bao lâu, ngươi còn muốn suy nghĩ xuống dưới sao? Si Ma Thần âm lãnh cười cười, hắc hắc nói ra. Ngươi muốn như thế nào hủy diệt Đế Tâm Tổ Long? Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, lạnh lùng hỏi. Tuy nhiên hắn kiệt lực bảo trì chấn định, nhưng thanh âm chi vẫn có thể nghe ra một tia run rẩy chi ý. Cho ngươi mượn thân thể. Si Ma Thần biến mất tại hắc ám chi hai mắt, đột nhiên lóe lên một cái, coi như đêm tối chi độc lang bình thường. Nặng nề nói ra. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được Si Ma Thần theo như lời, sắc mặt lập tức nhất biến. Hắn cái thứ nhất nghĩ đến chính là, Si Ma Thần muốn thừa cơ đoạt xá hắn. Chuyện như vậy phát sinh ở hắn thân, đã không phải là lần một lần hai rồi, thậm chí tại không lâu trước khi, hắn còn kém một điểm đoạt xá. Lúc này Si Ma Thần trần trụi địa muốn chiếm dụng thân thể của hắn, lại để cho hắn há có thể không dậy nổi lòng nghi ngờ. Ngươi lo lắng bản thần hội ngấp nghé ngươi thân thể, vậy sao? Si Ma Thần đương nhiên nhìn ra Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, nở nụ cười một tiếng, nói ra, ngươi không khỏi đem bản thần thấy quá thấp, nói thiệt cho ngươi biết, ngươi bộ dạng này thân thể, bản thần còn xem không? Trong cơ thể ngươi lực lượng quá tạp rồi, nếu không phải có thể tiến hành dung hợp, ngày sau tất nhiên xảy ra vấn đề lớn. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, nói ra, tình huống của ta như thế nào? Không cần phải ngươi tới nhiều lời. Ta khả dĩ tướng ngươi nửa hồn trả lại cho ngươi, nhưng là thân thể sẽ không cho ngươi mượn dùng. Si Ma Thần càng là nói như vậy, hắn càng là không có ngọn nguồn. Tiểu Hoa Nhi, ngươi biết bản thân nửa hồn ở đâu sao? Bản thân không tiến vào thân thể của ngươi, như thế nào mới có thể lấy đi cái kia nửa hồn? Si Ma Thần cười lạnh một tiếng, nói ra, bổn tọa nửa hồn, là ngươi không cách nào hấp thu lực lượng, nếu là một mực tồn tại ở trong cơ thể của ngươi, đối với ngươi cũng là một cái thật lớn tai họa ngầm. Nhiếp Thiên sắc mặt cứng đờ, nhất thời nói không ra lời. Từ hắn dung hợp thiên sứ huyết dược cải tạo võ thể về sau, một mực đang tìm si ma nửa hồn, nhưng lại không có tìm được. Chính hắn cũng rất quái lạ, si ma nửa hồn rõ ràng tại hắn trong cơ thể, như thế nào sẽ tìm không đến. Tiểu Hoa Nhi, trong cơ thể của ngươi ẩn núp lấy càng sâu hắc ám, bản thân nửa hồn, đúng là bị vẻ này hắc ám lực lượng giam cầm. Si ma thần lần nữa cười cười, nói ra, vẻ này hắc ám lực lượng, trước ngươi có lẽ cảm thụ qua. Bản thân suy đoán, bên cạnh của ngươi có lẽ có cao nhân tương trợ, là hắn tướng một ít yếu ớt bổn nguyên chi lực làm thành phong ấn chi môn, tạm thời phong ấn cái kia hắc ám. Nhiếp Thiên nghe được si ma thần theo như lời, hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại, tâm khiếp sợ không thôi. Hoàn toàn chính xác, hắn đã từng cảm nhận được một cổ càng thêm khủng bố hắc ám lực lượng, đúng là ở vào thần ma nguyên thai thần ma chi hải phía dưới. Lúc trước, thần ma chi hải buộc phát thời điểm, đúng là tiểu mèo mập dùng ám hệ bổn nguyên chi lực, xây dựng một cái phong ấn chi môn, tướng vẻ này hắc ám lực lượng chế trụ. Thời gian dài như vậy đến nay, hắn một mực ở vào cực lớn biến cố chi, chưa từng có nửa khắc an ổn, cho nên thời gian dần qua quên hết chuyện này. Lúc này si ma thần chuyện xưa nhắc lại, lại để cho hắn như thế nào không kinh ngạc. Hắn thật không ngờ, si ma thần liền điểm này đều đã nhìn ra. Tiểu Hoa Nhi, cái kia phong ấn chi môn quá yếu, chỉ có thể tạm thời áp chế vẻ này hắc ám. Một khi vẻ này hắc ám đã bị kích phát, bạo phát đi ra, cái loại này phong ấn lực lượng là không thể nào ngăn lại nó. Si ma thần âm hiểm cười cười, ẩn tại hắc ám chi hai cái đồng tử lần nữa lập lòe một chút. Nó. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, chẳng lẽ vẻ này hắc ám là một cái có sinh mạng đồ vật. Tiểu Hoa Nhi, thời gian của ngươi không nhiều lắm rồi, bản thân giao dịch, ngươi đồng ý không? Nhưng là si ma thần lại không có nói tiếp xuống dưới, mà là nhìn thoáng qua thánh quang ngự vũ bọn người, lạnh nhạt cười nói. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, chứng kiến thánh quang ngự vũ thân hình bên ngoài chúa tể tượng thánh đã bị phá, đang tại chật vật chạy tán loạn. Mà đổi thành bên ngoài một bên ba vị lao tổ càng thêm nguy hiểm, tại ba đầu hắc long áp bách phía dưới, đồng đều đã bị thương, nguy tại sớm tối. Ngươi có được cường giả thiên phú cùng nghị lực, nhưng là ngươi không có cường giả hung ác. Si ma thần gặp Nhiếp Thiên còn đang do dự, cười nói, một cái cường giả chân chính, nếu dám tại hy sinh bất luận kẻ nào. Điểm này, ngươi làm không được. Ngươi quan tâm quá nhiều, một lòng muốn thủ hộ bọn hắn. Đây là ngươi nhược điểm lớn nhất, cũng cuối cùng tướng trở thành ngươi chết chi điểm. Bản thân điều kiện, ngươi nhất định sẽ tiếp nhận, bởi vì đây là bản tính của ngươi. Ngươi không có khả năng nhìn xem những người này chết đi, ngươi cũng không có khả năng lại để cho đế nghiệp khư trở về. Vậy sao? Một câu rơi vào Nhiếp Thiên bên tai, si ma thần coi như đã hoàn toàn nhìn thấu hắn. Nhiếp Thiên vẻ mặt trầm thấp, ngực có chút phập phồng, hô hấp có chút tí ti dồn dập. Hắn chứng kiến, si ma thần ngay trước mặt hắn đào một cái bẫy, nhưng hắn vẫn không thể không nhảy. Mặc dù biết rõ là bẫy dập, hắn lại không có lựa chọn, chỉ có thể làm việc nghĩa không được chùn bước địa nhảy vào đi. Ta đáp ứng ngươi. Sau một lát, Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng, vẻ mặt kiên quyết. Hừ hừ, ngươi quả nhiên không cách nào trở thành cường giả chân chính. Si ma thần lạnh như băng cười cười, mắt lập lòe hàn mang rõ ràng mang theo xem thường chi sắc. Theo hắn, cường giả là dám tại hy sinh hết thể người, mà Nhiếp Thiên không chuẩn bị điều kiện này, cho nên khó thành đại khí. Bắt đầu đi. Nhiếp Thiên vẻ mặt lạnh lùng, nặng nề nói ra. Rất tốt. Si ma thần một bước ra, thân ảnh theo hắc ám chi hiện ra, lộ ra một trương hư vô mặt, nói ra, đế tâm chi thạch tại tay ngươi a. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, không biết si ma thần muốn. Lấy ra. Si ma thần khỏe miệng khẽ động, một đôi như thâm nguyên con mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, mỗi chữ mỗi câu mà nói, ăn nó đi. Ăn nó đi. Nhiếp Thiên nhìn qua tay đế tâm chi thạch, ánh mắt run lên, thiếu chút nữa hoài nghi mình nghe lầm. Si ma thần vậy mà lại để cho hắn ăn hết đế tâm chi thạch. Nhiếp Thiên, ngươi căn bản không biết đế tâm chi thạch là cái gì. Si ma thần che lấp cười cười, nói ra, nó chính thức tên gọi đế tâm chi thường, nó là đế nghiệp hư, viên thứ hai tâm.